Chương 51 phía Nam Băng Thiên Đại Lục. Lãnh thổ mãnh đại lục này quả thật quá lớn, lớn đến mức nhiều nơi hầu như không có nhân loại sinh sống. Một thân ảnh trên mặt mang lấy mặt nạ có hình mặt cười hết sức tà dị, thân phủ áo choàng đen, toàn bộ thân hình như tan vào bóng tối. Lạc Nam lúc này dậm lấy mị ảnh tiêu dao bộ, thân hình như quỷ mị xuyên qua từng cây cổ thụ cao lớn chọc trời, tốc độ hầu như đạt mức nhanh nhất. Hắn quả thật rất muốn rời khỏi nơi khỉ ho có gáy này. Nơi đây là một dãy núi hoang, không thuộc phạm vi bất kỳ thế lực nào, chiều dài liên miên nối liền không dứt, không gian hoang vu vắng vẻ, địa hình hiểm trở dị thường, hầu như không có đất bằng đáng nói. Thỉnh thoảng lại xuất hiện vài tên yêu thú chặn giết, Lạc Nam đương nhiên sẽ không bỏ qua, bất quá vì gia tài đã không ít, lần này hắn lời thu xác đám yêu thú này. Một ngày kia, Lạc Nam chợt phát hiện nhân loại, hơn nữa còn không ít. Chỉ thấy một đám thanh niên nam nữ kết thành đoàn mà đi, hiển nhiên là đệ tử thế lực nào đó ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Hiện tại là buổi tối, áo choàng bóng tối càng phát huy công dụng kinh người của một kiện địa cấp pháp y, Lạc Nam dễ dàng tiếp cận nghe cuộc trao đổi giữa mấy người bọn hắn. Lần này tông chủ quả thật động chân nộ, thiếu môn chủ, tứ trưởng lão đồng loạt vẫn lạc, Lý sư muội thì mất tích, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít còn không phải sao, một lần ra chuyện, ba nhân vật trọng yếu của tông môn nguy cấp, sao có thể không tức giận. Hai, mặc dù hồn bài của Lý sư muội vẫn còn, nhưng dung nhan nàng xinh đẹp như vậy, sợ rằng so với chết càng gặp chuyện thê thảm hơn, tông chủ đã cho các vị trưởng lão toàn bộ xuất động, vây quét tất cả đối tượng có liên quan, không ít người trực tiếp bị giết chết. Lạc Nam sắc mặt hơi đổi. Đây rõ ràng là đệ tử Thiên Mộc Tông, xem ra chuyện lần này hắn làm khá kín đáo, đối phương vẫn chưa phát hiện. Nghe lời Mộc Kiêu sư đệ nói, thiếu chủ từng chú ý đến một cái thần bí thiếu niên có biểu hiện bất phàm, trên đấu thú trường, không biết chuyện lần này có liên quan gì hay không, thà giết lầm hơn bỏ sót. Tông chủ đã hạ lệnh truy tìm tung tích thiếu niên thần bí kia, ta có mang theo bức họa của hắn đây. Một tên nam đệ tử trong ngực lấy ra mảnh giấy lớn. Lạc Nam ánh mắt co lại, chỉ thấy người trong hình anh tuấn tiêu sái, sau lưng có một con gấu lớn như ẩn như hiện. Chỉ có một con mắt màu bạc nhấp nháy. Không phải hắn thì là ai? Khá lắm, không hổ danh thất cấp thế lực, vẫn bị các ngươi bắt được chút ít manh mối. Lạc Nam trong lòng cười lạnh. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao Mộc Hào này đột ngột ra tay với mình, xem ra là tiểu tử Mộc Kiêu kia mách lẻo. Nghĩ tới đây, Lạc Nam trong mắt hiện một tia sát khí, hận không thể quay lại Linh Vũ Thành lấy đầu Mộc Kiêu. Gừ, đúng lúc này, một tiếng yêu thú gầm lên, chỉ thấy từ xa, một con to như xe xúc đất yêu thú xuất hiện. Nó toàn thân được bao phủ vảy cứng như thiết giáp, tứ chi như bốn thanh cột đình, chiếc sừng dày sắc nhọn sắc bén vô cùng. Địa thạch tê giác tam giai trung kỳ yêu thú Kim Nhi lập tức cung cấp thông tin. Tới hay lắm, đám đệ tử Thiên Mộc Tông không sợ trái lại còn mừng. Trong số bọn hắn có ba tên kim đan cảnh, còn lại đều là trúc cơ kỳ, thừa sức vây công đầu này tê giác. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt bọn hắn trở nên tái nhợt, vì không biết từ nơi nào, hàng loạt yêu thú to nhỏ cùng lúc xuất hiện. Gương mặt chúng nó hiện lên vẻ hoảng sợ, cắm đầu chạy như điên. Ngay cả đám đệ tử Thiên Mộc Tông trước mắt cũng không thèm để ý, chỉ lo cắm đầu chạy. Á, xương ta gãy rồi, không xong, sư huynh mau cứu mạng a. Trước một loạt yêu thú chạy tán loạn, thậm chí xuất hiện yêu thú tứ giai, đám đệ tử Thiên Mộc Tông mặc dù thi triển đủ loại thủ đoạn, nhưng không tránh khỏi bị dẫm thành thịt nát tràng cảnh. Lạc Nam nhàn nhạt đứng nhìn, đã trở thành kẻ thù với Thiên Mộc Tông, chỉ có ngu mới đi cứu bọn hắn, không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng đã không tệ. Cái Lạc Nam quan tâm lúc này là đám yêu thú vì đâu hoảng loạn như vậy. Rào giống quả nhiên chỉ thoáng chốc, một âm thanh như chấn động cửu tiêu vang lên, dãy núi run rẩy kịch liệt, đám yêu thú càng hoảng sợ điên cuồng chạy trốn. Yêu thú ngũ giai trung kỳ động chân nộ, Kim Nhi cất tiếng nói. Lạc Nam ánh mắt hơi co lại, ngũ giai trung kỳ tương ứng với hóa thần trung kỳ cường giả nhân loại, trách không được nhiều yêu thú hoảng sợ như vậy. Cường giả giận dữ, máu chảy vạn dặm. Câu nói này đối với yêu thú càng thêm phù hợp. Mở ra thấu thị vạn lý, Lạc Nam lập tức hiểu nguyên nhân vì sao. Chỉ thấy cách đây không xa, hai thân ảnh một nam một nữ điên cuồng ngự không chạy trốn. Sau lưng bọn hắn là một cảnh tượng khá hài hước, cũng khá quỷ dị. Đó là một cây đại thụ đang bay, vô số cành lá, dễ dài chắc khỏe dữ tợn phá hoại toàn bộ mọi thứ những nơi nó đi qua, làm bên dưới yêu thú sợ hãi chạy tán loạn. Thụ yêu cấp hóa thần, hai người kia không biết vì sao đắc tội nó, khiến nó tức giận như vậy. Lạc Nam lẩm bẩm. Thân cây đang bay lượn truy sát hai thân ảnh kia rõ ràng là một loại thụ yêu, cặp mắt trên thân cây đỏ bừng, đã tức giận, đến cực điểm. Lạc Nam quyết định tham gia náo nhiệt, có thể khiến thụ yêu tức giận rời bỏ lãnh thổ để truy sát. Nguyên nhân lớn nhất chỉ có một, cướp đoạt bảo vật của nó. Chuyện này Lạc Nam từng làm nên rất có kinh nghiệm, hắn đối với vật hai người kia cướp được có hứng thú vô cùng. Hai người kia mặc dù thân pháp không tệ, nhưng chỉ là hóa thần sơ kỳ cường giả, trong lúc nhất thời bị thụ yêu dây dưa không ngớt. Vút thụ yêu đột ngột tấn công, dây leo dài ngoằng cứng cáp hướng hai người kia quật mạnh. Người nữ quay đầu, móc ra một thanh kiếm mộc, hướng dây leo chém tới. Ánh kiếm lóe lên, dây leo đứt đoạn. Thụ yêu càng thêm tức giận, giống lên liên tục khiến đám yêu thú cấp thấp run lên cầm cập. Cũng may ta để tiểu sư bên trong linh giới Châu Lạc Nam lẩm bẩm, tiểu sư còn quá nhỏ, đối với tiếng gầm đám yêu cấp cao hơn sẽ sinh ra khó chịu. Ở khoảng cách gần, Lạc Nam rốt cuộc quan sát rõ diện mạo của đôi nam nữ này. Nam thân hình cao lớn, ngũ quan mặc dù không anh tuấn, nhưng lại có đường nét rõ ràng. Người phụ nữ lại dị thường mỹ lệ, mái tóc đen tuyền bồng bềnh, một thân y phục bó sát cơ thể, má đào hàm xuân, mắt to mị thái xinh đẹp, bộ ngực bự run rẩy theo chuyển động của thân thể, bờ mông vảnh cao đầy đặn săn chắc vô cùng, rõ ràng là một cực phẩm phụ nhân. Nhìn cử chỉ của hai người này, rõ ràng là một đôi phu thê, bộ dạng cả hai cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Hai người lúc này gương mặt cũng tái nhợt, hiển nhiên trải qua quá trình dài bị đuổi giết, linh lực toàn thân đã có dấu hiệu cạn kiệt. Thụ yêu cũng không khá hơn là bao, nó đã truy đuổi đôi phu thê này thời gian dài, trước đó đã xảy ra chiến đấu một trận, tốc độ của bọn hắn đều dần chậm lại. Cũng nhờ thế mà Lạc Nam chân dậm mị ảnh kết hợp địa chiến hoa có thể theo kịp, đồng thời nghe được đối thoại của đôi phu thê nam nữ. Chỉ còn cách chia ra hai đường chạy trốn, làm nó mất phương hướng. Nam tử cắn răng, nhìn sang phụ nhân xinh đẹp nói. Quả thật chỉ còn cách này, Bình ca, ngươi giữ lấy thứ đó, nếu chạy thoát ta sẽ đến tìm ngươi âm muội. Kiếp này có thể lấy thê tử hiểu chuyện, như muội là phúc đức của Doãn Chí Bình ta. Nam tử chân thành nói. Đừng nói nữa, ta sẽ dẫn theo nó chạy về hướng Bắc, ngươi chạy hướng Đông, ở tạm thành trì nào đó. Thời gian sau ta đến tìm ngươi. Phụ nhân vừa chạy vừa phân tích nói, thông tuệ vô cùng. Được, âm muội bảo trọng. Nam tử vừa nói xong, phụ nhân gật đầu, quay người nhìn lấy thụ yêu, kiếm ảnh chém lấy vài nhánh cây đang vươn đến, sau đó xoay người hướng về hướng Bắc điên cuồng chạy trốn. Thụ yêu bị nữ tử này chọc giận, điên cuồng gào giống đuổi theo. Doãn Chí Bình dừng lại bước chân, nhìn thê tử dẫn theo thụ yêu đào tẩu. Hắn siết chặt nắm tay, cắn răng nói, xin lỗi âm muội, dị mộc quá mức quý giá, nếu tin tức tiết lộ sợ rằng phu thê chúng ta sẽ bị toàn đại lục truy sát. Kiếp sau nếu có duyên lại làm phu thê đi. Nói xong cấp tốc xoay người, không theo kế hoạch của vợ mình, trái lại nhanh nhẹn di chuyển về hướng Tây. Có được dị mộc hắn, sau này tiền đồ vô lượng, chỉ cần không xảy ra ngoài ý muốn, tìm nơi ẩn cư bế quan tu luyện, trăm năm sau đột phá luyện hư, khi đó muốn nữ nhân nào mà không có. Lạc Nam ánh mắt co rụt lại, phẫn nộ dâng lên trong lòng, người này thật là mất mặt nam nhân như hắn. Không những để thê tử dẫn theo thụ yêu cửu tử nhất sinh chạy trốn, bản thân lại hèn hạ muốn độc hưởng báo vật. Còn nói ra vẻ đường hoàng như vậy, Lạc Nam mặc dù không phải quân tử gì, nhưng nếu muốn hắn từ bỏ đám nữ nhân của mình để trốn chạy, thà rằng giết hắn còn hơn. Đối với hành vi của nam tử này phản cảm vô cùng, âm thầm bám theo đối phương. Doãn Chí Bình dù là hóa thần kỳ, nhưng trải qua chiến đấu với thụ yêu trong người còn lưu lại ám thương, lại bị truy sát thời gian dài, linh lực toàn thân còn không đến 3 phần. Bất quá Lạc Nam đương nhiên sẽ không khinh thường một tên hóa thần kỳ, hắn phải chờ thời cơ thích hợp nhất. Khoảng cách của hai người lúc này không đến 100 mét, chân đạp mị ảnh bộ nhẹ nhàng như gió, lại thêm áo choàng bóng tối phụ trợ, không đến luyện hư đừng hòng phát hiện Lạc Nam tồn tại. Rốt cuộc, cảm giác nguy hiểm đã cách xa, Doãn Chí Bình tìm một góc đại thụ tùm vắng vẻ ngồi xuống vận hành điều tức, bỏ một viên đan dược vào miệng, hắn bắt đầu khôi phục linh lực. Lạc Nam biết cơ hội của mình đã tới, Bắc Đầu Cung đã âm thầm cầm nắm trên tay hắn. Đối với một hóa thần kỳ, các loại vũ kỹ của hắn ngoại trừ Hỏa Phượng hầu như không có quá lớn tác dụng. Nhưng Hỏa Phượng động tĩnh thi triển thật sự quá lớn, nơi đây lại là một dãy núi cây cối tùm, Hỏa Phượng xuất hiện chỉ sợ toàn dãy núi sẽ bị đốt trụi. Tuy nhiên Hỏa Tiễn lại khác, nó cô động dị hỏa đến cực hạn, lực sát thương mạnh, kết hợp với Bắc Đầu Cung chính là giết người lợi khí đoạt mạng thích hợp nhất. Lạc Nam gần đây phát hiện thủ đoạn công kích của mình còn hạn chế ở cự ly xa, ngoài linh đạn và Bắc Đầu Cung, hắn còn thiếu một bộ trưởng pháp hoặc chỉ pháp nào đó có uy lực mạnh. Bát Quái Hồi Thiên Trưởng mặc dù là trưởng pháp nhưng lại thiên về phòng ngự. Không, tiếp tục suy nghĩ, Thấu Thị Vạn Lý đã khóa chặt thân ảnh Doãn Chí Bình, dây cung bắt đầu kéo căn. Mà thân hình vốn chìm trong bóng tối của Lạc Nam cũng dần hiện diện, việc điều động thiên cấp pháp khí không cho phép áo choàng bóng tối phát huy tác dụng nữa. Doãn Chí Bình không hổ là hóa thần kỳ, dù đang điều tức nhưng linh mẫn vô cùng, cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân khiến hắn mãnh liệt quay đầu, thần thức điên cuồng lan tỏa. Một thân ảnh thiếu niên đứng trên cành cây, tóc dày tung bay phất phới, áo choàng đen phủ kín thân thể. Mặt nạ tà dị mỉm cười để lộ con mắt duy nhất lấp loè ánh sáng, trường cung sẵn sàng trên tay, một mũi tên hừng hực đang được ngưng tụ, Bắc Đầu Thất Tinh như ẩn như hiện sau lưng hắn. Trong đêm đen, thân ảnh ấy như tử thần đòi mạng Doãn Chí Bình hắn. Là ai? Doãn Chí Bình hoảng sợ hét to, bản năng cơ thể điều động toàn bộ linh lực. Bị một người âm thầm nhắm vào một cách quỷ dị như vậy khiến hắn sởn cả tóc gáy. Nơi đây hoang vu im ắng vô cùng, vì tự tin với cảm giác của một hóa thần, cho dù âm thanh bước chân kiến bò trên đất cũng không thoát khỏi cảm giác của hắn. Vậy mà đột nhiên có người trực tiếp khóa chặt sát ý lấy mình một cách vô tung, vô ảnh. Doãn Chí Bình sao có thể không khiếp sợ? Bản năng hóa thần bộc phát, Doãn Chí Bình hai tay kết ấn quát lớn, vạn mộc trói buộc vô số dây leo to tướng lao thẳng đến phía Lạc Nam, mà Doãn Chí Bình xoay người ngự không, điên cuồng bỏ chạy. Nhìn vũ kỹ quen thuộc đối phương thi triển, Lạc Nam khóe miệng cười tà, không ngờ đối phương là người Thiên Mộc Tông, đúng là oan gia ngõ hẹp. Lạc Nam mặc kệ dây leo tiếp cận mình, tử sắc hỏa diễm bao trùm cơ thể, trong đêm tối khiến hắn càng thêm tà dị, toàn bộ dây leo bị đốt trụi. Xoẹt tên rời khỏi dây, dị hỏa tiễn khóa chặt con mồi, như xuyên toa hư không truy kích. Là dị hỏa. Doãn Chí Bình sắc mặt trắng nhợt, tốc độ mũi tên thật sự quá nhanh, hơi nóng khủng khiếp kia đã bao trùm lấy hắn. Xèo xèo. Trong ánh mắt bình thản của Lạc Nam, lại một hóa thần kỳ hóa thành tro bụi, không ngay cả tro bụi cũng không sót lại, phải nói là hóa thành hư vô. Hừ, nếu tự bạo như tứ trưởng lão kia, có lẽ sẽ có cơ hội sống sót, Lạc Nam cười lạnh nói. Doãn Chí Bình linh lực trên thân không còn bao nhiêu, trạng thái so với tứ trưởng lão khi đó không tốt lành gì. Hắn làm người hèn mọn, ngay cả thê tử mình cũng phản bội, đương nhiên không đủ quyết đoán tự bạo cầu sinh như tứ trưởng lão. Lạc Nam nhanh chóng tiếp cận, toàn bộ vật dụng của Doãn Chí Bình bị dị hỏa thiêu thành tro bụi, tuy nhiên lại có một hộp đá đen tuyển ngoại lệ còn nằm trên đất. Kim Nhi, thứ này làm bằng gì, bền chắc như vậy? Lạc Nam hỏi. Đây là hắc hải thạch, loại này tài nguyên khá quý hiếm, vì nó chỉ tồn tại nơi vùng biển sâu thẳm tăm tối, khó khai thác vô cùng. Kim Nhi nãi thanh nãi khí ung dung nói tiếp, tác dụng cũng không tồi, ngoài việc che giấu toàn bộ khí tức bên trong, có thể kháng cự hầu hết các lực bên ngoài tác động, ngoại trừ lôi đình chi lực khắc chế nó, chỉ sợ không thứ gì có thể phá nát. Dù là dị hỏa, Lạc Nam gật đầu, xem ra thứ gọi là dị mộc kia được cất giữ trong này. Doãn Chí Bình chết đi khiến hộp đá trở thành vật vô chủ, Lạc Nam tiến hành nhỏ máu. Cảm giác gần gũi nảy sinh trong lòng, hộp đá này là một kiện pháp bảo, chuyên dùng để lưu trữ các loại đồ quý hiếm, bất quá có linh giới châu thứ này đối với Lạc Nam không có quá lớn tác dụng. Hắn chỉ tò mò thứ bên trong, đặt tay lên nắp hộp, định mở ra xem. Keng, phát động chi nhánh nhiệm vụ, đoạt hiền thê, phần thưởng, một lần triệu hoán địa cấp pháp bảo, một lần triệu hoán thiên cấp vũ kỹ. Thất bại, liệt dương năm tháng âm thanh máy móc vang lên khiến khuôn mặt vốn dĩ bình thản, sau lớp mặt nạ trở nên co giật. Bạn đang nghe trên hư thần giới.com, nhìn nhiệm vụ khiến Lạc Nam xém chút không nhịn được chửi thề. Liệt dương năm tháng chi bằng giết chết hắn, gần đây thỉnh thoảng Lạc Nam vẫn thông qua song tu trị thương cho Cơ Băng, đối với từng hóc hách cơ thể mê người của nàng không thể quen thuộc hơn, cũng khiến nhu cầu tình dục của hắn tăng khá nhiều. Vội vàng mở ra nhiệm vụ chú thích, mộc tử âm nguy hiểm, cần nhanh chóng cứu lấy và chinh phục nàng. Nàng gọi mộc tử âm sao? Con bà nó gấp. Lạc Nam thầm mắng một tiếng, vội vã thu hắc hộp vào linh giới châu. Chân đạp mị ảnh tiêu dao bộ điên cuồng hướng phương bắc di chuyển. Mộc tử âm phun ra một ngụm máu tươi. Váy dài bó sát cơ thể đã sớm rách nát, lộ ra từng tấc da thịt đầy đặn mê người đến cực điểm. Đối diện nàng là một thụ yêu cao đến chọc trời, hai mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống, vô số dây leo cành lá hướng thân thể như hoa của nàng đập túi bụi, thủ đoạn công kích thô sơ nhưng uy lực khủng bố vô cùng, sơn thạch vỡ nát từng mảnh sau mỗi cú vút roi của nó. Mộc tử âm thở hồng hộc, chân đạp thân pháp cố gắng né tránh, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị vài nhánh cây quất trúng, mặc dù có linh lực hộ thân, nhưng da thịt mềm mịn bắt đầu xuất hiện vết sẹo, thật khiến người ta đau lòng. Hồ điệp kiếm mộc tử âm cắn răng thi triển kiếm pháp, cầm lên, mộc kiếm trên tay, thân hình bay múa như hồ điệp, không có quỷ tích cố định, kiếm khí sắt bén chém về thụ yêu. Chỉ tiếc thụ yêu thật sự quá mức to lớn, kiếm pháp của nàng, mặc dù mạnh mẽ nhưng chỉ miễn cưỡng chặt gãy vài thanh cây to của nó. Đối với thụ yêu không có bao nhiêu ảnh hưởng. Giống. Thụ yêu cũng hơi thấm mệt, bỗng chốc nó gào lên một cách điên cuồng, chấn động toàn bộ dãy núi. Yêu thú hiệu triệu. Đẳng cấp phân chia của yêu thú xâm nghiêm vô cùng, vô số yêu thú đẳng cấp thấp hơn gần đó ánh mắt lập tức đỏ ngầu. Sau tiếng giống của thụ yêu, sắc mặt mộc tử âm chợt trở nên trắng bệch, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Đám yêu thú xung quanh nhận được thụ yêu ra lệnh, chúng nó như mất đi lý trí, chậm chậm bao vây, nàng như một con mồi ngon béo bở giữa bầy sói đói. Mạng ta không do trời, đến đây, chiến nào. Mộc tử âm cười lên ha ha, chấn động toàn bộ không gian, thân ảnh nữ tử kiên cường trước vạn thú. Hào hùng đến cực điểm. Nhưng, cũng lắm bi tráng. Vạn mộc trói buộc đôi tay trắng nõn rớm máu cấp tốc kết ấn, vô số dây leo trói chân phần lớn yêu thú cấp thấp. Mộc kiếm trên tay điên cuồng vũ động, như hồ điệp trong đêm. Không ít yêu thú tứ phân ngũ liệt, máu me đầm đìa. Máu tươi thấm đẫm ra thịt, che lấp dung nhan mỹ lệ vốn có, không biết là máu của nàng hay là máu yêu thú. linh lực cơ thể ngày một khô cạn, đan dược phòng thân đã sớm dùng hết. Mộc Tử Âm thê thảm cười, vô số ký ức xẹt qua trong đầu nàng. Nàng từ nhỏ là trẻ mồ côi, được một vị trưởng lão Thiên Mộc Tông thu nhận làm đệ tử. Năm nàng 20 tuổi, sư phụ đem nàng gả cho con trai của hắn, cũng là sư huynh đồng môn. Dù hôn nhân mai mối nên tình cảm không nhiều nhưng phu thê cũng xem như hòa thuận. Đến khi sư phụ về nơi suối vàng, phu thê hai người cũng trở thành trưởng lão trong tông, địa vị cao thượng. Từng mảnh ký ức truyền đến trong đầu. Mộc Tử Âm mệt mỏi ngã quỵ, linh lực toàn thân đã hoàn toàn cạn kiệt. Mộc kiếm rơi xuống đất. Mạng nàng kiếp này là sư phụ ban tặng, mà nàng lại dùng chính cái mạng này cứu lấy con trai hắn. Mộc Tử Âm cảm giác vô số yêu thú đã tiếp cận mình, nàng vô lực nhắm lại đôi mắt đẹp, thì thào lẩm bẩm, kiếp này xem như tạm được. Không được, kiếp này của nàng khá tệ hại, âm thanh nhàn nhạt vang lên bên tai. Mộc Tử Âm đột ngột cảm thấy toàn thân bay bổng, thân thể mê hoặc mềm mại của nàng rơi vào vòng tay săn chắc của ai đó. Gian nan mở to mắt, đập vào tầm nhìn của nàng là một chiếc mặt nạ đang cười quỷ dị. Áo choàng đen tung bay, con mắt trắng bạc treo lơ lửng vầng trăng khuyết đang tà mị nhìn thẳng khuôn mặt nàng. Như thợ săn gặp được con mồi, lại pha lấy một tia thương tiếc, một tia dịu dàng. Ánh mắt này là sao? Toàn thân mỏi mệt khiến nàng không hé nổi đôi môi thăm hỏi. Giống mà lúc này, vô số yêu thú rốt cuộc lấy lại tinh thần. Thân ảnh kia quỷ dị xuất hiện khiến chúng nó cứ tưởng nằm mơ. Gào! Thụ yêu triệt để nổi giận, mắt thấy sắp tiêu diệt kẻ thù lại xuất hiện con chuột quấy phá. Nó vẫn nộ gào thét, vô số dây leo cấp tốc vung ra, muốn đem hai kẻ này nghiền nát. Rất nhanh sẽ rời khỏi đây, nàng chịu đau một chút đi, âm thanh ôn hòa sau lớn mặt nạ truyền ra. Đây là một nam nhân trẻ tuổi. Mộc Tử Âm nghe giọng nói của hắn, âm thầm suy đoán. Lạc Nam cũng không tiếp tục cùng nàng tán gẫu, vì vô số yêu thú đã cấp tốc lao đến. Giống thổ hùng ngạo nghễ xuất hiện, thân hình như ngọn núi lớn che chắn Lạc Nam cùng Mộc Tử Âm. Vô số cấp thấp yêu thú lao đến bị một đấm chấn thành thịt vụn. Hai mắt thổ hùng đỏ ngầu, hưng phấn gầm thét, xé nát hàng loạt yêu thú bằng đôi tay lực lưỡng, hình tượng giết chóc máu tanh đến cực điểm. Gia trì hồn lực. Vì bận mang theo Mộc Tử Âm né tránh công kích từ xa của đám yêu thú, Lạc Nam không rãnh rỗi chỉ huy thổ hùng, đành gia trì hồn lực vào cơ thể nó. Đây là loại vũ kỹ gì, bá đạo như vậy? Mộc Tử Âm giật mình, thời kỳ toàn thịnh của nàng đương nhiên thổ hùng không đáng sợ, bất quá Mộc Tử Âm có thể khẳng định, nếu mình chỉ cao hơn nó một hai đẳng cấp nhỏ, nàng tuyệt đối không phải đối thủ. Kiến thức hóa thần kỳ bất phàm vô cùng, nàng nhìn ra thổ hùng do linh lực ngưng tụ mà thành, khiến nàng khiếp sợ là nó có linh tính không khác gì yêu thú thực thụ. Thậm chí sợ yêu thú thực sự còn đáng sợ hơn, bởi vì nó không biết đau đớn, không biết sợ hãi, chỉ là một cỗ máy chiến đấu kinh khủng thay Lạc Nam. Lạc Nam thầm quan sát biểu hiện của nàng, đôi tay ôn nhu lau đi máu me dính trên khuôn mặt lán mịn. Mộc Tử Âm hơi mất tự nhiên, xoay đầu sang nơi khác. Giống thụ yêu rốt cuộc không nhịn được, chỉ thấy bộ rễ của nó đột ngột vươn dài, xuyên qua từng con yêu thú, hút lấy dinh dưỡng trong người bọn nó. Đám yêu thú nhanh chóng hóa thành thây khô, mà linh lực thụ yêu dần dần khôi phục. Không tốt, Lạc Nam cũng nhận ra tình hình, không nghĩ tới gia hỏa này còn cách chơi tàn nhẫn như vậy. Đầu não cấp tốc chuyển động, mị ảnh tiêu giao bộ thi triển nhanh chóng. Nằm trong lòng Lạc Nam, Mộc Tử Âm hai mắt trợn tròn nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi liên tục. Người này tu vi rõ ràng chưa đạt nguyên anh, lại có tốc độ kinh khủng như thế. So với thời toàn thịnh nàng ngự không phi hành chỉ kém một chút mà thôi. Người này rốt cuộc là ai? Mộc Tử Âm ngày càng tò mò, bất quá vì quá kiệt lực nên chỉ có thể mềm nhũn ngả trong lòng hắn. Rốt cuộc tìm được thân cây khá to, Lạc Nam đặt nàng dựa lưng vào, không quên bóp lấy bờ mông thịt của nàng một cái. Mộc Tử Âm trừng to mắt, vừa tức giận vừa xấu hổ, muốn mở miệng mắng chửi vô lại nhưng không được, nàng thật quá mệt mỏi. Trước ánh mắt giận dữ của Mộc Tử Âm, một thanh trường cung lấp lánh như tinh hà xuất hiện trên tay nam nhân. Khí tức từ thân cung tỏa ra khiến nàng hơi run rẩy, trong đầu tràn ngập hoảng sợ, thiên cấp Mộc Tử Âm cảm giác mình đang nằm mơ, nếu còn khí lực chắc phải đưa tay nhéo lấy khuôn mặt mình xác nhận. Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy thiếu niên kéo lấy dây cung, một mũi tên hừng hực liệt diễm màu tím xuất hiện, nhiệt độ không khí cấp tốc nóng lên. Mồ hôi đổ ra toàn thân khiến Mộc Tử Âm càng thêm kiều diễm, đến hiện tại nàng đã xác nhận một điều. Nàng quả thật nằm mơ, hoặc bị ảo giác. Những gì người thần bí này mang lại đã vượt quá sức chịu đựng của nàng. Thiên cấp pháp khí làm cung, dị hỏa làm tiễn. Có chuyện gì càng hoang đường hơn sao? Mặc kệ suy nghĩ của nàng, thiếu niên đã buông lấy dây cung. Bắt đầu thất tinh chiếu rọi sau lưng hắn chẳng khác nào thiên thần hạ phàm. Thân thể thụ yêu quá mức to lớn, muốn tránh né cung tiễn cũng không làm được. Chỉ có thể vừa hoảng sợ tột độ vừa ăn một tiễn vào người. Rào rú nó đau đớn giống lên tê tâm liệt phế. Dị hỏa là khắc tinh khủng bố nhất của Mộc hệ đã được xác nhận. không cần đến mũi tên thứ hai, Thụ Yêu khiến phu thê hai người Mộc Tử Âm bị dồn vào đường cùng triệt để chết đến không thể chết lại. Ngay cả hạt cho cũng không còn sót lại. Hoàn toàn hóa thành hư vô. Dị hỏa, khủng bố như vậy. Một giấc mơ thật hoang đường, Mộc Tử Âm thầm an ủi mình chỉ là mộng mị. Xào xạt, Thụ Yêu vừa chết, đám yêu thú rốt cuộc hoảng loạn chạy trốn. Thổ hùng gầm thét thể hiện uy phong của mình. Mặc dù trong chiến đấu nó bị xé nát rất nhiều lần, nhưng có linh thổ đỉnh gia trì, thổ hùng không khác nào bất tử. Thân ảnh thổ hùng tiêu tán, vô biên thổ linh lực trở về thân thể Lạc Nam. Thu hồi Bắc Đầu Cung, hắn quay sang nhìn thiếu phụ còn đang ngơ ngác, lại cúi xuống bế nàng vào ngực. Mộc Tử Âm dốc hết khí lực dãy giụa, nghĩ đến nằm trong lòng nam tử xa lạ khiến nàng xấu hổ cực độ. Ngoan ngoãn cho ta, coi chừng động vết thương, âm thanh quát tháo xuyên qua lớp mặt nạ. Thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, Lạc Nam thoáng cười, gỡ xuống ngạo tiếu mặt nạ, thu vào nhẫn hắc lâu. Một gương mặt anh tuấn tà dị xuất hiện, con mắt duy nhất đang hài hước nhìn nàng. Mộc Tử Âm thầm mắng trong lòng, người này nhìn qua tuổi tác không hơn đồ đệ nàng là bao, sao lại có thực lực kinh khủng như thế? Lạc Nam mặc kệ nàng nghĩ gì, cúi đầu xuống. Chụt bất ngờ hôn vào làn môi đầy đặn đang tái nhợt của nàng, khẽ cười nói, đây là một chút lợi tức ta cứu nàng. Mộc Tử Âm hai mắt đẹp trợn trừng, lồng ngực gợn sống chập trùng cho thấy tâm tình đang tức giận của nàng. Lạc Nam biết nàng thật tức giận, cũng không tiếp tục trêu nàng, dùng linh lực tạm thời cầm máu trên các thương cho nàng, chân đạp bộ pháp nhanh chóng rời đi. Nữ nhân này thương thế thực sự quá nghiêm trọng, nếu không phải ý chí của nàng quá mạnh chỉ sợ đã sớm ngất đi. Sau thời gian điên cuồng di chuyển, cả hai rốt cuộc tìm đến một dòng suối. Mộc Tử Âm đã sớm ngủ thiếp đi trong lòng hắn, Lạc Nam di chuyển như bay, không có một tia chấn động khiến lòng nàng an tĩnh vô cùng. Nàng đã không có sức lực để suy nghĩ xem thân phận của người này, ít nhất tạm thời hắn không làm gì nàng. Lạc Nam lập tức chứng minh suy nghĩ của nàng là hoàn toàn sai lầm. Y phục của nữ nhân này đã sớm rách nát không chịu nổi, hai tay nhẹ nhàng tháo bỏ từng lớp vải trên người nàng. Từng tấc trắng nõn nà da thịt xuất hiện, hương thơm thành thụ của người phụ nữ như trái đào chín mộng. Cổ cao thon dài, xương quai xanh tinh xảo, hai vú to tròn mũm mĩm vểnh cao, núm vú hơi to so với mấy người Yên Nhược Tuyết, nhưng vẫn đỏ hồng rạng rỡ. Vòng eo linh động trơn nhẵn, mông thịt đầy đặn núc ních, một bàn tay Lạc Nam nắm không xuể. Đùi nàng múc mát khép chặt, ngay giữa là đóa hoa thành thục mộng nước, lông mù đen tuyền cắt tỉa gọn gàng, hai mép môi hơi hé mở như mời gọi, hạt ruby nhạy cảm to tròn cỡ đầu ngón tay. Mộc Tử Âm quả là cực phẩm thục phụ, vư vật trong lòng nam nhân. Chỉ là cổ thân thể mê người lúc này lại đầy rẫy vết thương, vết sức khiến người ta thở dài tiếc nuối. Cơ thể đeo bám không ít bụi bẩn, mái tóc vốn bồng bềnh nay đã rối bời. Lạc Nam mở ra cửa hàng may mắn xem thử nhưng thất vọng lắc đầu, không có thứ gì thích hợp trị liệu cho nàng. Liệu thương đan chỉ tác dụng đối với nguyên anh kỳ trở xuống, hơn nữa lần trước hắn đã dùng trị thương cho các đại thúc. Mộc Tử Âm hiện tại ngay cả sức vận chuyển công pháp trị thương cũng không làm được. Cách duy nhất Lạc Nam có thể nghĩ ra bây giờ chỉ có một. Long Tiên Thánh Điển. Nghĩ là làm, hắn cũng lột sạch quần áo toàn thân, bế lấy thân thể trần truồng mê người của nàng nhảy xuống dòng suối. Cẩn thận tắm rửa cho nàng, cố gắng né tránh các vết thương sợ gây đau rát, có linh lực Lạc Nam cầm máu nên xem như tạm ổn. Da thịt nàng mềm mại như lụa vậy, lại múp máp béo tròn, khiến Lạc Nam yêu thích không rời tay, kỳ rửa từng hóc hách trên thân thể người thuộc phụ. Mộc Tử Âm trong cơn mơ, cảm thấy toàn bộ thân thể được ngâm trong làn nước ấm áp, tựa đầu vào một vách đá ngủ say, bên mũi ngửi thấy mùi vị nào đó rất hấp dẫn nàng, toàn thân lại được xoa bóp một cách nhẹ nhàng. Nàng thoải mái hừ nhẹ, hương thơm từ cái miệng nhỏ nhắn lan tỏa ra ngoài. Lạc Nam cũng không khách khí, nâng lấy cái cằm trơn bóng, hướng về đôi môi quyến rũ kia hôn xuống. Hừ, Mộc Tử Âm hừ nhẹ bên trong cổ họng, đón nhận thứ chân tuột tiến vào khoan miệng, nút lấy cái lưỡi thơm ngào ngạt của nàng. Chụt chụt, Lạc Nam tham lam ôm chặt vòng eo mảnh khoảnh, siết chặt thân thể đầy đặn vào lòng ngực, tận tình thưởng thức hương tân ngọc dịch từ miệng giai nhân. Đối với Mộc Tử Âm, hắn vừa thương vừa tiếc. Thương vì bản tính kiên cường, hiền thê lương mẫu của nàng, vì sắc đẹp chim sa cá lặn thành thục của nàng. Tiếc cho số phận bạc bẽo của nàng, lấy phải thằng tiểu nhân hèn hạ làm chồng. Bất quá nếu ông trời để hắn gặp được nàng, lại có hệ thống tác hợp, hắn quyết định sẽ bù đắp, mặc kệ nàng có chấp nhận hay không. Giữa dòng suối trong trẻo, nam nhân quấn chặt lấy nữ nhân, môi lưỡi giao hòa với nhau. Côn thịt Lạc Nam đã sớm cứng như sắt, hắn kéo bàn tay mềm mại của nàng đặt lên. Theo bản năng con cái, Mộc Tử Âm nắm lấy thứ nóng bỏng cứng rắn đó, bắt đầu sục nhẹ. Lạc Nam thoải mái rên một tiếng, tách rời môi nàng, tìm đến bộ ngực sửa đó. Ngực nàng to hơn tất cả nữ nhân của hắn, so với Hồng Liên còn lớn hơn một chút. Lạc Nam lặn xuống nước, hé miệng ngậm lấy đầu vú cương cứng. Ngọt ngào ướt át, mùi thơm con cái không ngừng lan tỏa khiến hắn như mê say. bàn tay lần xuống giữa hai chân, trêu chọc cái khe ướt đẫm của nàng. Nhận thấy âm đạo phụ nhân đã sớm lầy lội không chịu nổi, hắn tinh nghịch xoa nhẹ hột le to tròn ấy. Rốt cuộc, dưới bàn tay mềm mại vẫn vuốt ve một cách vô thức, dương vật Lạc Nam đã ở trạng thái tốt nhất. Nhẹ tách hai chân nàng, đem một chân nàng gác lên vai hắn, cơ thể nàng uyển chuyển linh hoạt vô cùng. Con suối không quá sâu, đủ để hai thân thể trần truồng đứng thẳng. Dương vật cứng cáp tìm đến âm đạo đã sớm ướt đẫm không biết vì mật dịch của giai nhân, hay do làn suối mát lạnh. Lạc Nam chỉ cần biết, mình cần chiếm lấy một nữ nhân như nàng. Hông chợt đẩy mạnh, bên trong chật hẹp lập tức ép sát lấy côn thịt nóng bỏng, vô số mảnh thịt mềm mại co bóp nhẹ nhẹ. Ư hai cổ âm thanh thoải mái cùng lúc vang lên. Lạc Nam cảm thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn. Trên gương mặt mỹ lệ, một đôi mắt lạnh như băng ẩn hiện một tia sát khí nhìn chằm chằm hắn. Lạc Nam không sợ, trái lại nhìn thẳng vào mắt nàng, khóe miệng cười tà thủ thỉ, đây có thể xem như lấy thân báo đáp sao? Đây có thể xem như lấy thân báo đáp không? Nhìn gương mặt anh Tuấn đang mỉm cười tà dị, con mắt bạc trắng nhìn chầm chầm vào mình, bên dưới hang động chật hẹp bị vật thể xa lạ lấp đầy. Mộc Tử Âm vừa phẫn nộ vừa bất lực. Đối phương cứu mạng nàng không giả, nhưng nàng đã là phụ nữ có chồng. Cảm giác tủi nhục dâng lên trong lòng. Mộc Tử Âm phẫn hận nhìn nam nhân này, hận không thể lập tức bóp chết hắn. Bất quá dù đủ sức làm chủ tinh thần, nhưng thể xác của nàng đã quá mỏi mệt, muốn vận chuyển linh lực tự bạo cũng không làm được. A, Lạc Nam mặc kệ nàng suy nghĩ gì, đâm lao thì phải theo lao, cúi đầu mạnh mẽ gặm lấy đôi môi chín mọng, bá đạo tách ra hai cánh môi, cái lưỡi tham lam thò vào thưởng thức nước miếng ngọt liệm. Hắn biết nàng khác mấy người Nhược Tuyết, nàng là phụ nữ thành thục, từng trải. Hắn không phải nam nhân đầu tiên của nàng, muốn khắc họa tên mình vào lòng nàng, không dễ dàng như vậy. Ít nhất việc chiếm đoạt nàng là một bước tiến lớn trong công cuộc chinh phục nữ nhân này. Nàng đã quan hệ cùng phu quân, hắn cũng phải quan hệ cùng nàng. Từ đó để trong lòng nàng có ấn tượng khó phai với hắn. Dù là yêu hay là hận, hận và yêu tưởng chừng như xa, nhưng nếu biết cách khai quật, chúng nó sẽ cách nhau rất gần. Chụt chụt Lạc Nam điên cuồng nút lưỡi khiến đầu óc Mộc Tử Âm trống rỗng, nàng chưa từng bị đối xử mạnh bạo như vậy. Doãn Chí Bình thực lực thậm chí còn kém nàng một chút, trong quan hệ vợ chồng rất quân tử lễ độ, sợ làm phật lòng nàng. Lạc Nam sao có thể để nàng có thời gian suy nghĩ? Hiện tại là thời điểm phụ nhân này yếu đuối dễ xâm nhập nhất, nếu để nàng bình tĩnh khôi phục, khi đó nàng sẽ trở lại cao cao tại thượng hóa thần cường giả. Hắn hai tay siết chặt eo nàng, ép sát gò bông đào hùng vĩ vào ngực mình, nhịp tim đập trong hai lòng ngực đối phương đều cảm nhận được. Cảm giác ấm áp mà cơ thể nàng mang lại trong làn nước lạnh, Lạc Nam hưng phấn vô cùng. Nhục côn vốn nằm im trong u cốc chật hẹp cũng từ từ chuyển động. Mộc Tử Âm trong lòng hoảng hốt, biết hôm nay khó thoát kiếp này. Nàng nhẫn nhịn tức giận, cố gắng đè nén khoái cảm ngày một gia tăng, quyết không phát ra âm thanh mê người thoải mái của mình. Lạc Nam hôn nàng một chút, lúc này rời môi, nhìn đôi môi đã ửng đỏ lấp lánh, hắn cười mỉm, tiếp tục hôn khắp khuôn mặt như xứ kia, liếm láp vành tay tinh xảo, vùi đầu vào mái tóc bồng bềnh, ngửi lấy hương thơm thành thục quyến rũ của người phụ nữ. Hắn khàn khàn thủ thỉ, thê tử của Doãn Chí Bình đã chết trong tay thụ yêu, người ta cứu được là Mộc Tử Âm của Lạc Nam. Mộc Tử Âm trong lòng chấn động. Hắn vậy mà biết danh tính phu quân mình. Trong nhất thời, trong lòng Mộc Tử Âm cảm thấy bất an. Bên dưới hai bộ phận tư mật vẫn từ từ cọ sát, tiểu huynh đệ của Lạc Nam nhẹ nhàng ra vào, không nhanh không chậm. Nhìn thấy nét bất an trên gương mặt thiếu phụ vì lo lắng, Lạc Nam hừ lạnh nói, kẻ kia không xứng với Tử Âm. Nàng nói xong lại tiếp tục cướp lấy môi thơm, mặc cho nàng yếu ớt dãy giụa, bên dưới bắt đầu gia tăng tốc độ. Chẹp chẹp bên trong dòng nước, sự ra vào ngày càng mãnh liệt. Làn nước mát mẻ cuốn trôi toàn bộ dung dịch do hai người tiết ra. A Mộc Tử Âm nhíu mày, của hắn quá lớn làm nàng đau đớn, lại thêm nước nhờn bị cuốn trôi khiến nàng hơi rát. Lạc Nam nhận ra khó khăn của nàng, đưa tay bế phóc thân hình thành thục lên, hai bộ phận thầm kín vẫn chặt chẽ kết hợp. Hắn phi người lên một hòn đá lớn, ngồi bệt xuống, đặt Mộc Tử Âm ngồi trên đùi, vách động càng thêm siết chặt nhục côn nóng bỏng. Ở tư thế này, Lạc Nam thoải mái búng mút hai bầu thịt thơm mùi sữa. Mộc Tử Âm dần cảm giác được sung sướng mà ái ân mang lại, bất quá hận ý trong lòng không giảm, như gấu bông mặc nam nhân nhào nặn. Gắt gao cắn chặt môi, không cho tiếng rên nơi cổ họng thoát ra. Của nàng còn khít quá, ta thích lắm. Lạc Nam nhả ra đầu nhủ ướt át, cảm nhận khe thịt bó sát, lên tiếng khen ngợi. Tử Âm của ta thật mẫn cảm, nhiều nước như vậy, thoải mái thật. Lạc Nam từ dưới thúc lên. Lầy lội, trơn tuột, chật hẹp, mềm mại đầy sướng khoái. Mộc Tử Âm nhắm lại đôi mắt đẹp, quyết không nghe kẻ xa lạ thô bỉ này, thầm nghĩ đợi khôi phục thực lực chuyện đầu tiên làm là giết chết hắn. Thả lỏng toàn thân, ta có chuyện muốn cho nàng xem. Lạc Nam báo hiệu, không đợi nàng phản ứng, một lần nữa hung hăng cướp đoạt cái lưỡi đinh hương trong miệng. bên dưới u cốc ướt át, một tia hồn lực chuyển qua cơ thể nàng, mang theo một đoạn trí nhớ. Trí nhớ tu sĩ phần lớn cất giấu trong linh hồn, đó là lý do vì sao nhiều người thường bị kẻ địch sưu hồn để cướp lấy trí nhớ. Mà Lạc Nam chủ động truyền tải trí nhớ qua linh hồn cho nàng. Mộc Tử Âm cũng cảm nhận được điều đó, nàng trong lòng cười lạnh, xem ngươi muốn giở trò gì. Mặc kệ đoạn kia trí nhớ hòa nhập cùng linh hồn. Chỉ thoáng chốc, sắc mặt nàng đại biến, làn da vốn dĩ khôi phục chút huyết sắc trở nên trắng bệch. Lạc Nam thậm chí cảm nhận được thân thể ấm áp của nàng đang run lẩy bẩy. Hắn đã truyền tải phần trí nhớ Doãn Chí Bình phản bội nàng, cũng không giấu giếm việc hắn giết đối phương. Lạc Nam không muốn che giấu, cũng chả có gì phải che giấu, niềm kiêu ngạo không cho phép hắn làm thế. Thả chậm tốc độ kết hợp, ôm lấy thân thể run rẩy, bàn tay ôn nhu vuốt lấy mái tóc còn đẫm nước của nàng. Mộc Tử Âm trong lòng trống rỗng, nước mắt chảy dài trên má, nàng ngơ ngác mặc hắn bày bố, thậm chí vô thức tựa đầu vào lòng ngực săn chắc kia. Nữ nhân bị phản bội là thời điểm yếu đuối nhất, đây còn là khi mình sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đối phương nhưng vẫn bị phản bội. Lạc Nam nhân cơ hội thủ thỉ bên tai nàng, đó là lý do vì sao ta nói thê tử Doãn Chí Bình đã hết, sau này chỉ còn lại Mộc Tử Âm của ta. Mộc Tử Âm lại hơi run rẩy, nàng lúc này như người mất hồn, chỉ có cảm giác sung sướng nơi âm đạo vẫn không suy giảm. Vì nam nhân kia lại bắt đầu di chuyển. Lúc này Lạc Nam không tiếp tục ôn nhu nữa, hắn cần triệt để khắc tên mình vào lòng nàng vào thời điểm này. Từ linh giới châu lấy ra một tấm nệm, Lạc Nam đặt nàng nằm ngửa nhìn tấm thân quyến rũ mê người kia, hắn từ từ đè lên. Bên trên chiếm lấy môi lưỡi thơm tho, tay bóp hai gò sữa. Bên dưới ra vào một cách liên tục. Bạch bạch bạch. Mộc Tử Âm rất muốn rên rỉ thành tiếng, khoái cảm dâng trào trong lòng người thuộc phụ, nhưng nghĩ đến người đang xâm phạm mình, lại là người giết chết trượng phu, nhưng trượng phu lại là người muốn phản bội chính mình. Các cảm xúc mâu thuẫn tột độ đan xen khiến Mộc Tử Âm như muốn phát điên, nhưng lại có một tia kích thích. Nàng quả là vư vật, Tử Âm, nhìn vào mắt ta. Lạc Nam vừa nhấp vừa nhìn nàng. Mộc Tử Âm vô thức nhìn vào con mắt duy nhất trên khuôn mặt kia. Ngoài vẻ tà dị, còn có thêm một tia ôn nhu, như muốn hòa tan toàn thân nàng. Mộc Tử Âm hoảng hốt, quay đầu sang nơi khác, trong lòng thầm hận tâm cảnh yếu kém của mình. Lạc Nam sao chịu buông tha? Không nghe lời. Xem ta làm nàng, hắn hừ nói bá đạo, bên dưới bắt đầu chảy nước rút. Bạch bạch bạch, da thịt va vào nhau, mỗi cú thúc chạm tận đáy cơ thể, Lạc Nam làm mạnh đến mức hai viên ngọc của hắn như muốn lấn vào hang sâu của nàng. Mộc Tử Âm thân thể run lẩy bẩy, lỗ nhỏ của nàng đang bị mở rộng, thứ cứng cáp kia ma sát các mảnh thịt mềm mẩn cảm khiến nàng gồng mình chịu đựng không phát ra âm thanh. Nhìn ta. Lạc Nam hỏi lại lần nữa, bên dưới gia tăng tốc độ. Gương mặt người phụ nữ ngoan cố vẫn quay đi, nước mắt lăn dài trên má, lông mày nhíu lại vì âm đạo hơi đau đớn. Lạc Nam trong lòng tê dần, biết nàng đau đớn, bất chợt thả chậm tốc độ, cúi đầu xuống lè lưỡi ôn nhu liếm láp nước mắt trên gương mặt mỹ lệ. Giai nhân trong lòng run lên, nam nhân này khi thì bá đạo, khi thì dịu dàng khiến nàng không biết đâu mà lần. Lạc Nam xoay người nàng nằm nghiêng, hắn cũng đổ thân xuống nằm đối diện. Vòng tay ôm thân thể mê người vào lòng ngực, đem một chân nàng gác bên hông hắn, nhục côn chậm chậm chuyển động. Ở tư thế này thì Mộc Tử Âm không còn đường trốn tránh, đành phải nhìn khuôn mặt khiến nàng căm ghét. Ta đã có nữ nhân, hơn nữa còn không chỉ một người. Lạc Nam chợt nhu hòa nói, ánh mắt thoáng thẩn thờ, hiện lên một tia cưng chiều khiến trái tim Mộc Tử Âm hơi run. Các nàng ấy đều rất tốt, xinh đẹp không kém nàng, có các nàng là phúc phận của ta. Lạc Nam nhu hòa nói tiếp, dương vật vẫn ra vào ổn định. Lần đầu nhìn thấy nàng và Doãn Chí Bình, ta không hề hâm mộ hắn vì có người vợ sẵn sàng hy sinh vì hắn như nàng, bởi vì ta biết, nữ nhân của ta cũng có thể làm như vậy, nhưng ta thề, cho dù Lạc Nam ta chết, cũng không để nữ nhân của mình rơi vào trường hợp đó. Mặc kệ Tử Âm, nàng hận ta bao nhiêu, thì không ai có thể chối cãi, giờ phút này nàng đang thuộc về ta, là người đàn bà của ta như muốn chứng minh lời mình nói. Lạc Nam bên dưới thúc mạnh vài cái, ngậm lấy môi nàng. Mộc Tử Âm trong lòng mắng vô sỉ. Nàng hiện tại toàn thân không thể hành động, kẻ này lại nói đường hoàng như vậy. Nằm nghiêng thân mật cùng nhau hồi lâu, Lạc Nam cảm thấy không hài lòng tư thế này, hắn muốn đánh sâu vào nàng nhất có thể. Lật người nàng lên, để nàng chổng cao mông, ở tư thế này có thể thấy hai hang động thần bí nhất. U cốc lầy lội chật hẹp đã sớm ướt đẫm lỗ thứ hai nhỏ xíu không thấy lối vào, các nếp gấp hồng nhạt càng khiến nó trở nên thần bí. Mộc Tử Âm xấu hổ phẫn hận đến cực điểm, biết người kia đang quan sát toàn bộ nơi thầm kín của mình. Lạc Nam không nói lời nào, nắm lấy vòng eo mảnh khoảnh, từ phía sau đâm phập vào. Hừ, rốt cuộc Mộc Tử Âm vô thức hé miệng rên rỉ, tư thế này nàng chưa từng thể nghiệm qua, khoái cảm dâng trào. Lạc Nam nhấp mạnh, bạch bạch một tay vỗ bờ mông tròn nút nít thịt, vừa vỗ vừa hung hăng nói, bốp hắn không thể bảo vệ nàng, ta bảo vệ bốp ta đã muốn, thì nàng chạy không thoát bốp những thứ hắn đã làm với nàng, ta cũng đang làm, thậm chí làm tốt hơn hắn. Bốc ngoan ngoãn thả lỏng, ta trị thương cho nàng. Mộc Tử Âm nhắm mắt cam chịu, thân thể thành thục như con thuyền trên sóng lớn, bầu ngực đung đưa theo mỗi lần ra vào của nam nhân. Không biết vì sao, cảm giác tội lỗi với phu quân dần dần phai nhạt. Trái lại, khoái cảm tràn ngập, miệng thơm hơi mở. Sướng đột ngột vô số linh khí từ bốn phương tám hướng truyền về khiến Mộc Tử Âm thốt lên rên rỉ. Lạc Nam đã vận chuyển Long Tiên Thánh Điển, thu gom linh khí về thân thể nàng. Lão bà, sướng không? Nghe nàng rên rỉ, hắn mở miệng cười trêu. Mộc Tử Âm thầm hận, nàng sướng vì linh khí trị liệu, không phải vì kết hợp với hắn, hơn nữa ai là lão bà của tên này chứ? Lạc Nam cũng không tiếp tục đùa giỡn, tập trung vận công liệu thương cho nàng. Không lâu sau, linh lực Mộc Tử Âm khôi phục 2/10, thực lực miễn cưỡng sánh ngang Kim Đan kỳ. Lạc Nam dừng vận chuyển công pháp, xoay người ôm nàng vào ngực nói, ta mới không ngu trị thương toàn bộ cho nàng, sợ nàng lập tức giết ta mất, nàng phải yếu đuối ta mới dễ bắt cóc, ta không bao giờ tha thứ cho ngươi. Mộc Tử Âm lúc này đã đủ sức nói chuyện, trừng mắt nhìn Lạc Nam quát lớn. Chụt, Lạc Nam tinh nghịch đánh chụt vào môi nàng, vỗ ngọt nói, mặc kệ yêu hay hận, chỉ cần nàng bên cạnh ta, ta đã mãn nguyện. Mộc Tử Âm chấn động, xoay mặt đi nơi khác, thầm mắng người này không biết xấu hổ, trong đời nàng lần đầu nghe tình thoại buồn nôn như vậy. Nàng biết với tình trạng hiện tại, dù đã khôi phục nhưng muốn thoát khỏi người này là nằm mơ. Về phần tự bạo, nàng làm được sao? Mộc Tử Âm nàng không ngu đến mức chết thêm lần nữa vì kẻ phản bội mình. Huống hồ ân tình đôi bên xem như trả hết, mặc dù cùng Doãn Chí Bình cưới nhau đã lâu, nhưng phần lớn thời gian tu sĩ đều dành để bế quan tu luyện, thời gian gắn bó rất ít. Đó cũng là lý do Doãn Chí Bình có thể dứt khoát phản bội nàng. Tình nghĩa phu thê được mai mối phải xây theo năm tháng, tuổi thọ tu sĩ hàng vạn năm, bọn hắn cưới nhau chưa đến 20 năm, lại dành thời gian tu luyện là chủ yếu, thời gian gần gũi rất ít. Lạc Nam ôm ấp thân hình mềm mại đầy đặn, như nhớ đến điều gì, hắn thăm dò hỏi, bao lâu rồi nàng chưa về Thiên Mộc Tông? Mộc Tử Âm cắn răng không thèm trả lời. Bạch bạch bạch. Lạc Nam nhấp mạnh kịch liệt. Gần một năm nàng chịu không nổi đành phải đầu hàng. Lạc Nam thầm nói, quả nhiên, hèn chi nàng không biết, dung mạo của kẻ bị truy tìm như hắn. Sau này nàng không cần trở về tại sao? Mộc Tử Âm vô thức thắc mắc. Lão công của nàng giết thiếu chủ Thiên Mộc Tông, nàng đương nhiên chỉ có thể theo ta. Lạc Nam không sao cả nói. Lão công. Mộc Tử Âm hơi khó hiểu, chợt hai má đỏ bừng, lạnh lùng nói, muốn làm lão công ta. Nằm mơ. Lạc Nam cười quỷ dị, kề sát vành tai nàng thì thầm, không phải lão công. Vậy ai đang lấp đầy cô bé của nàng thế? Vô sĩ. Mộc Tử Âm giận dữ, vung tay tát mạnh. Lạc Nam nhanh trí chụp tay nàng, bất ngờ hé miệng ngậm lấy các ngón tay tinh xảo, nút chùn chụt. Mộc Tử Âm phát điên, chưa từng gặp kẻ nào vô lại như vậy, nàng xoay người muốn chạy. Lạc Nam sao có thể buông, vươn người đuổi theo, nắm lấy vòng eo mềm mại của nàng, tách chân nàng ra. Côn thịt lại chui vào nơi ẩm ướt. Môi tìm đến môi, biết tạm thời không thể thoát khỏi người này, hắn quá mức xảo quyệt, Mộc Tử Âm đành thả mình cam chịu. Bạch bạch bạch vừa ra ra vào vào, Lạc Nam nhả môi nàng ra vừa ôn nhu nói, ta muốn chiếm lấy nàng, vì nàng là một thê tử tốt, vừa xinh đẹp, vừa kiên cường, chỉ có kẻ ngu mới bỏ lỡ. Hừ. Mộc Tử Âm hừ lạnh, hai mắt khép hờ mặc hắn đoạt lấy, nàng vẫn chưa cởi được nút thắt mâu thuẫn trong lòng. Biết mâu thuẫn trong lòng nàng phức tạp, Lạc Nam cũng không gấp gáp, trước hết cần dỗ ngọt nàng, ít nhất để nàng không tìm cách trốn đi. Hắn ôn nhu thủ thỉ, ta sẽ không cho nàng trốn, phu thê chúng ta từ từ bồi dưỡng tình cảm, vừa nói vừa gia tăng lực dập. Hừ, nằm mơ. Mộc Tử Âm phản bác, mặt mũi ửng hồng vì khoái cảm. Có được nàng, quả thật là giấc mơ của ta. Lạc Nam một mặt nghiêm túc nói. Vô sĩ, buồn nôn đến cực điểm. Hừ. Mộc Tử Âm vừa mắng xong, côn thịt kia đã thúc mạnh đến nơi hạch tâm tử cung nàng, chỉ có thể hé miệng thở dốc. Lạc Nam là nói thật, xuất thân từ trái đất như hắn chưa hề xem lớp màn mỏng manh kia là chuyện to tát. Mộc Tử Âm ở kiếp trước tuyệt đối đẹp hơn cả hoa hậu, là cấp bậc nữ thần tồn tại, có được nàng hắn còn mong gì hơn. Vì là tu chân giả, thân thể các nàng hầu như không có mở, lại uyển chuyển linh hoạt, làn da lán mịn không nhiễm bụi trần, không trang điểm má vẫn hồng, không to son môi vẫn đỏ rực. Điều này là thứ mà các nữ nhân kiếp trước sống trong bầu không khí ô nhiễm, ăn thức ăn chứa hóa chất không thể nào so sánh được. Mặc kệ Mộc Tử Âm có tin hay không, Lạc Nam ra sức chạy nước rút. Hừ, a, nhẹ một chút. Mộc Tử Âm tiêu hồn rên rỉ, nhục côn Lạc Nam quả thật lớn lắm, nó khiến nàng bị trứng đầy, hắn lại hành động mạnh mẽ làm nàng như muốn lên tiên. Lão bà, có bí quyết gì không? Sao của nàng khí thế? Ta như bị nàng bóp dẹp. Lạc Nam thở sung sướng khàn khàn nổi. Là của ngươi quá lớn. Mộc Tử Âm gắt giọng, của Doãn Chí Bình chỉ bằng một nửa. Lạc Nam, lúc giao hoan lại cực kỳ nhẹ nhàng, nào có ai như tên này, rõ ràng muốn làm chết nàng mới hả dạ. Sau này thứ to lớn này sẽ thuộc về nàng, thích không?

được gật đầu đồng ý, xem ra đây là biện pháp tốt nhất lúc này. Nàng cần tĩnh lặng một thời gian. Lạc Nam ý niệm vừa động, hai người lập tức biến mất. Bên trong linh giới châu Lý Trúc Loan đang tu luyện vũ kỹ, thời gian qua ở cùng Lạc Nam quan hệ hai người tăng tiến không ít, nhất là mỗi lần hắn trị thương cho Cơ Băng khiến nàng đỏ mặt đến tận mang tai. Bạch Tố Mai vẫn đắm chìm vào thế giới riêng cùng đồng tâm kiếm pháp, xem ra có không ít tiến bộ. Chợt, không gian hơi gợn sóng, Lý Trúc Loan biết nam tử trong lòng tiến vào, nàng dừng lại tu luyện, cười rạng rỡ tiến lên nghênh đón. Chợt, nhìn thấy hai thân ảnh nam nữ cùng nhau xuất hiện. Lý Trúc Loan thoáng quan sát nữ tử kia. Chợt, thân hình nàng run mạnh, cặp mắt đẹp ngập nước trợn to, miệng nhỏ run run gọi, sư phụ, sư phụ. Lạc Nam một mặt mộng bức. Loan Nhi, ngươi sao lại ở đây? Mộc Tử Âm cũng giật mình, nhìn Lạc Nam lại nhìn Lý Trúc Loan, sau đó thấy nằm ngủ Cơ Băng, đã tọa tu luyện Bạch Tố Mai, nàng như nghĩ đến điều gì, sắc mặt lập tức tái nhợt, khó khăn nói, Loan Nhi, ngươi là nữ nhân của người này sao? Ờ, nữ nhân gì? Lý Trúc Loan nhìn sư phụ gương mặt xanh xao, nàng vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, lắp bắp cả lâm. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Loan Nhi ngươi tại sao ở trong pháp bảo của hắn? Mộc Tử Âm cảm thấy thế giới quay cuồng, lung lay sắp ngã. Lạc Nam lập tức đỡ lấy eo nàng, truyền âm cho Lý Trúc Loan, để huynh giải thích, muội đừng lo lắng, thời gian qua quan hệ cả hai gia tăng đáng kể, dù chưa đột phá ranh giới cuối cùng nhưng Lạc Nam đã xem nàng như nữ nhân của mình, cả hai xưng hộ huynh muội rất thân mật. Nhìn Lạc Nam một mặt nghiêm túc, lại thấy sư phụ ngã vào lòng hắn, Lý Trúc Loan trong lòng lập tức rối như tơ vò, mặc dù nàng còn trẻ tuổi, nhưng vẫn đủ khả năng nhận ra quan hệ giữa hắn và sư phụ mình không tầm thường. Bất quá vì tin tưởng Lạc Nam, Lý Trúc Loan cắn cắn môi mềm, tạm thời tránh xa. Lạc Nam lúc này trong lòng còn chưa hoàn hồn, hắn chỉ ra vẻ bình tĩnh, mà thôi, có trời mới biết hai nàng là sư đồ. Nhưng nghĩ lại vẫn thấy không có gì lạ, sư phụ Lý Trúc Loan vốn là trưởng lão Thiên Mộc Tông, mà Mộc Tử Âm có tu vi hóa thần, rõ ràng xứng với vị trí đó. Hai nàng lại đều sở hữu mộc linh căn, đều là nữ nhân xinh đẹp. Có nhiều điểm để liên tưởng đến mối quan hệ của cả hai, chẳng qua hắn chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh này mà thôi. Còn nhớ ta nói giết chết Mộc Hào chứ? Lạc Nam đỡ nàng ngồi xuống giường ngọc trước đây của Cơ Băng. Ngươi nói tiếp. Mộc Tử Âm gật đầu, cố gắng hít sâu vài hơi lấy lại bình tĩnh. Lạc Nam đem từ chuyện bị Mộc Hào tính kế, bắt cóc các đại thúc, đến chuyện hắn giết đối phương, dẫn theo Lý Trúc Loan. Mộc Tử Âm trầm mặc, nàng biết bản tính thật sự của Mộc Hào nên luôn căn dặn Đồ Nhi tránh xa hắn, nhưng không ngờ kẻ đó lại có thể làm ra chuyện như vậy. Cũng may nhờ có Lạc Nam. Mộc Tử Âm giật mình, nghĩ đến quan hệ giữa mình và hắn, lại nhớ đến ánh mắt Đồ Nhi một dạ hai vâng với tên này. Im lặng hồi lâu, nàng hé môi lạnh lùng nói, ngươi chỉ có thể xem Loan Nhi như muội muội, bằng không cả đời này đừng nhìn mặt ta. Lạc Nam hơi nhíu mày, cưỡng ép nắm lấy tay nàng nghiêm nghị nói, ta thương nàng, cũng tôn trọng nàng, nhưng ta đồng dạng thích Trúc Loan, nàng ấy là hồng nhan tri kỷ của ta. Hừ, ăn miếng ngon còn muốn cả cụm, ngươi quá tham lam. Mộc Tử Âm hừ lạnh nói, nàng xem Đồ Nhi như con gái, sao có thể để nàng rơi vào tay giặc. Ta Lạc Nam có tư cách tham lam? Lạc Nam kiêu ngạo nói, bá đạo ghi sát nàng vào ngực. Ngươi! Mộc Tử Âm nghẹn lời, muốn đẩy hắn ra nhưng không sao làm được. Bên trong linh giới châu Lạc Nam chính là chúa tể, chỉ khi có thực lực từ bên trong đánh nát nó, bằng không chỉ như chim trong lồng, cá trong chậu. Nếu hiện tại hắn muốn chiếm hữu nàng, cũng chỉ có thể bất lực chịu đựng. Ta sẽ dùng 5 tháng chứng minh, ta xứng đáng có được cả hai sư đồ các nàng. Lạc Nam kiên định nói. Vô sĩ! Mộc Tử Âm lạnh lùng mắng. Sao lại vô sĩ? Các nàng không có huyết thống, tuổi tác của nàng cũng không cao, từ nay xem nhau như tỉ muội cho ta. Lạc Nam bắt đầu thuyết phục. Nằm mơ! Mộc Tử Âm ngôn từ mắng chửi người rất ít, chỉ lặp đi lặp lại vài câu. Ta không gấp, thời gian sẽ thay ta chứng minh. Lạc Nam mỉm cười nói. Các nàng cũng là nữ nhân của ngươi. Mộc Tử Âm nhìn Bạch Tố Mai và Cơ Băng, không thể không thầm khen ngợi dung nhan hoàn mỹ của các nàng. Không sai, Tử Âm nàng cũng là nữ nhân của ta. Lạc Nam gật đầu chắc nịch. Mộc Tử Âm im lặng nhắm mắt lại không nói, tỏ ý muốn chụp khách. Lạc Nam nhìn thiếu nữ xinh đẹp như hoa lo lắng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lén liếc mắt nhìn mình và sư phụ, chỉ cảm thấy nàng đơn thuần đáng yêu vô cùng. Muội cùng huynh ra ngoài, để nàng ấy yên tĩnh một mình đi. Lạc Nam kéo lấy bàn tay xinh xắn nhỏ nhắn của Lý Trúc Loan, ý niệm vừa động đã rời khỏi linh giới châu. Hừ! Mộc Tử Âm liếc mắt hừ lạnh, cưỡng ép đem cảm giác rối bời đè xuống, bắt đầu khoanh chân ngồi đã tọa. Tiến vào linh giới châu có cường độ linh khí gấp 3 lần, nàng đã có thể tự hành vận công khôi phục. Bất quá thời gian sẽ lâu hơn song tu mà thôi. Kế bên dòng suối, thân ảnh nam nữ xuất hiện. Sao huynh ở cùng sư phụ? Lý Trúc Loan tròn xoe mắt, bộ dạng thấp thỏm. Lạc Nam kéo nàng ngồi xuống hòn đá lớn, ôm nhẹ vòng eo thon thả của nàng. Lý Trúc Loan quen thuộc tựa vào lồng ngực rắn chắc, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ, đợi hắn giải thích, Lạc Nam hít mùi thơm thanh xuân của thiếu nữ, cũng không giấu giếm, đem toàn bộ mọi chuyện lặp lại một lần. Thân hình Lý Trúc Loan thoáng run rẩy, nghe hắn vậy mà chiếm lấy sư phụ mình, tâm tình nhất thời phức tạp. Về phần phu quân trước đây của sư phụ, nàng không có ấn tượng quá nhiều, đối phương phần lớn đều bế quan tu luyện, hoặc ra ngoài làm nhiệm vụ môn phái, số lần gặp cũng đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Cũng thật khổ cho sư phụ, gặp phải nam nhân như vậy. Lạc Nam sợ nàng nghĩ lung tung, vội vàng trấn an, Tử Âm là nữ nhân tốt, muội cũng vậy, huynh không muốn mất ai trong hai người, sư phụ hiện tại đã không nơi trở về, huynh cũng không thể phụ lòng người. Lý Trúc Loan thương cảm nói, nàng không dám tưởng tượng nếu rơi vào hoàn cảnh giống sư phụ sẽ như thế nào. Yên tâm, Tử Âm hiện tại cần được yên lặng, muội cũng đừng lo lắng, mọi thứ huynh đã có sắp xếp. Lạc Nam kề sát vành tai nàng thủ thỉ. Hơi nóng từ miệng hắn lan tỏa khiến Lý Trúc Loan đỏ mặt, nàng dịu dàng gật đầu, muội tin huynh. Lạc Nam gật đầu, chợt lấy ra một hộp đá đen tuyền. Đây là thứ ta cướp được từ họ Doãn kia, không lấy ra trước mặt Tử Âm, sợ nàng ấy phiền lòng. Thấy Lý Trúc Loan tò mò, Lạc Nam thoáng giải thích, đưa tay hé mở nắp hộp, vô số thiên địa linh khí thoáng chốc như bị vật bên trong hút sạch. Lạc Nam thậm chí cảm giác linh lực của mình bị rút đi. Mà Lý Trúc Loan tu vi hơi yếu, sắc mặt đã hơi hoảng hốt. Đừng sợ, có ta, Lạc Nam an ủi, thứ này có thể khiến Doãn Chí Bình phản bội thê tử, tuyệt đối không phải tầm thường. Lạc Nam cắn răng, dứt khoát mở mạnh. Bên trong là một gốc cây sứt mẻ có hình thù kỳ quái, bên trên thân cây có các đường vân xanh đậm bao phủ, nhìn không ra thứ đồ gì. Mà chính các đường vân kia là thứ đang điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí. Đây là dị mộc. Lý Trúc Loan âm thanh thoáng hiện một tia run lẩy bẩy. Là mộc hệ tu sĩ khiến nàng có suy đoán nhất định. Dị mộc sao, muội biết loại nào không? Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc, hắn không còn là gà mờ như lúc đầu, thiên địa rộng lớn vô hạn, có dị hỏa thì xuất hiện dị mộc cũng không có gì kỳ quái. Không, muội chưa từng có cơ hội tiếp xúc thông tin cao cấp này. Lý Trúc Loan lắc đầu ôn nhu nói, muội chỉ biết dị mộc do thiên địa ngưng tụ mà thành, tích lũy qua vô số năm, chúng nó thậm chí có thể sinh ra linh trí. Mỗi loại dị mộc đều có khả năng riêng biệt là phệ thiên mộc, hơn nữa còn ở trạng thái nhỏ, rất thích hợp. Công tử tụ đỉnh Kim Nhi chợt xuất hiện, hưng phấn nhìn chằm chằm gốc cây này. Nói rõ hơn nào, phệ thiên mộc có khả năng thôn phệ hấp thu năng lượng vạn vật, bất quá không thể thôn phệ dị hỏa. Công tử còn nhớ thụ yêu, kia cướp đoạt huyết nhục của đám yêu thú để bổ sung năng lượng chứ? Đương nhiên là nhớ. Lạc Nam gật đầu, chuyện vừa xảy ra không lâu, hắn sao có thể quên? Ta vốn đã hơi nghi ngờ. Hiện tại xem ra nhờ dựa vào sinh trưởng gần phệ thiên mộc thời gian dài, mà thụ yêu kia lĩnh ngộ được khả năng đó. Kim Nhi nhanh nhẹn nói tiếp, mộc hệ lại là thứ vốn dĩ ôn hòa, sẽ không tra tấn hay làm công tử khốn khổ như dị hỏa. Tuy nhiên muốn luyện hóa nó phải có linh lực hùng hậu hơn người, bằng không trong quá trình luyện hóa sẽ bị phệ thiên mộc thôn phệ ngược lại, chết trước khi luyện hóa thành công. Thứ này quả thật như dành cho ta vậy. Lạc Nam cũng không thể không thừa nhận sự hấp dẫn của phệ thiên mộc, có ba tôn đại đỉnh như hắn, một mình phệ thiên mộc không đủ khả năng chống đối. Bất quá nữ nhân của mình sở hữu mộc hệ không ít, Điệp Tình, Trúc Loan, Tử Âm. Lạc Nam muốn chia sẻ với các nàng mà không nuốt riêng một mình. Với cảnh giới hiện tại của công tử, muốn tụ đỉnh chất lượng không kém Diễm Tâm đỉnh thì phệ thiên mộc rất thích hợp. Nhưng hiện tại chỉ có thể chia sẻ với một người mà thôi. Kim Nhi dội một gáo nước lạnh. Vậy sao? Lạc Nam sắc mặt không dễ nhìn. Công tử không cần gấp, sau này tìm dị mộc khác, dù sao thì trong thiên địa không chỉ duy nhất một dị mộc. Kim Nhi an ủi nói tiếp. Chưa kể đối với người khác thì dị mộc là bảo vật vô giá, nhưng công tử chỉ cần nâng cấp hệ thống lên thật cao cấp, ngày sau triệu hoán thậm chí thu mua trực tiếp cũng được nha. Thật sự. Lạc Nam hai mắt tỏa sáng hỏi, điều kiện thăng cấp tiếp theo của hệ thống là gì? Lục đỉnh Kim Nhi ung dung nói. Lạc Nam khóe miệng co quắp, bất quá hắn tự tin mình làm được, chẳng qua hơi tốn thời gian mà thôi. Nhìn thoáng qua Lý Trúc Loan sắp đột phá kim đan, Lạc Nam quyết định sẽ cùng nàng luyện hóa dị mộc, bất quá hiện tại chưa phải lúc. Vừa trải qua chuyện Tử Âm, hiện tại lập tức muốn nàng quả thật hơi khó xử. Lạc Nam thu hồi phệ thiên mộc, định nắm tay nàng rời đi. Ở đâu ra cẩu nam nữ, tiến đến nơi hoang vắng này vụn trộm yêu đương. Một âm thanh chua chát vang lên khiến sắc mặt Lạc Nam trầm xuống. Mà Lý Trúc Loan vốn hiền lành như nước cũng trợn tròn mắt tức giận. Âm thanh phần phật vang lên, từ trên không trung, ba thân ảnh chân đạp cự kiếm rơi xuống. Ngự kiếm phi hành. Lạc Nam ánh mắt khóa chặt ba kẻ này. Bọn hắn gồm hai nam một nữ, tuổi tác tầm trên dưới 40, thân mặc y phục đồng nhất, hiển nhiên là người cùng thế lực. Nữ nguyên anh sơ kỳ, hai nam đều là nguyên anh trung kỳ. Nữ diện mạo xinh đẹp, tuy nhiên lại có ánh mắt xảo quyệt vô cùng, đang mang theo hận ý nhìn chằm chằm Lý Trúc Loan. Nam cung thế gia. Lý Trúc Loan mày liễu cao lại, hiển nhiên nhận ra thân phận đám người này. chậc chậc, không nghĩ tới Thiên Mộc Tông đệ nhất mỹ nữ đang bị đồn thổi là mất tích kia, lại ở nơi này vụng trộm cùng một tên tiểu bạch kiểm nữ nhân kia chế giễu trách miệng. Mà hai nam tử đi cùng nàng một mặt ghen tị cực độ nhìn Lạc Nam. Bọn hắn vốn dĩ bị hiện tượng thiên địa linh khí cấp tốc tiến về nơi này, nên tiến đến dò xét, không ngờ chứng kiến đôi nam nữ đang mặn nồng tình cảm. Ta không còn là người Thiên Mộc Tông, Lý Trúc Loan kéo tay Lạc Nam đường hoàng nói. Há há, không biết đám chó điên Thiên Mộc Tông, nghe người nói vậy có tức đến phun máu hay không, nữ nhân tranh chua liếm môi. Chợt nàng thay đổi thái độ, căm hận nói, tuy nhiên muốn ta tin tưởng, xem ta là con nít 3 tuổi sao. Nữ nhân tranh chua hiển nhiên cho rằng Lý Trúc Loan sợ hãi nên nói vậy. Dù sao thì ân oán giữa Nam Cung gia và Thiên Mộc Tông sâu vô cùng, ở giang hồ gặp phải hầu như không chết không thôi. Bốp, bất ngờ, một thân ảnh lóe lên, gương mặt trắng nõn của nữ nhân tranh chua lập tức xuất hiện dấu ấn 5 ngón đỏ chót sưng húp, lực đạo mạnh đến mức một cái răng đã rơi ra. Mà Lạc Nam lại trở về bên cạnh Lý Trúc Loan từ tốn nói, mắng bảo bối của ta, nên đánh. Lý Trúc Loan trong lòng ngọt ngào vô hạn. Không khí đột ngột ngưng kết, nữ nhân tranh chua khó tin đưa tay sờ mặt, cơn đau rát khiến nàng giật mình. Mà hai nam nhân Nam Cung ra sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng, Lạc Nam, tốc độ quá nhanh, đổi lại bọn hắn chỉ sợ không khác nữ nhân là bao. Lạc Nam hiện tại là thể tu, cơ thể cứng cáp vô cùng, kết hợp bị ảnh tiêu giao bộ bọn chúng bắt kịp mới là chuyện lạ. Ngươi là ai? Đè nén phẫn nộ dâng trào, nữ nhân tranh khàn khàn hỏi. Nàng nghiêm nghị nhìn Lạc Nam, thực lực của mình nàng biết rõ, dù là Nguyên Anh kỳ muốn đánh lén nàng cũng nằm mơ, vậy mà người này lại làm được. Quả nhiên có thể lọt mắt Lý Trúc Loan không phải người bình thường. Người chết không cần phải biết, Lạc Nam thong dong nói khiến ba người Nam Cung sắc mặt đại biến. Ngươi điên rồi, chỉ mới nói vài câu ngươi đã muốn giết người sao? Một nam tử hét. Nếu thực lực ta không có, chỉ sợ Trúc Loan của ta đã bị sỉ nhục một cách oan ức rồi, chưa kể các ngươi cũng không định bỏ qua chúng ta, Lạc Nam cười nhạt. Vậy nên thực lực ta có, dại gì không lấy mạng các ngươi. Lạc Nam ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng muốn giết người diệt khẩu là chính, để đám người này rời đi rất có thể mang lại phiền phức cho Lý gia. Thiên Mộc Tông nếu biết Lý Trúc Loan đi cùng hắn. Hừ, đừng tưởng có chút bản lĩnh thì coi trời bằng vun, bọn ta cũng không sợ ngươi, nam tử Nam Cung gia khác nói. Ta không rảnh nói nhảm, Lạc Nam thong dong nói. Giống hư ảnh thổ hùng oai phong lẫm lẫm khoanh tay xuất hiện. Huynh cẩn thận một chút, người Nam Cung tinh thông kiếm thuật, muội sẽ ở phía sau hỗ trợ. Lý Trúc Loan truyền âm nhắc nhở, hiển nhiên đến thời điểm chinh chiến, nàng không một chút nhân từ với kẻ địch. Thông minh, như nàng sao có thể không hiểu Lạc Nam đang gián tiếp bảo vệ Lý gia của mình. Giả thần giả quỷ nữ tử tranh chua nhìn hư ảnh khổng lồ của thổ hùng, gầm lên một tiếng như muốn khích lệ bản thân. Vận chuyển thân pháp, hai tay nắm lấy trường kiếm chạm tới. Keng, thổ hùng hết sức thô bạo hai tay chộp lấy trường kiếm. Nữ nhân sắc mặt hơi đổi, liều mạng rút kiếm nhưng không được, lạnh lùng quát, còn không tiến lên hỗ trợ. Hai nam tử Nam Cung liếc mắt nhìn nhau, cắn răng đồng thanh hét, Nam Cung kiếm pháp từng luồng dày đặc kiếm ảnh phô thiên cái địa. Hai nam nhân lần này mục tiêu là Lạc Nam đang đứng gần thổ hùng. Vạn mộc trói buộc, Lý Trúc Loan hai tay thon dài kết ấn, các sợi dây leo theo mặt đất xuất hiện nhanh chóng quấn về hai nam nhân Nam Cung ra. Cút, một tên nam tử thét, trường kiếm vũ động làm dây leo đứt lã tả. Lạc Nam tranh thủ thời gian, địa chiến hoa ra trì, lại đạp lấy mị ảnh biến mất. Khi vừa xuất hiện đã đứng cạnh nam tử còn lại. Đại hồng cước vô tận huyền thủy ra trì, cước lực khủng bố như sóng thần đập mạnh vào lồng ngực. Răng rắc, âm thanh xương cốt đứt gãy lại vang lên. Giống thổ hùng một tay thô bạo nắm lấy trường kiếm, một tay hướng thân thể mảnh mai của nữ nhân kia vụt mạnh. Bịch. Nữ tử như bịch muối ngã xuống đất, hai mắt gắt gao e ngại nhìn thổ hùng. Trong lòng hoảng sợ nghĩ, đây rốt cuộc là vũ kỹ gì? Người này là ai? Thật ra thổ hùng hay các hồn thú khác trong tứ linh vệ hồn không quá mạnh, vì tu sĩ bình thường thi triển chúng nó phải tiêu hao ít nhất 1/3 linh lực, cơ thể, nên miễn cưỡng thực hiện vài lần là hết sức. Nhưng Lạc Nam thì khác, có các tôn đại đỉnh không ngừng cung cấp linh lực. Thổ hùng chân chính bất tử bất diệt, trừ khi Lạc Nam thu hồi, uy lực gia tăng vô số lần. Nam tử Nam Cung gia vừa giải quyết xong đám dây leo từ Lý Trúc Loan, đột ngột cảm thấy một tia nguy hiểm chí mạng. Hắn sởn cả tóc gáy. Không được nhìn thân ảnh như quỷ mị của Lạc Nam lại xuất hiện bên cạnh đồng bọn, nữ tử tranh chua sợ hãi hét lên, nàng đột ngột lấy ra một tấm băng thuẫn lớn. Ý niệm vừa động, thuẫn kia đã ngăn chặn bước tiến của Lạc Nam, bảo vệ nam tử đi cùng. Hừ, đại hồng cước, Lạc Nam cười lạnh nhìn chướng ngại vật, thế công không giảm, nhất cước như hải dương giận dữ, sóng lớn không ngần ngại đập mạnh vào băng thuẫn. Đại hồng cước là địa cấp vũ kỹ, mặc dù chiêu thức đơn giản nhưng uy lực đến cực điểm, băng thuẫn chỉ là một kiện huyền cấp hạ phẩm pháp bảo. Sao có thể ngăn chặn? Âm thanh vỡ nát vang vọng, trước ánh mắt kinh hãi như muốn tuyệt của ba người Nam Cung gia, Nam nhân phía sau Tấm Thuẫn An chọn một cước vào cổ. Răng rắc. Đầu lâu xoay tròn 360 độ trên cổ, trước khi chết vẫn không dám tin tưởng mình bị giết một cách đơn giản như vậy. Không phải hắn yếu, là do đối thủ quá yêu nghiệt, nhìn từ bên ngoài sẽ tưởng Lạc Nam đơn giản giết hắn. Tuy nhiên uy lực của một cước kia là sự kết hợp giữa huyền thủy linh lực và tam chuyển thể tu sức mạnh, bị đá chết cũng là bình thường. Đoạt hồn Lạc Nam cười lạnh thi triển Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn, hấp thụ linh hồn của một nguyên anh kỳ, hắn thỏa mãn lẩm bẩm, lại tiến thêm một chút, rất nhanh sẽ đột phá hồn tu kim đan hậu kỳ. Những lần giết địch bằng dị hỏa, linh hồn đối phương đều bị sức nóng khủng khiếp hòa tan thành hư vô, Lạc Nam dù muốn cũng không thể đoạt hồn, nếu không đã sớm đột phá từ lâu. Mau chạy, kẻ này quá kinh khủng. Nam tử còn lại nhìn thi thể của đồng bọn, hoảng sợ đến cực điểm, cố nén thương thế, thi triển ngự không phi hành bay lên cao, hy vọng dựa vào khả năng của nguyên anh kỳ tu sĩ đào tẩu. Muốn chạy. Lạc Nam thản nhiên nói, trong lòng bàn tay ngưng tụ một viên dị hỏa đạn, hướng mục tiêu trên không ném đi. Nam tử trên không trung cảm giác được nguy hiểm, trường kiếm lập tức ra chỉ thổ hệ linh lực, đem cản ở trước mặt. Xèo, âm thanh thiêu trụi vang lên, trường kiếm huyền cấp pháp khí bị dễ dàng bị thiêu hủy, lồng ngực thanh niên rất nhanh trở thành mục tiêu kế tiếp. Trước khi chết, nam tử cũng thấy rõ thứ bắn vào mình, đó là một viên linh lực tròn vo màu tử sắc chứa sức nóng kinh khủng, ngay cả không gian xung quanh nó cũng thoáng run lẩy bẩy. Dị hỏa, ý nghĩ cuối cùng của nam tử chính là hai từ khủng bố này, hai mắt hắn trừng to kinh hãi trước khi tiêu tán thành hư vô. Ực, hai âm thanh khô khốc vang lên. Lý Trúc Loan tay nhỏ che lấy cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở, mắt đẹp trợn tròn vì kinh ngạc. Nàng biết nam nhân của mình rất mạnh, dù sao lần hắn biểu hiện tại đấu thú trường để lại ấn tượng rất lớn đối với mình, nhưng không ngờ hắn lại khủng bố đến như vậy. Vượt cấp giết địch như giết gà. Thổ hệ, thủy hệ, bây giờ lại xuất hiện thêm hỏa hệ. Lý Trúc Loan từng nghe sư phụ nói, chỉ có chấn thế thiên tài cửu cấp thế lực trở lên mới từng xuất hiện qua người từng sở hữu ba loại linh căn. Lạc Nam, huynh là người của cửu cấp thế lực sao? Lý Trúc Loan nhịn không được thốt lên trong vô thức. Không phải, sau này ta sẽ cho muội biết. Lạc Nam mỉm cười, liếc mắt nhìn sang nữ tử tranh chua đang run lẩy bẩy trên mặt đất, hoảng sợ cực độ nhìn hắn. Ngươi tự sát đi. Lạc Nam lạnh lùng nói. Không, không, xin tha ta một mạng, muốn ta làm gì cũng được, nữ tử tranh chua cầu xin nói. Lạc Nam hơi nhíu mày, chợt nghĩ đến điều gì, hắn dò hỏi, Nam Cung gia các ngươi và Thiên Mộc Tông thù oán sâu lắm sao? Đương nhiên rồi, từ ngày bọn hắn độc chiếm mỏ linh thạch, chúng ta như nước với lửa, không ít đệ tử đều chết vào tay hai bên, đã sớm không đội trời chung. Nữ tử tranh chua vội vàng nói, trong lòng lóe lên một tia hy vọng. Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi? Lạc Nam nhìn nàng bộ dạng cũng khá xinh đẹp, mắt to môi đỏ, thân hình cao thẳng, mặc dù không hoàn mỹ như mấy nữ nhân của hắn, nhưng xem tạm chấp nhận. Ta gọi Nam Cung Ngọc, năm nay 112 tuổi. Nam Cung Ngọc ánh mắt hơi lóe lên, liếc mắt đưa tình với Lạc Nam. Giao ra linh hồn bổn nguyên, tha cho ngươi một mạng, Lạc Nam gật đầu nói. Cái này Nam Cung Ngọc hơi do dự, linh hồn bổn nguyên là mệnh căn của tu sĩ, giao cho đối phương nắm giữ chẳng khác nào mạng nàng triệt để không thuộc về mình, đối phương muốn nàng chết lúc nào thì chết. Vậy ngươi có thể tự sát, Lạc Nam lạnh lùng. Ta giao. Nam Cung Ngọc cắn răng, một tia linh hồn trong suốt xuất khiếu trước mặt Lạc Nam, ít nhất tạm thời giữ được mạng. Lạc Nam lập tức dùng ý niệm thu lấy, cảm giác sinh mạng đối phương triệt để nắm trong tay mình, chỉ cần Nam Cung Ngọc có ý định phản bội, hắn sẽ đem linh hồn bổn nguyên phá hủy. Các người Nam Cung gia có người tiến vào Thánh Linh học phủ chứ? Lạc Nam thăm dò hỏi. Bẩm chủ nhân, Nam Cung gia hai vị thánh nữ và thánh tử sẽ cùng lúc nhập học. Nam Cung Ngọc cung kính nói, hiện tại nàng đã triệt để trở thành nô lệ, phải thể hiện khôn khéo của mình. Bọn hắn có tu vi gì? Tuổi tác ra sao? Hai vị thánh tử, thánh nữ đều trên 20, cả hai đều là nguyên anh trung kỳ, tu sĩ Nam Cung gia người mạnh nhất có tu vi gì? Lạc Nam tiếp tục thu thập thông tin. Bẩm, gia chủ và đại trưởng lão có tu vi hóa thần viên mãn, ngoài ra một vị lão tổ luyện hư sơ kỳ, sắp hết thọ nguyên đang tự phong ấn bản thân, nếu Nam Cung gia gặp nạn diệt tộc hắn mới xuất hiện. Nam Cung Ngọc đem tất cả bẩm báo. Lạc Nam nhíu mày, xem ra mỗi gia tộc đều có nội tình ẩn giấu, một cái lão quái luyện hư sơ kỳ không dễ đối phó, nói không chừng Lạc gia còn có thứ khủng bố hơn, xem ra chuyện báo thù không thể nóng vội. Tốt lắm, người ở Nam Cung gia có thân phận gì? Bẩm, nguyên anh kỳ tu sĩ trên 100 tuổi ở Nam Cung gia là hộ pháp, hóa thần trở lên mới có tư cách giữ vị trí trưởng lão. Nam Cung Ngọc biết gì khai nấy. Ngươi trở về Nam Cung gia, không cần biết dùng thủ đoạn gì, phải đạt được niềm tin của Nam Cung gia thánh nữ, để nàng mang theo ngươi bên người tiến vào Thánh Linh học phủ, khi đó ta sẽ tiếp tục phân phó. Lạc Nam trầm ngâm hạ lệnh. Nam Cung Ngọc ánh mắt hơi co lại, hiển nhiên người chủ nhân này đã có ý đồ với Nam Cung gia, bất quá nàng chỉ có thể cung kính tuân mệnh. Đây là dưỡng nhan đan, cầm lấy đi, đem nó lấy lòng Nam Cung thánh nữ, cơ hội ta đã cho ngươi, hy vọng ngươi biết nắm bắt. Lạc Nam ném ra dụ hoặc nói, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cũng không thiếu thứ tốt tuân mệnh. Đa tạ chủ nhân, nô tỳ sẽ không khiến ngươi thất vọng. Nam Cung Ngọc hai mắt lấp lánh nhận lấy đan dược, thầm nghĩ làm nô lệ của kẻ này chưa chắc đã là chuyện xấu, chỉ riêng việc kẻ này xuất thủ bất phàm cùng gia tài hùng hậu, chứng tỏ có bối cảnh kinh người, nói không chừng đi theo hắn sẽ là một bước tiến lớn trong đời ta. Nàng cũng giống Lý Trúc Loan, thầm đoán người này nhất định xuất thân cửu cấp thế lực. Ngươi có thể rời đi, đổ hết tội giết hai người kia cho Thiên Mộc Tông là được. Lạc Nam phất tay. Tuân lệnh, nô tỳ cáo lui, hẹn gặp lại chủ nhân ở học phủ. Nam Cung Ngọc cúi đầu, hai mắt ghen tị nhìn thoáng qua Lý Trúc Loan, lúc này ngự kiếm bay đi. Mau cho muội. Lý Trúc Loan lập tức tiến đến, xòe ra bàn tay trắng nõn, nhìn hắn đáng yêu chóp chóp mắt. Lạc Nam dở khóc dở cười nhéo mũi nàng nói, Trúc Loan của ta xinh đẹp như tiên nữ, cần gì dưỡng nhan đan. Ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn đặt thêm một viên đan dược màu hồng phấn vào bàn tay nàng. Lý Trúc Loan lúc này mới hài lòng thu hồi đan dược, hạnh phúc khoác lấy cánh tay hắn. Nàng mặc kệ hắn có thân phận gì, chỉ cần hắn thuộc về nàng là được, bất quá nghĩ đến thực lực chênh lệch của hai người, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện nét buồn bã. Sao vậy? Lạc Nam nghi hoặc hỏi thăm. Lần này chiến đấu muội không giúp được huynh bao nhiêu? Lý Trúc Loan cắn cắn môi. Thật ra thiên phú của nàng đã hơn phần lớn người, bất quá gặp kẻ biến thái như Lạc Nam nên ảm đạm phai mờ. Ngốc, sắp tới chúng ta cùng nhau luyện hóa dị mộc, thực lực muội sẽ cải thiện rất nhiều. Lạc Nam cũng không nói lời đường mật rằng không cần muội mạnh, vì có huynh bảo vệ muội các kiểu, trái lại rất thực tế ngỏ ý muốn gia tăng thực lực cho nàng. Tại thế giới này, thực lực cá nhân luôn là chỗ dựa lớn nhất. Vâng, Lý Trúc Loan sắc mặt ửng đỏ, Lý Nhí gật đầu, nàng biết cùng luyện hóa là phải song tu với hắn, trong lúc nhất thời trái tim đập thình thịch. Không vội, trước hết rời khỏi nơi khỉ ho có gái này. Lạc Nam cười ôm lấy eo nàng, chân đạp mị ảnh tiêu giao bộ, cấp tốc biến mất. Sau vài ngày liên tục di chuyển, hai người Lạc Nam rốt cuộc thoát khỏi dãy rừng núi hiểm trở, bất quá vẫn chưa đến thành trì của nhân loại, vẫn còn ở một vùng đất hoang vắng. Nơi đây trống trải, cây cối không có bao nhiêu, nhìn lên cao có thể thấy mặt trăng đang dần bị mây đen bao phủ, hiển nhiên là dấu hiệu của một cơn mưa sắp đến. Lạc Nam mở ra thấu thị vạn lý nhìn xung quanh. Lúc này mới nhìn Lý Trúc Loan nói, trời sắp mưa, huynh phát hiện cách chúng ta vài chục dặm có một ngôi miếu hoang hơi cũ kỹ, nhân loại không có một ai, chúng ta đến đó tạm dừng chân. Vâng, Lý Trúc Loan ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn. Lạc Nam gật đầu, mang theo nàng cấp tốc tiến về miếu hoang. Chỉ thoáng chốc sau, ngôi miếu đã xuất hiện trước mặt hai người. Nơi đây quả thật hiu quạnh đến cực điểm, ngay cả âm thanh côn trùng trong không gian cũng không phát ra, cũng may có âm thanh hít thở của hai người nên không thấy tẻ nhạt. Tiểu Nam, muội thấy nơi này hơi âm u. Lý Trúc Loan hơi sợ hãi siết chặt tay hắn. Chúng ta vào trong xem thử, nếu không thích hợp đành tiến vào linh giới châu làm phiền Tử Âm. Lạc Nam nắm tay nàng bước vào. Cửa vào ngôi miếu không lớn, lại bị mạng nhện bụi bặm phủ đầy. Đập vào mắt Lạc Nam và Lý Trúc Loan là một cỗ quan tài cực lớn đang đóng chặt ngay giữa, từ đường khiến bọn hắn hơi dừng bước. Tiểu Nam, cái này quan tài của ai nha? Lý Trúc Loan càng bấu chặt tay hắn, xuất thân tiểu thư như nàng đối với các chuyện này hơi sợ hãi. Lạc Nam mở ra nhìn xuyên yếu điểm thầm quan sát ngôi miếu, cũng không quá rộng rãi, ngoài từ đường có quan tài và một pho tượng Phật sức mẻ, bên trong có một gian thiện phòng nhỏ, ngoài ra không còn thứ gì khác, mặt đất phủ kín bụi bặm. Lạc Nam ôm lấy thân hình Lý Trúc Loan thi triển mị ảnh tiêu giao bộ, không động đến bụi bặm dưới mặt đất. Ôm lấy Lý Trúc Loan tiến vào gian thiện phòng, Lạc Nam cười nói, tạm thời ở tại nơi này, nói không chừng có thứ thú vị chào đón chúng ta. Có huynh bên cạnh, muội mới không sợ. Lý Trúc Loan hé mở môi đỏ thủ thỉ. Bên trong gian thiện phòng vừa lúc có một giường gỗ nhỏ, hai người cùng lúc ngồi lên, ôm ấp nhau. Tu sĩ không cần ngủ nghỉ ăn uống, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí đã có thể sinh hoạt bình thường. Ánh trăng ngày một khuất dần, mây đen bao trùm không gian, tất cả mọi thứ chìm vào bóng tối. Tí tách xào xạt, mang theo âm thanh làn gió, hạt mưa nặng nề rốt cuộc rơi xuống. Lạc Nam nhìn thoáng qua quan tài, trong lòng câu thông Kim Nhi, bên trong thực sự có thứ đó sao? Không sai, Kim Nhi gật đầu khẳng định. Tiểu Nam, có phải huynh phát hiện điều gì hay không? Lý Trúc Loan cũng không mở miệng, nàng khôn khéo truyền âm hỏi hắn. Lát nữa muội sẽ biết. Lạc Nam ôm chặt nàng, dùng áo choàng bóng đem trùm lấy thân thể cả hai, ẩn giấu toàn bộ khí tức. Sắp đến giờ tí, Kim Nhi đột ngột nói một câu không đầu không đuôi. Kéo kẹt. Âm thanh gió to bên ngoài vang lên, một số các thanh gỗ mục phát ra âm thanh kéo kẹt. Hú hú, âm thanh sói tru âm trầm khủng bố khiến Lý Trúc Loan ôm chặt thân thể nam tử. Ngoài cửa, giữa bóng đêm vô tận, mơ hồ có thể thấy được ba bóng đen đang nhảy dựng lên một cách cứng nhắc, chậm rãi hướng về miếu thờ. Kỳ quái nhất chính là ba bóng đen trong lúc nhảy lên, thế nhưng lại vô thanh vô tức không tạo ra một tiếng động nào. Tựa như u linh di động, không có bất kỳ thanh âm. Cạch cạch cạch, quan tài đột ngột chấn động kịch liệt, nắp quan tài tự động trượt ra. Đừng sợ có ta, muội cần trưởng thành, hơn nếu muốn tồn tại trên thế giới này. Lạc Nam siết chặt thân thể mềm mại của thiếu nữ đang run rẩy trong lòng ngực. Lý Trúc Loan gật nhẹ đầu, cưỡng ép sợ hãi trong lòng, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn. Bên trong quan tài, một thân ảnh bất thình lình ngồi dậy. Chỉ thấy hắn thân thể trần truồng, gương nhợt không có chút máu, tóc dài đỏ ngòm như máu rủ xuống, xương cốt âm trầm bao phủ toàn thân. Người này không có con mắt, thậm chí có thể nhìn thấy hai hang động trống rỗng ngay vị trí mắt hắn. Làn da như bị róc thịt, tình cảnh dọa người, khủng bố đến cực điểm. Mà lúc này, ba thân ảnh nhảy dựng rốt cuộc tiến đến từ đường. Lão đại, lần này ngươi thu hoạch thế nào? Một giọng điệu âm trầm vang lên giữa bóng tối. Tất cả hơn 2.000 thi thể một giọng điệu khàn khàn như bị cắt đầu lưỡi vang lên. Ta và lão nhị vừa vặn được gần 2.000 mà thôi, vẫn là ngươi lợi hại. Một giọng khác lại vang lên, âm thanh the thé như thái giám. Huyết sát cương thi phải hấp thu máu huyết rất nhiều mới đại công cáo thành, thời gian tới cần gia tăng tiến độ, âm thanh tên lão đại nghiêm nghị nói. Hết cách rồi, những nơi nhân loại đông đúc thường có cường giả đỉnh cao chấn giữ, lần này chúng ta phải di chuyển xa đến một thôn xóm mới thu được từng đó, nhân mạng. Lão Tam khàn khàn phân trần. Thân hình Lý Trúc Loan lúc này rốt cuộc ổn định, thay vào đó là sự giận dữ trong lòng, hướng Lạc Nam truyền âm, tiểu Nam, mấy kẻ này muốn luyện tà vật không tệ, huyết sát cương thi, luyện nên bằng cách dung luyện máu huyết nhân loại, khi thành công thực lực tuyệt đối đạt đến lục chuyển thể tu. Lạc Nam truyền âm đáp lại. Lục chuyển, tương đương luyện hư kỳ sao? Vậy cần bao nhiêu mạng người đây? Lý Trúc Loan càng thâm phẫn nộ. Mà ở giữa từ đường, từng cổ thi thể từ nhẫn chữ vật xuất hiện. Ở giữa quan tài, thân ảnh gầy gò đỏ ngầu bắt đầu hé miệng, hấp lực cực mạnh nuốt từng cổ thi thể vào trong bụng. Ngồm ngoằm, âm thanh nhai thịt vang lên khắp căn phòng. Ba tên huynh đệ lúc này nghiêm túc canh gác xung quanh, đề phòng tình huống bất chắc. Lạc Nam mở ra thấu thị vạn lý âm thầm quan sát. Một tên khác bộ dạng bình thường, chỉ là đôi môi hoàn toàn không có, rõ ràng là bị người khác xẻo xuống, nguyên anh viên mãn. Một tên lùn có râu quai nón, gương mặt bị vô số vết sẹo che phủ, có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Người còn lại là thanh niên trẻ tuổi, chỉ là kẻ này làn da trắng nhợt, đôi môi lại to son đỏ rực như máu, hai má còn điểm lấy phấn hồng, cũng là nguyên anh trung kỳ. Muội tiến vào linh giới châu, ta giải quyết bọn hắn. Lạc Nam nhìn cảnh tượng cương thi không ngừng nhai sống thi thể nhân loại, quyết định ra tay. Vâng, Lý Trúc Loan gật đầu, biết tạm thời không thể tham dự chiến đấu cấp bậc này. Nhìn thân ảnh Lý Trúc Loan biến mất, Lạc Nam âm thầm lấy ra ngạo tiếu mặt nạ đeo lên. Gáy một tiếng kiệt ngạo bất tuần vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Ngôi miếu lập tức hóa thành cho tàn. Hư ảnh ngạo nghễ cửu thiên thập địa hừng hực hỏa diễm màu tím đột ngột xuất hiện, trước ánh mắt kinh hãi của tam huynh đệ. Hỏa Phượng Hoàng, lần nữa hiện thế. Bạn đang nghe trên hư thần giới.com, giữa bóng tối vô tận, thân ảnh màu tím soi sáng cả một vòm trời. Hỏa Phượng luôn cao quý, lạnh lùng, ngạo nghễ, liệt diễm tử sắc hừng hực thiêu đốt. Ngôi miếu lập tức thành cho bụi, vô số thi thể nhân loại được an táng trong hỏa diễm ngút trời. Nếu không phải với sự nhạy bén của Nguyên Anh kỳ, dùng linh lực bao trùm cơ thể, có lẽ ngay cả ba tên quái nhân cũng chôn mình trong biển lửa. Bất quá mặc dù vậy nhưng quần áo bọn hắn đã hoàn toàn biến mất, thân thể bỏng sưng, máu me be bét. Uy lực dị hỏa luôn khủng bố như vậy. Kẻ nào? Cút ra cho lão tử! Lão đại không môi điên cuồng hét lớn. Nhìn vô số thi thể mình khó khăn thu thập tan trong biển lửa, hai mắt hắn đỏ ngầu dữ tợn. Mà hai tên kia không khá hơn là bao, đôi mắt âm lệ trợn trừng muốn nứt, căm hận đến cực điểm, điên cuồng gào giống trong màn đêm tĩnh lặng. Nhìn hỏa phượng ngạo nghễ trời cao, bọn hắn bị phẫn nộ che phủ lý trí, cũng mặc kệ đây là dị hỏa hay không, chỉ muốn giết người cho hả giận. Đương nhiên, nếu đối thủ quá mạnh, bọn hắn sẽ khôn lanh lẩn trốn. Tuy nhiên trường hợp này không cao, dù sao thì đối phương xuất thủ đánh lén cũng chỉ làm bọn hắn bị thương ngoài da mà thôi. Ba người bọn hắn cũng không ngốc. Bịch bịch tiếng bước chân nhàn nhạt truyền đến. Một thân ảnh áo choàng đen như mực, tóc dài tung bay, mặt nạ cười quỷ dị. Sau lớp mặt nạ là một con mắt tà dị màu trắng bạc đang nhìn chằm chằm bọn hắn, thong dong bước ra từ biển lửa. Hỏa diễm màu tím khủng bố bao trùm thân thể thân ảnh kia lại dị thường ngoan ngoãn. Chúng nó vui sướng nhảy múa như nịnh nọt đế vương của lửa. Hỏa Phượng Hoàng lơ lửng trên không trung phía sau thân ảnh như một hộ vệ trung thành nhất. Cảnh tượng quá mức dọa người. Nhìn Lạc Nam thần bí, ba tên quái nhân nhíu chặt lông mày, bởi vì vô luận làm sao dò xét đều không phát hiện một chút khí tức của người kia. Ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của huyết linh tam kiệt bọn ta? Nam tử mặt trắng trang điểm, the thé thét lên, âm thanh như thái giám khiến người khác khó chịu vô cùng. Lạc Nam im lặng không trả lời, đối với ba người này hắn không muốn nói nhảm nữa lời, chỉ muốn giết và giết. ý niệm vừa động, hồn lực cuồn cuộn lập tức gia trì vào Hỏa Phượng. Đối với ba người quỷ dị này, Lạc Nam sẽ toàn lực ứng phó, không dám nửa điểm chủ quan. Gáy Hỏa Phượng như đản sinh linh trí, lập tức sống lại, thoải mái lượn lờ trên không, vươn đôi cánh dài hừng hực liệt hỏa hướng ba người kia công tới. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay vẫn sẽ chết rất thê thảm. Lão đại không môi chân đạp tới một bước, thân ảnh phá không mà lên, tay trái vừa lật, một viên huyết châu xuất hiện. Vô biên vô tận máu huyết bao phủ, linh lực tuôn trào mà ra, hóa thành một dòng suối máu, đối công kích của Hỏa Phượng cuốn đến. Xèo xèo, máu huyết liên tục bị thiêu đốt, nhưng số lượng chúng nó quá nhiều, viên huyết châu không ngừng cung cấp lực lượng, chống lại thế công từ phía Hỏa Phượng. Địa cấp pháp bảo. Nhìn máu huyết số lượng khổng lồ trong huyết châu, Lạc Nam sắc mặt khó coi, phải giết bao nhiêu người mới có được lượng máu huyết kinh khủng như vậy? Lão Tam, hỗ trợ ta. Đây là dị hỏa, lão đại cũng không ngốc, máu huyết mặc dù nhiều nhưng sớm muộn sẽ cạn kiệt, đối với Hỏa Phượng hắn cần trợ giúp. Lão Nhị, vận dụng cương thi, người này không đơn giản, ta sẽ giúp lão đại. Lão Tam thay thế nói, hai chân nhảy dựng, lập tức xuất hiện trên bầu trời. Hắn ý niệm vừa động, nhẫn chữ vật lóe lên, đột ngột xuất hiện hai cổ thi thể nhân loại. Phệ Nhục Công chỉ thấy Lão Tam lập tức hé miệng, hai cổ thi thể lập tức nghiền nát bị nuốt vào bụng. Như được gia trì sức mạnh, sắc mặt nam tử vốn trắng nhợt trở nên hồng hào, sau đó trước ánh mắt bất ngờ của Lạc Nam cấp tốc phình to. Cơ thể được cường hóa, thân hình vốn gầy yếu trở nên cao lớn, y phục tan nát, các mối cơ lực lưỡng đầy gân guốc, thực lực vốn dĩ nguyên anh trung kỳ lập tức nhảy vọt đến hậu kỳ. Hắn hai mắt đỏ ngầu, vươn ra cánh tay lực lưỡng, lúc này vô số máu huyết linh lực gia trì toàn thân, đối với một cánh của Hỏa Phượng nện xuống. Gáy! Hỏa Phượng nổi giận, không ngần ngại vung cánh đập tới. Ầm! Hỏa diễm tứ phân ngũ liệt, mà nam tử cũng lùi lại hơn chục bước trên không trung, máu huyết toàn thân ảm đạm. Thấy tình cảnh này, hắn lại xuất ra hai cổ thi thể, nuốt vào trong miệng, rất nhanh máu huyết ngưng thực như lúc ban đầu. Lạc Nam giận dữ, diễm tâm đỉnh điên cuồng chấn động, Hỏa Phượng được gia trì lực lượng, cấp tốc lành lặn, tiếp tục hướng hai người công tới. Quả nhiên dị hỏa chưa đạt uy lực mạnh nhất, lần trước dễ dàng khắc chế mộc hệ hóa thần kỳ, hiện tại lại lâm vào rằng co với hai tên tu luyện máu huyết nguyên anh viên mãn, cùng hậu kỳ. Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ, tất cả do dị hỏa vẫn chưa trưởng thành, dị hỏa tử tâm phần không viêm, trong truyền thuyết ngay cả không gian cũng bị nó đốt cháy, uy lực hôm nay chỉ khiến không gian vặn vẹo mà thôi. Nếu dị hỏa ở thời kỳ mạnh nhất, đừng nói là công tử, cho dù tà hoàng cũng đừng mơ luyện hóa được nó. Kim Nhi thong dong nói. Lạc Nam gật đầu, con đường hắn đi còn rất dài, nâng cấp uy lực dị hỏa không vội. Ít nhất hiện tại một mình Hỏa Phượng quấn lấy hai tên, hắn nhanh chóng giải quyết tên cuối cùng là được. Lão Nhị hình như biết ý đồ của Lạc Nam, hắn cười lạnh một tiếng, tâm niệm vận động. Rào giống, huyết sát cương thi vốn lù lù bất động nhảy khỏi quan tài, thoáng chốc đã biến mất. Ồ, phiền phức, Lạc Nam thầm nghĩ, cứ tưởng huyết sát cương thi khi đại thành mới có thể sử dụng, không ngờ hiện tại lại có thể chiến đấu. Mặc dù nó chỉ mới gần đạt ngũ chuyển thể tu, nhưng đối phó ngươi đã đầy đủ. Lão Nhị cười gằn, ánh mắt phẫn nộ che phủ sát ý. Giống đáp lại tiếng cười của Lão Nhị là âm thanh gầm thét chấn thiên, hư ảnh thổ hùng như ngọn núi cấp tốc hình thành, được gia trì hồn lực nó điên cuồng lao đến huyết sát cương thi. Song linh căn ba huynh đệ cùng lúc bật thốt, không nghĩ tới người thần bí này sở hữu cả hai loại linh căn, lại sử dụng vũ kỹ mạnh mẽ như vậy. Ầm, trước ánh mắt kinh nghi bất định của mấy người, hai nấm đấm một lớn một nhỏ rốt cuộc va chạm. Âm thanh muốn rách màn nhĩ vang lên, lấy hai nấm đấm làm trung tâm, linh lực chấn động tỏa ra khiến mặt đất nứt vỡ. Cánh tay thổ hùng hóa thành đất vụn, mà huyết sát cương thi liên tục lùi hơn 100 mét, làn da bong chóc thê thảm vô cùng. Hừ, Lạc Nam cười lạnh, linh thổ đỉnh cuồn cuộn ra trì, cánh tay thổ hùng cấp tốc ngưng tụ mà thành, hướng cương thi nhào tới. Không ổn, linh lực kẻ này quá mức rồi, giàu Lão Nhị thầm nghĩ, hắn muốn đích thân ra tay. Lão Nhị, giết chết hắn thì hai quái vật này tự động vô hiệu. Đang cùng Hỏa Phượng rằng co, lão đại hét lớn, sắc mặt đã hơi tái nhợt, dị hỏa quá kinh khủng, dù tạm thời không làm gì được bọn hắn, nhưng khi máu huyết khô cạn cũng là lúc bọn hắn đối diện tử thần. Yên tâm, ta sẽ dùng toàn lực. Lão Nhị gầm thét, thân hình lùn tịt của hắn nhảy dựng, không có quá nhiều kỳ xảo, lập tức hướng Lạc Nam vươn ra nấm đấm đập tới. Đại hồng cước đối phương muốn thô bạo Lạc Nam không ngần ngại chút nào, huyền thủy gia trì, địa chiến hoa lấp lóe, tam chuyển thể tu bộc phát. Đối diện cước lực của Lạc Nam, Lão Nhị chỉ cảm thấy như gặp hàng loạt cơn sóng lớn mênh mông ập đến. Bất quá Lão Nhị lại không e ngại, điều động thổ hệ linh lực gia trì, tự tin vung ra nấm đấm. Hắn cũng là một thổ linh căn tu sĩ. Bành! Lạc Nam lùi lại 3 bước, gương mặt sau lớp mặt nạ thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Mà Lão Nhị bị đá văng, đụng nát một cây đại thụ trên đường bay mới dừng lại, nấm tay máu thịt be bét, lộ ra xương cốt trắng xóa bên trong. Lão nhị ánh mắt kinh hãi, gầm thét nói, làm sao có thể? Trên không trung hai tên quái nhân cũng một mặt khó tin, lần đầu tiên có người cùng cấp đạo lực vượt qua lão nhị của bọn hắn. Người này cũng là thể tu Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc, đối phương ít nhất cũng là tứ chuyển thể tu. Nếu Lạc Nam không nhờ đại hồng cước, địa chiến ngoa gia trì, người thất bại sẽ là hắn. Ba tên này rốt cuộc có thân phận gì? So với đám tu sĩ nguyên anh của Nam Cung gia cường đại hơn quá nhiều, mặc dù tu vi cao hơn không nói, nhưng đủ loại thủ đoạn cho thấy xuất thân bọn hắn không hề đơn giản. Các ngươi có thân phận gì? Lạc Nam nghiêm nghị hỏi. Hừ, huyết linh tam kiệt bọn ta vang danh tứ hải, không nghĩ tới có người không biết. Lão nhị cười lạnh đứng dậy, trước ánh mắt chấn động của Lạc Nam, hắn đột ngột đưa tay đâm xuyên phần lưng của mình. Một thanh xương cốt cực dài trên thân thể bị rút ra, lão nhị cầm nắm trên tay nhếch miệng cười quái đản, gương mặt vô số vết sẹo khủng bố khiến người sợ hãi. Tự rút xương cốt bản thân làm vũ khí. Lạc Nam nhíu chặt lông mày, đó rõ ràng là xương cột sống của lão nhị, hắn chưa từng chứng kiến thủ đoạn quỷ dị như vậy. Là cốt tu Kim Nhi non nớt giải thích, cốt tu là một nhánh của thể tu, người tu thể phải tu cùng lúc xương cốt, gân mạch, máu huyết, da thịt, nhưng cốt tu chỉ tập trung tu luyện xương cốt, trách không được hắn có thể chống đỡ đại hồng cước của công tử. Thì ra là vậy. Lạc Nam bừng tĩnh, trách không được nắm tay đối phương máu thịt be bét, nhưng xương cốt vẫn cứng cáp không có việc gì. Cốt giai loạn kích, lão nhị mặc kệ Lạc Nam thắc mắc, xương cốt trong tay đột ngột vươn dài, hình thành một thanh cốt roi, hướng Lạc Nam điên cuồng quất tới, như xương cốt bay múa, quỷ dị vô cùng. Lạc Nam chân đạp mị ảnh tiêu dao bộ liên tục né tránh, bàn tay hướng mặt đất nắm chặt, nghiêm túc mở miệng, đất mẹ đưa tang quan tài cát, mặt đất đột ngột nứt toát, vô số đất cát cấp tốc bay lên. Theo ý niệm của Lạc Nam hình thành bốn vách quan tài, hướng về lão nhị bất thình lình ép chặt. Thứ quỷ gì? Lão nhị cô lấy roi xương, liên tục cắt đứt lớp đất cát, nhưng chúng nó vẫn nhanh chóng nói lại, liên miên không dứt đem hắn bao phủ bên trong. Lăng mộ cát chưa dừng lại ở đó, theo ý niệm của Lạc Nam, mặt đất chấn động dữ dội, một tòa cự đại lăng mộ cấp tốc hình thành, đem quan tài nhốt vào bên trong, hướng mặt đất rút về. Bạo cho ta! Ầm, Lạc Nam hét một tiếng, kích nổ tất cả thổ hệ linh lực, bên dưới mặt đất đột ngột nổ tung. Đất cát đầy trời. Lão nhị hai tên quái nhân còn lại điên cuồng gào thét, hai mắt muốn nứt, bất quá trước sự tấn công điên cuồng của Hỏa Phượng chỉ có thể bất lực quan sát. Khói bụi tản đi, một thung lũng xuất hiện, Lạc Nam đứng bên trên nhìn xuống. Chợt, ánh mắt hắn co rụt lại. Một cái toàn thân xương cốt quái vật lấy tốc độ cực nhanh leo lên thung lũng. Đây là một khung xương trắng hếu, nhưng lại cứng cáp vượt qua sắt thép vô số lần, chỉ thấy tứ chi nó mọc thêm các nhánh điên cuồng bám vào vách thung lũng leo lên. Cái này khung xương không còn một tia huyết nhục, chỉ có hai con mắt vẫn còn khảm vào đầu lâu, mang theo vô tận hận ý nhìn Lạc Nam. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ hắn đã chết vô số lần. Lão nhị hai tên quái nhân vui vẻ thở phào, mặc dù lão nhị đã mất hết huyết nhục, nhưng chỉ cần tìm nhân loại thôn phệ rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Rốt cuộc là tà vật gì, như vậy cũng không chết. Lạc Nam sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm. Kẻ này đối với cốt tu lĩnh hội phi thường cao thâm, đã có thể đem linh hồn và trí nhớ khảm nạm vào xương cốt. Nếu công tử lĩnh hộ cực hạn về thể tu, cho dù bị đánh thành một tế bào nhỏ, vẫn có thể sống lại. Kim Nhi giải thích nói. Vậy nếu ta đánh nát cái này xương cốt, hắn sẽ hoàn toàn chết đi chứ gì? Lạc Nam hiểu, cũng không có ý định dừng tay, mị ảnh thi triển, đại hồng cước vận dụng. Lão nhị cẩn thận, Liều lão tam biết nhược điểm của lão nhị, ra hiệu lão đại cố gắng cầm cự, thoát một cái đã rơi xuống bảo vệ khung xương. Huyết độn lão tam ôm lấy khung xương, thân hình hóa thành làn huyết né tránh một cước khủng bố của Lạc Nam. Lạc Nam đương nhiên không bỏ qua, cấp tốc ám sát. Mị ảnh tiêu dao bộ mặc dù chỉ mới tầng thứ nhất, nhưng linh cấp thân pháp không phải nói đùa, lão tam rất nhanh bị đuổi kịp. Răng rắc một cước đạp mạnh, thêm địa chiến ngoa và thể tu gia trì, lão tam bị đạp xương cốt nứt vỡ, miệng phun máu tươi. Khốn khiếp, huyết linh phân thân lão đại gặp hai huynh đệ bị truy sát, hé mồm phun một ngụm chân huyết. Hắn hai tay kết ấn, sắc mặt ảm đạm đến cực hạn. Giọt chân huyết đột ngột ngưng tụ thành hình dáng nhân loại, cầm lấy viên huyết châu cố gắng chống trả Hỏa Phượng. Mà lão đại nhân cơ hội thở dốc, gương mặt đầy vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng, dữ tợn nhìn Lạc Nam cười điên dại. Ha ha, lần đầu tiên có người dồn huyết linh tam kiệt vào con đường này, người có chết cũng đủ tự hào rồi. Nói xong, một lệnh bài xưa cổ hình chữ huyết xuất hiện trên tay, hắn đưa tay bóp nát. Lạc Nam chú ý động tác của đối phương, sắc mặt đại biến, nguy hiểm cảm giác lan đến tận đầu não. Dừng lại bước chân, không tiếp tục truy sát hai tên kia. Chuột nhát phương nào, dám động đến huyết linh tông ba vị thánh tử. Hư không đột ngột nứt ra, một âm thanh chấn động cửu tiêu vang vọng, Lạc Nam khí huyết cuồn cuộn. Hỏa Phượng và Thổ Hùng cùng lúc tiêu tán. Không kịp suy nghĩ quá nhiều, trốn là ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này. Âm thanh kia tuyệt đối là luyện hư kỳ cường giả. Lạc Nam dù bá đạo đến mức nào, nhưng đối mặt một vị luyện hư,

Nhìn nàng cam chịu, Lạc Nam thương yêu không dứt, chồm lên hôn nhẹ vào má nàng, thủ thỉ nói, nếu lòng nàng không có ta, tại sao cơ thể mẫn cảm trước trêu chọc của ta, nếu lòng nàng không có ta, tại sao lại lo lắng khi ta bị thương? Hôm nay, ta sẽ cùng hai nàng động phòng, lão thiên cũng không ngăn được. Mộc Tử Âm nhắm chặt hai mắt, lông mi dài quyến rũ run rẩy, má đào ửng hồng, đôi môi đỏ mộng hé mở, thổ khí như lan, quyến rũ đến cực điểm. Trong lòng nàng xấu hổ muốn chết, trước mặt Đồ Nhi nàng lại bất lực nhận lấy nam nhân khi dễ. Nhưng không biết vì sao, trong lòng lại không có cảm giác chán ghét, trái lại có một tia kích thích khoái cảm khó hiểu. Chẳng lẽ ta là nữ nhân dâm đãng sao? Mộc Tử Âm thầm mắng chính mình. Thật ra đây không phải lỗi của nàng, bản thân Mộc Tử Âm đang trong giai đoạn thành thục của người phụ nữ, nhu cầu ở tuổi này cao vô cùng, nhưng trước đây lại chưa hề hưởng thụ đỉnh cao của tình dục cùng chồng cũ, chỉ làm cho qua loa có lệ mà thôi. Hiện tại sau lần trước được Lạc Nam đưa lên đỉnh, nữ nhân trong đời lần đầu nếm được mật ngọt, từ đó kích thích sự mẫn cảm của thân thể thành thục, hiện tại Lạc Nam chỉ mới đánh bờ mông tròn mà âm đạo mê người đã sớm ướt nhẹp. Nhìn bộ dạng quyến rũ tận cùng của nàng, Lạc Nam không thể không mở miệng khen ngợi, Loan Nhi, nàng xem Tử Âm có đẹp không? Đúng là vư vật của ta sư phụ quả thật rất đẹp. Lý Trúc Loan thần thờ đáp, sự thành thục từng trải của sư phụ quả thật có thể mê hoặc bất kỳ nam nhân nào, ngay cả nàng cũng ngưỡng mộ. Tử Âm nghe không? Nàng đang trần truồng trước mặt đồ đệ, lại sắp được sùng ái, thích không? Lạc Nam thò tay trêu chọc khe thịt ẩm ướt, bắt đầu mở miệng kích thích nàng. Phi, cầm thú Mộc Tử Âm rốt cuộc nhịn không được, trừng lớn mắt nhìn hắn chửi mắng. Ư, Lạc Nam nhân cơ hội ép người lên thân nàng, miệng rộng lập tức khóa chặt đôi môi kiều diễm. Mộc Tử Âm chỉ có thể rên hừ hừ trong cổ họng, vươn tay muốn đẩy hắn nhưng bị không gian linh giới châu trói chặt, chỉ có thể nằm im chịu đựng, mặc cho cái lưỡi của nam nhân kia tung hoành ngang dọc trong cái miệng thơm ngát, liên tục cướp lấy hương tân ngọc dịch của mình. Lạc Nam đương nhiên không hài lòng với bấy nhiêu đó, một tay đã leo lên đỉnh núi hùng vĩ, cảm thụ đôi gò bông đào tròn trịa mềm mại, thô bạo xoa bóp thành muôn hình vạn trạng. Một tay khác đã tách nhẹ hai môi thịt ẩm ướt, ngón trỏ bắt đầu tiến vào hang động tuyệt diệu thám hiểm. Mộc Tử Âm dâm thủy trào ra như suối, ba bộ vị mẫn cảm nhất thân thể đang bị xâm chiếm, lại trước sự quan sát của đồ đệ mình, mang lại kích thích vô hạn, nàng rất nhanh đã lên đến đỉnh. Dâm thủy cuồn phún. Lạc Nam lấy ra bàn tay ướt nhẹp nơi cửa âm đạo, tách môi nhìn ngắm khuôn mặt đỏ hồng còn sót lại một tia dâm ý của nàng. Sướng không bảo bối. Hắn cười cười hỏi, không quên xoay tròn nhẹ đầu núm vú đã cương cứng của nàng. Mộc Tử Âm vẫn còn trong cơn cao chiều, chưa bị xâm nhập đã lên đỉnh khiến nàng hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Nàng quay mặt đi không thèm để ý đến hắn. Lý Trúc Loan ngồi cạnh quan sát cũng đã sớm lên cơn động tình, hô hấp đã bắt đầu dồn dập, nhìn nam nhân mình yêu thân mật cùng sư phụ, đây là trải nghiệm độc nhất vô nhị mà đời này nàng được chứng kiến. Bất quá trong lòng lại không có một tia ghen tuông, cả hai người đều là thân nhân quan trọng của nàng, nhìn họ hạnh phúc nàng chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác là lạ, như muốn được tiếp tục chứng kiến. Lạc Nam đột ngột vươn người đứng dậy, bước đến kéo lấy cánh tay mềm mại của Lý Trúc Loan, hắn cúi đầu hôn nhẹ vào cái trán trơn bóng của nàng, vuốt ve mái tóc bóng mượt, tà dị cười thủ thỉ, muội nứng hả? Huynh. Lưu manh Lý Trúc Loan thẹn thùng vô hạn, bàn tay trắng như phấn nện nhẹ vào ngực hắn, dậm chân mắng, hôm nay muội làm người đàn bà của huynh nhé. Lạc Nam ôm chặt vòng eo nàng, ba mắt nhìn nhau, hắn nghiêm túc nói, muội, còn sư phụ. Lý Trúc Loan sắc mặt đỏ bừng, đôi môi nhỏ xinh không tự chủ cười mỉm vì hạnh phúc, định mở miệng đồng ý nhưng lại thấy Mộc Tử Âm đang trừng mắt nhìn mình. Nàng ấy cũng trốn không thoát, không nghe lời ta tiếp tục sử dụng gia pháp hầu hạ, quan trọng là ở muội Lạc Nam. Bá đạo nói khiến Mộc Tử Âm hận không thể cắn tên này một ngụm. Muội đồng ý. Không những hôm nay, mà mãi mãi muội cũng là người đàn bà của huynh. Lý Trúc Loan như lấy hết can đảm, Lý Nhí nói, sụi lơ tựa vào lòng hắn. Sau này gọi ta phu quân hoặc lão công Lạc Nam, nghe nàng nói trong lòng tự hào vô hạn, cúi đầu tìm đến môi hồng trúng chím. Lý Trúc Loan lên một tiếng, hơi ngẩng đầu dâng hiến hoa thơm, mặc cho tình lang xâm phạm, mắt đẹp nhắm lại. Môi nàng mềm mịn, lại thơm ngát như hoa. Lạc Nam ôn nhu nhấm nháp, không vội và vồ vập như đối với Mộc Tử Âm. Dù sao thì đây là lần đầu hai người hôn môi, hắn sẽ lưu lại kỷ niệm đẹp nhất trong lòng nàng. Nhìn nam nhân cùng đồ đệ của mình ôm hôn thắm thiết, lại thấy sắc mặt hạnh phúc của đồ đệ, Mộc Tử Âm thầm than nhẹ một tiếng, trong đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ kiếp trước ta nợ tên này nhiều lắm sao? Chụt chụt âm thanh nước bọ hòa lẫn đã vang lên, Lạc Nam bắt đầu tiến công vào bên trong miệng, cái lưỡi ân cần tách nhẹ hai cánh môi của nàng. Đảo quanh liếm láp răng ngọc như bắp, lúc này mới cuốn lấy cái lưỡi trinh nguyên. Hừ, Lý Trúc Loan chỉ cảm thấy toàn thân bay bỏng, cổ họng thỉnh thoảng hừ nhẹ một tiếng, thả lỏng toàn bộ thân thể mặc cho nam nhân ôm ấp, nàng ngô nghê trúc chắc đáp lại cái lưỡi của hắn, thỉnh thoảng răng ngọc va đập vào răng hắn khiến nàng vừa thích thú vừa xấu hổ. Nàng là đệ nhất mỹ nữ Thiên Mộc Tông, là đóa hoa được vô số đệ tử theo đuổi, thậm chí thiếu chủ Mộc Hào từng nhiều lần cố gắng tiếp cận nhưng không thành. Không nghĩ tới vừa gặp người này đã dính phải bùa yêu, thầm nghĩ dù đời này hạnh phúc hay gian khổ cũng sẽ không hối tiếc. Vì ít nhất hiện tại nàng cảm thấy mình yêu và được yêu. Loại cảm giác này thật khiến người mê muội. Chụt Lạc Nam cảm giác miệng nàng đã mỏi, lưu luyến ngậm cái lưỡi nhỏ nuốt chặt một cái, lúc này mới nhả ra. Một sợi tơ bằng nước trong suốt nối liền hai khuôn miệng khiến hai người nhìn nhau mỉm cười. Bảo bối, miệng muội thật ngọt. Lạc Nam gãy gãy đôi môi hơi sưng đỏ của nàng, mỉm cười khen ngợi. Lý Trúc Loan xấu hổ cúi đầu, Lý Nhi đáp, miệng huynh cũng vậy. Phu quân nghe nàng gọi mình phu quân, Lạc Nam hạnh phúc cười lớn, ôm vòng eo nàng, cảm nhận bộ ngực tròn đè ép, hắn chân thành thủ thỉ. Nàng đã gọi ta một tiếng phu quân, ta sẽ trân trọng nàng suốt đời này, không để thê tử của mình chịu nửa điểm ủy khuất. Vâng, nàng ngoan ngoãn, thậm chí không biết vì sao, trong lòng thầm cảm ơn Mộc Hào, nếu không nhờ đối phương, có lẽ hiện tại mình và phu quân còn là bằng hữu quan hệ. Hôm nay ba người chúng ta chính thức là một gia đình, mau thay huynh cởi y phục. Lạc Nam thả lỏng nàng ra, bắt đầu cởi bỏ y sam trên người nàng. Lý Trúc Loan cố nén cảm giác xấu hổ, đôi tay mềm mại hơi run bắt đầu lột y phục hắn. Nhớ lại hình tượng trần truồng ngạo nghễ tại đấu thú trường lần kia khiến tim nàng đập mạnh. Từng lớp vải mỏng rơi xuống, thân thể lung linh như tiên nữ cũng xuất hiện trong tầm mắt nam nhân. Yếm hồng rơi xuống, tiểu khố nơi hai chân cũng tiếp bước. Một ngọc thể hoàn mỹ trở về với tự nhiên. Lạc Nam như bị định thân, không thể rời mắt khỏi tuyệt phẩm của thiên nhiên kia. Ngực nàng không cự đại như Mộc Tử Âm, nhưng lại to tròn vừa vặn, có hai núm vú hồng nhạt tô điểm. Vòng eo nhỏ gọn tạo cảm giác một tay có thể nắm chặt, nơi trung tâm là lỗ rốn xinh xắn tô điểm. Đùi đẹp thon dài, nơi giữa là một khe nứt bằng thịt hồng hào, lúc này đang có nước từ bên trong chảy ra. Vài sợi cỏ nhỏ đen tuyền phún phính ngay gò mu múc máp. Đây có lẽ là cổ thân thể hoàn mỹ nhất của tuổi thanh xuân người con gái. Mà lúc này thân thể Lạc Nam cũng trở về nguyên thủy trước đôi bàn tay mềm mại kia. Trải qua rèn luyện và các trận chiến, Lạc Nam đã không còn gầy yếu như hôm nào. Trái lại thân hình cao thẳng, cơ bắp chắc khỏe săn lại một cách linh hoạt, sáu mũi rắn chắc, thân hình cân đối khỏe khắn, có các làn gân xanh. Lý Trúc Loan hai mắt dần mê ly nhìn ngắm phu quân của mình, khe thịt giữa hai chân hơi co lại, bị thứ ngạo nghễ đang sừng sững cao kia thu hút. To và dài quá, nàng hoảng hốt thầm nghĩ, dù lần trước nàng từng chứng kiến nhưng với khoảng cách xa, chưa cảm nhận được độ vĩ đại của vật kia. Thật ra gần đây kích cỡ dương vật Lạc Nam có sự gia tăng, hắn chỉ mới 17 tuổi, thân thể còn tiếp tục phát triển, ngoài ra Long Tiên Thánh Điển càng làm quy mô của nó gia tăng, các đường gân guốc lồ lộ như long căn. Khó trách vốn cao quý, nội hàm như Mộc Tử Âm sau lần trước vẫn bị nó chinh phục, kích phát sự mẫn cảm của thân thể. Thích nó không? Lạc Nam kéo bàn tay mềm mại của nàng đặt lên dương vật đang nóng hổi. Lý Trúc Loan giật bắn người, theo bản năng muốn rút tay về nhưng không hiểu vì sao vẫn run run nắm lấy. Thứ kia dường như có ma lực thu hút lấy nàng. Nó sau này sẽ là bảo bối của muội. Lạc Nam một tay xoa nhẹ bầu vú to tròn của thê tử, mở miệng cười trêu chọc. Phu quân, nó lớn quá, muội sợ. Lý Trúc Loan ngượng ngùng mở miệng, bàn tay nàng vẫn chưa thể nắm gọn thứ kia. Không sao, muội thử hỏi Tử Âm, xem có thích nó không. Lạc Nam quay đầu nhìn Mộc Tử Âm liếc mắt. Vô liêm sĩ, mau thả ta ra. Mộc Tử Âm từ lâu đã sớm nhắm chặt hai mắt, bị không gian linh giới châu trói buộc khiến nàng chỉ có thể nằm im ở đó, nghe nam nhân trêu chọc nàng lên tiếng chửi mắng. Ta đã nói hôm nay sẽ sủng ái hai vị lão bà của mình, sao có thể nuốt lời. Lạc Nam nhếch môi, bất ngờ bế thân thể trần truồng của Lý Trúc Loan đến cạnh Mộc Tử Âm. Ngươi thật sự muốn sao? Mộc Tử Âm thanh âm xuất hiện một tia run lẩy bẩy, trong lòng còn một tia hy vọng hắn chỉ hù dọa. Phu quân, muội ngại. Lý Trúc Loan ngập ngừng dịu dàng nói. Ngoan, rồi sẽ dần quen, chúng ta sống với nhau một đời, chứ không phải chỉ vài sớm chiều. Lạc Nam vuốt ve phần lưng trơn bóng của nàng an ủi. Lý Trúc Loan nghĩ cũng có lý, nàng đảo đôi mắt đẹp, nhìn sư phụ đang xấu hổ nhắm mắt kia. Nàng vốn cũng là cô nương nghịch ngợm, chẳng qua muốn dịu dàng trước mặt hắn, hiện tại đột ngột xuất hiện ý nghĩ tinh quái trong đầu, ra vẻ làm nũng nói, nhưng muội chưa có kinh nghiệm trong chuyện này nha, hay là huynh trước sùng ái sư phụ để muội quan sát. Sau đó an tâm hầu hạ phu quân xú nha đầu, uổng công vi sư tốt với ngươi, lại tiếp tay cho giặc. Mộc Tử Âm nghe vậy tức giận thở phì phò, bộ ngực hùng vĩ hình thành từng cơn sóng. Dù gì sư phụ cũng đã thuộc về phu quân, đời này ngoài Đồ Nhi cũng không còn thân nhân nào khác, phu quân lại yêu ngươi nhiều như vậy, chẳng lẽ người còn muốn rời đi hay sao? Lý Trúc Loan hiểu chuyện lên tiếng khuyên nhủ, trong lòng nàng mong được sống cùng hai người họ đến cuối đời. Mộc Tử Âm trầm mặc, quả thật hiện tại ngoài Lý Trúc Loan nàng không còn người thân nào khác. Doãn Chí Bình cũng không đủ tình nghĩa để nàng tự sát theo hắn, lại nghĩ tới Lạc Nam mặc dù hay làm mình tức giận, nhưng hắn quả thật tốt quá mức với mình. Lạc Nam chứng kiến cảnh này, âm thầm gật đầu khen ngợi, xem ra lần này cưới được vợ tốt, quyết định chiều nàng, cười nói, được rồi, hôm nay để nàng làm chủ, bất quá sau này nên gọi Tử Âm là tỷ tỷ. Chụp phu quân tốt nhất, trước mau sủng ái sư phụ tỷ tỷ Lý Trúc Loan hôn vào má hắn một cái, ngoan ngoãn rời khó lòng hắn nhường cho sư phụ. Lạc Nam nằm xuống bên cạnh Mộc Tử Âm, kéo thân thể đầy đặn mềm mại của nàng vào lòng, điều khiển linh giới châu giải bỏ trói buộc, lúc này xoay người nàng lại nhìn vào mắt hắn. Dẹp bỏ lý trí qua một bên, hãy làm theo con tim nàng, phu thê chúng ta cùng nhau hưởng thụ khoái cảm. Tại một vùng không gian thần bí trên đại lục, nơi đây bầu trời như bị máu huyết bao phủ, oán khí trùng thiên, không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Một tòa cự đại cung điện xây dựng từ bạch cốt khiến người khác không dám nhìn thẳng vào. Thỉnh thoảng có hàng nghìn thân ảnh kết đội, nghiêm nghị tuần tra xung quanh, bọn hắn toàn thân giáp trụ đỏ ngầu cứng cáp, uy phong lẫm lẫm, sát khí như hóa thành thực chất. Nếu có cường giả ở đây quan sát, sẽ phát hiện những người chỉ để tuần tra này đều có tu vi kim đan kỳ. Bên trong bạch cốt cung điện, ba thân ảnh run cầm cập quỳ trên mặt đất. Phía trước bọn hắn là một cự đại vương tọa do khung xương yêu thú khổng lồ tạo thành, dù chết đi nhưng dư uy vẫn còn, sẵn sàng trấn áp bất kỳ ai tâm cảnh không đủ. Trên vương tọa vĩ ngạn, một nam trung niên hờ hững khép hờ hai mắt, hắn mái tóc như máu tươi tạo thành, làn da trắng nhợt, không gian quanh thân thoáng run rẩy như có linh tính vì sợ hãi. Hai vị mỹ nữ tuyệt sắc quỳ gối dưới vương tọa, đang ra sức bú liếm dương vật đỏ rực nóng hỏi kia, như muốn dùng hết sức mình nịnh nọt người nam tử trung niên này. Cảm nhận bầu không khí âm trầm đến cực hạn, nam tử trung niên vẫn không mở mắt, chỉ nhàn nhạt mở miệng, huyết linh tam thánh tử, các ngươi khiến bổn tọa thất vọng. Á âm thanh hờ hững như bình thường phát ra, nhưng lại chấn hai mỹ nữ kia thành huyết vụ, chỉ kịp phát ra một tiếng sợ hãi, sau đó trở thành lực lượng bổ dưỡng chui vào miệng nam tử. Ba thân ảnh quỳ gối bên dưới càng sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy dài, dập đầu thật mạnh xuống mặt nền cứng rắn. Bẩm tông chủ, là chúng ta thất trách, xin hãy tha thứ một lần. Một người trong đó lấy hết can đảm mở miệng, không có môi và lưỡi hắn phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe vô cùng. Huyết sát cương thi là một thử nghiệm rất quan trọng đối với tông ta, các ngươi chẳng những để lộ tung tích, còn bị đối phương đánh bại thảm hại, phải cầu cứu tứ trưởng lão, gây nên không ít môn phái khác cảm ứng được, tội như vậy sao có thể tha. Nam tử trung niên vẫn nhàn nhạt mở miệng, không nhanh không chậm nhưng càng khiến ba thân ảnh bên dưới co quắp trên mặt đất, sợ hãi phủ đầy cả tâm trí. Bẩm tông chủ vĩ đại, người kia thủ đoạn quá mức quỷ dị, ba loại linh căn, lại thêm dị hỏa khủng bố. Ba người run lẩy bẩy nói. Dị hỏa. Nam tử trung niên bất chợt mở to mắt, cặp mắt đỏ ngầu như thâm uyên vô tận, sát khí trùng thiên càng khiến không gian trước mặt bạo liệt. Trong ánh mắt vốn đỏ ngầu đó, xuất hiện một tia tham lam. Đúng vậy, theo như kiến thức của ta, đó là tử tâm phần không viêm người không có môi như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng khai báo. Mau kể lại toàn bộ quá trình, nam tử trung niên quát nói. Ba người kia vội vàng chăm miệng một lời, đem toàn bộ sự việc kể lại. Hừ, người có dị hỏa dễ chết như vậy sao? Cả các ngươi và tứ trưởng lão đều bị lừa, nam tử trung niên sau khi nghe xong, sắc mặt một mảnh âm trầm. Cái này, ba người kia liếc mắt nhìn nhau, chợt đồng thanh cúi đầu. Tông chủ anh minh, hừ, không cần nịnh nọt, các ngươi tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, bất quá nể tình học phủ sắp khai mở. Tạm thời bỏ qua các ngươi, sau này sẽ tiến hành nghiêm phạt, cút đi, nam tử trung niên khoát tay. Đa tạ tông chủ, đa tạ tông chủ. Ba người lại dập đầu cành cạch, lúc này như được đại xá quỳ ra khỏi đại điện. Nhị trưởng lão nam tử trung niên nhàn nhạt gọi. Hư không nứt ra, một lão già lưng còng xuất hiện, hướng nam tử trung niên chắp ta cung kính. Ra mắt tông chủ, huyết linh tông chúng ta gần nhất xảy ra chuyện liên tục, tam trưởng lão bị thương nặng, đại trưởng cũng bị nổ một tay. Hiện tại ngay cả tam thánh tử cũng thất bại trong nhiệm vụ, ngươi nghĩ sao về chuyện này? Nam tử trung niên nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm tông chủ, nếu cẩn thận phân tích, chúng ta có thể thấy tất cả những việc này, hầu như đều liên quan đến một người. Nhị trưởng lão gật đầu nói. Tà hoàng. Nam tử trung niên lên tiếng xác nhận. Tông chủ anh minh, nhị trưởng lão cúi đầu nói tiếp. Vâng, nữ tử thần bí đả thương tam, và đại trưởng lão sử dụng lôi hỏa huyền công của tà hoàng, mà người thần bí gần đây phá hỏng nhiệm vụ của tam thánh tử lại sử dụng dị hỏa trước đây, của tà hoàng. Hừ, tà hoàng đã chết, năm xưa ta trực tiếp chứng kiến, nam tử trung niên hừ nói. Có thể là đệ tử của hắn xuất thế, hoặc một người nào đó vô tình đạt được truyền thừa từ hắn, nhị trưởng lão gật đầu. Mặc kệ hắn là ai, đụng đến huyết linh tông, phải trả giá thật lớn, nam tử trung niên sát khí lan tỏa khiến đại điện chấn động. Tông chủ anh minh, bất quá người kia đeo mặt nạ lại mặt áo choàng, trong lúc nhất thời sợ rằng khó điều tra. Mà nữ tử thần bí kia thực lực lại cường đại. Nhị trưởng lão nói.

sau này nàng sẽ vượt qua sư phụ. Hệ thống, triệu hoán địa cấp pháp bảo đi, hắn hướng về trong lòng hạ lệnh. Keng, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên địa cấp pháp bảo, đếm ngược, 18171631 keng, chúc mừng ký chủ nhận được địa cấp thượng phẩm linh tuyền suối nóng, tạm thời lưu giữ trong không gian hệ thống. Lạc Nam trong lòng vui vẻ, hôn mạnh lên má Lý Trúc Loan một cái khiến nàng thẹn thùng vô hạn. Lập tức xem thông tin, linh tuyển suối nóng, địa cấp thượng phẩm pháp bảo loại hình kiến trúc. Nguồn gốc, một trong các suối nước nóng nổi tiếng tại Linh Tuyển Tông. Công dụng, thư giãn tinh thần, bài trừ tâm ma, gia tăng tốc độ thu nạp linh lực khi ngâm mình trong nước. Không tồi chút nào, Lạc Nam thầm nghĩ, mặc dù không phải loại pháp bảo gia tăng khả năng chiến đấu, nhưng linh tuyển suối nóng có thể xem là một kiện kiến trúc pháp bảo có thể phụ trợ tu luyện. Keng, phát hiện khả năng dung hợp giữa các pháp bảo, có muốn dung hợp hay không? Âm thanh cơ giới của hệ thống lại vang lên khiến Lạc Nam kinh ngạc. Khi hệ thống phát hiện công tử sở hữu các loại pháp bảo có khả năng kết hợp cùng nhau, sẽ tự động trưng cầu ý kiến. Không đợi Lạc Nam thắc mắc, Kim Nhi đã cười hì hì giải thích nói. Lạc Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, quyết định tiến hành dung hợp. Không cần nghĩ cũng biết hai pháp bảo có khả năng dung hợp chính là linh giới châu cùng linh tuyển suối nóng rồi. Keng, bắt đầu quá trình dung hợp. Trước ánh mắt rung động của Lý Trúc Loan, không gian linh giới châu đột ngột nhẹ nhàng run rẩy, phạm vi cấp tốc mở rộng. Vốn chỉ có 100m² tả huống nhanh chóng rộng ra gấp 10 lần. Mặt nền hơi nứt ra, một tòa cự đại suối nước nóng cấp tốc trồi lên, sừng sững nằm ở một góc không gian. Bên trên là một bể tắm lớn có hình tròn rộng tầm 100m², lộng lẫy cao quý vô cùng. Sàn bể được lót bằng gỗ quý trơn nhãn thơm ngát, thành bể toàn bộ được rèn đúc từ thượng phẩm linh thạch, lại khảm nạm các viên dạ minh châu nhàn nhạt ánh sáng. Ở trung tâm bể tắm là một pho tượng nữ tử xinh đẹp to lớn, cao chục trượng, thân choàng lụa mỏng, tay cầm một cái bình lớn hướng mặt hồ trúc xuống. Có thể thấy từng dòng nước nóng theo miệng bình chảy ra như một con suối, khung cảnh nên thơ vô hạn. Mặt nước trong veo tinh khiết, hơi nóng bốc lên mang theo nồng đậm linh khí. Keng, dung hợp thành công, linh giới châu trở thành địa cấp thượng phẩm pháp bảo. Lạc Nam cùng Lý Trúc Loan có thể cảm nhận được linh khí bên trong linh giới châu đang có dấu hiệu tăng lên từng chút một. Phu quân, tất cả như thần tích vậy. Lý Trúc Loan ngơ ngác lẩm bẩm, hai mắt lấp lánh tia sáng nhìn chằm chằm suối nước nóng vừa hình thành. Tặng cho muội, nhân dịp động phòng của chúng ta, thích không? Lạc Nam cưng chiều nhéo nhéo cái mũi nàng. Loan nhì thích lắm, cảm ơn phu quân. Lý Trúc Loan hạnh phúc không nói thành lời, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn, bàn tay không tự chủ cầm lấy dương vật cứng cáp còn nhầy nhụa kia nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, như lấy lòng nam nhân. Tiểu dâm nữ nàng Lạc Nam bế phốc nàng lên, vươn người chạy xuống bể tắm. Hừ, là nước ấm nóng mang theo hương thơm bao trùm toàn thân khiến hai người cùng lúc hừ lên một tiếng dễ chịu. Để muội kỳ lưng cho bể tắm không sâu, chỉ vừa đến ngực Lạc Nam và đến vai Lý Trúc Loan, nàng điểm lấy bàn chân nhỏ bước ra sau lưng hắn, ép hai bầu vú vào lưng nam nhân, tiến hành trà sát, bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy dương vật cứng ngắc nhẹ nhàng sục. Lạc Nam nhắm mắt tận hưởng thê tử phục vụ trong làn nước ấm, chỉ thấy như lâm vào tiên cảnh trốn nhân gian, khiến người ta trầm mê. Chưa dừng lại ở đó, Lý Trúc Loan nhón chân, dùng cái lưỡi thơm của mình liếm láp cổ hắn, ngậm lấy lỗ tai hắn vào miệng. Suối nước nóng này sẽ có tên Cực Lạc, muội thấy được không? Lạc Nam thoải mái trầm âm nói. Cực Lạc sao? Tên rất hay, tại nơi đây phu quân và tỷ muội chúng thiếp sẽ về nơi Cực Lạc, sung sướng như tiên. Lý Trúc Loan thổ khí như lan. Lạc Nam cười cười, xoay người lại ôm gọn nàng vào lòng, bàn tay tinh nghịch mò xuống giữa hai chân nàng, xoa nhẹ chùm lông tơ, lại thám hiểm khe thịt đã hé mở của nàng. Ẩm ướt quá bảo bối, không biết là do nước suối hay nước của muội đây. Lạc Nam trêu chọc, gãy nhẹ hạt le mẩn cảm của nàng. Phu quân, yêu thiếp đi. Lý Trúc Loan run rẩy, môi thơm cầu xin nói, nàng đã động tình từ lâu, cần lên bờ không? Lạc Nam cắn nhẹ vành tai nàng. Không cần, chơi muội trong nước đi, muội muốn là người đầu tiên cùng huynh hưởng thụ Cực Lạc nơi này. Nàng rên rỉ nhỉ non, hai mắt mê ly, chủ động tách ra hai chân. Lần đầu trong tư thế đứng, ta sợ nàng đau. Lạc Nam yêu thương vuốt ve tấm lưng trần trơn nhẵn của Thiên Mộc Tông đệ nhất mỹ nữ. Đừng thương tiếc muội, muội thích huynh thô bạo một chút. Lý Trúc Loan mê ly thủ thỉ, nhìn hắn chơi sư phụ mạnh bạo khiến nàng hưng phấn muốn nếm thử. Giai nhân đã yêu cầu, Lạc Nam còn nói gì nữa. Đem một chân thon dài của nàng gác lên vai, dương vật nóng hổi ngay khe hẹp mê người của nàng, điều chỉnh đầu khất từ từ tiến vào. Của muội chật quá. Lạc Nam khó khăn không ít, của nàng quá bé khiến hắn phải từ từ nhích vào từng chút một. Á, muội cảm nhận được huynh rồi. Lý Trúc Loan hơi đau nhíu lấy đôi mày liễu, dương vật to lớn đã tiến vào 1/3. Lạc Nam vẫn vào từng chút một, cảm giác ấm nóng bao trùm toàn thân, rốt cuộc đụng đến lớp màn mỏng manh của nàng. Mau phá nó, muội muốn thuộc về huynh. Lý Trúc Loan thở hừ hừ, đè nén đau rát nói. Vợ yêu, chịu đau một chút. Lạc Nam nút lấy cái lưỡi nàng nhằm đánh Lạc Hướng. Bên dưới đột ngột đẩy mạnh, huyết hồng hòa vào làn nước. Á, hu hu vào rồi, vào sâu trong muội rồi. Lý Trúc Loan nước mắt chảy dài, đau đớn xen lẫn hạnh phúc khiến nàng như muốn ngất đi. Lạc Nam cũng gồng cứng người, âm đạo trinh nguyên quả thật chật nít đến cực điểm. Vô số thớ thịt mềm như vòng xoáy cuốn chặt dương vật hắn. Thỏa mãn vô hạn, Lạc Nam giữ dương vật nằm im, vuốt ve tấm lưng nàng, liếm láp toàn bộ mồ hôi trên gương mặt tuyệt mỹ. Hồi lâu sau, muội bớt đau rồi, động đi huynh. Lý Trúc Loan lắc lắc hông thủ thỉ. Lạc Nam từ từ chuyển động, cúi đấu xuống khóa chặt đôi môi hé mở của nàng. Hai thân thể trần truồng siết chặt lấy nhau. Cảm giác giao hoan là thế này sao? Thật muốn mãi mãi hưởng thụ. Lý Trúc Loan mê man thầm nghĩ, bên dưới nơi thầm kín vẫn tiếp tục đón nhận vật lạ xâm nhập, mỗi cú thúc của hắn đều tiến vào tận cùng thân thể nàng. Nút lưỡi nàng hồi lâu, Lạc Nam tách rời đôi môi, nhìn gương, mặt thanh xuân nay đã có một tia phong vận thành thục của người phụ nữ, trong lòng tự hào vô hạn. Lý Trúc Loan ngắm nhìn nam nhân nàng yêu, hai mắt đảo quanh, bộ dạng tinh nghịch trở lại, nàng lè cái lưỡi liếm lấy đôi môi thơm dâm mị nói, sư công, môi dưới của đồ nhi tuyệt không? Lạc Nam như uống phải thuốc lắc, dương vật lập tức to thêm một vòng, vỗ mông nàng một cái mạnh, hừ nói, nàng cái tiểu dâm nữ, không sợ tử âm tức giận sao? Sợ gì nha, dù sao sư công đã chơi đồ nhi, thứ to lớn kia còn đang lắp đầy bên trong người ta, hứ. Lý Trúc Loan kiểu diễm nhõng nhẽo. Vậy hôm nay sư công chơi chết tiểu dâm huyệt của nàng. Lạc Nam thật bị nàng kích thích, khoái cảm như nước thủy triều dâng lên đầu óc, ra sức đẩy mạnh. Bạch bạch bạch, bên trong làn nước, hai bộ phận sinh dục cuốn chặt lấy nhau, va đập mạnh mẽ sinh ra từng cơn sóng. Sướng quá, sư công thật tuyệt, mau làm chết đồ nhi. Nàng rên rỉ yêu kiều, lại khẩu dâm làm Lạc Nam yêu thích không rời. Dâm huyệt Loan Nhi thật chật, muốn ép nát sư công sao? Lạc Nam thở dốc nói. So với sư phụ thế nào? Có sướng hơn không? Á, sướng chết mất. Loan Nhi hai tử âm ta đều thích, ta muốn làm các nàng chết đi sống lại. Lạc Nam lúc này không còn thương tiếc, mỗi cú thúc đều lúc cán, đâm cả gốc lẫn ngọn vào khe thịt lần đầu giao hoan của mỹ nhân trong lòng. Loan Nhi sướng chết rồi, Loan Nhi cảm thấy mắc tiểu. Á, Lý Trúc Loan lần đầu nếm trải dư vị làm phụ nữ, mặc dù dâm đảng nhưng rất nhanh sắp lên tới đỉnh. Ra đi bảo bối, sư công gia cùng nàng. Lạc Nam ghì chặt eo thon, tiến hành chạy nước rút. Á, á, Loan Nhi muốn bay, sư công tuyệt quá, Loan Nhi lên tiên rồi. Á hừ hừ hừ, âm đạo phun trào làn nước ấm, đón nhận vô số tinh dịch của con đực vào tận cùng nơi tử cung. Lý Trúc Loan hai mắt nhắm chặt, toàn thân vô lực ngã vào lòng nam nhân, môi nở nụ cười thỏa mãn vô hạn. Lạc Nam cảm nhận âm đạo nàng vẫn còn có bóp dương vật mình, hắn không rút ra, trái lại bế nàng lao lên bờ. Lạc Nam nằm ngửa ra đất, để nàng nằm sấp lên người hắn, bàn tay vuốt ve an ủi toàn thân còn co giật của nàng. Hồi lâu sau, phu quân, thiếp hạnh phúc lắm. Lý Trúc Loan đổi cách xưng hô, hiện tại nàng đã chân chính trở thành đàn bà của người đàn ông này. Bảo bối của ta dâm quá, không kém gì Tố Mai. Lạc Nam vùi đầu hôn hít mái tóc nàng, hài lòng nói, Tố Mai tỷ tỷ dâm lắm sao chàng. Nàng tròn xoe mắt, trong ấn tượng của nàng Bạch Tố Mai tuyệt mỹ thánh khiết vô cùng. Đúng rồi, hai nàng chính là dâm như nhau. Sau này sẽ là tỷ muội tốt. Lạc Nam gật đầu xác nhận. Hì hì, thật hy vọng cùng Tố Mai tỷ hầu hạ phu quân. Lý Trúc Loan lắc lắc eo thon. Ngoan, đến lúc làm chính sự Lạc Nam đã nàng ngồi dậy, dương vật vẫn không tách rời cô bé của nàng. Ý niệm vừa động, hắc hộp lại xuất hiện trong tay. Muốn cùng thiếp luyện hóa dị mộc sao? Lý Trúc Loan cảm động hỏi. Đương nhiên rồi, nàng chưa đột phá kim đan, trong hậu cung của ta tu vi đang thấp nhất, phải nhanh chóng bồi dưỡng cho nàng chứ. Lạc Nam gật đầu nghiêm túc. Có thể làm đàn bà của chàng là may mắn nhất cuộc đời thiếp. Lý Trúc Loan yêu thương nhìn hắn. Mới biết sao? Lạc Nam đắc ý thừa nhận, ôm chặt nàng vào lòng, để dương vật lấp đầy âm đạo, lúc này lấy ra Phệ Thiên Mộc. Vô số linh khí linh giới châu đột ngột như sắt thép gặp nam châm, nhao nhao tiến về. Hừ, cho ta nuốt. Lạc Nam cười lạnh một tiếng, há to miệng, đem gốc cây nuốt gọn. Dị mộc vừa vào cơ thể, ba tôn đại đỉnh vù vù chấn động, linh lực như nước lũ tuôn trào, mặc cho Phệ Thiên Mộc cắn nuốt. Trách không được người thường không dám luyện hóa ngươi, sơ sẩy một chút sẽ bị ngươi hút khô. Bất quá ngươi gặp phải ta. Lạc Nam cười lạnh, để mặc nó hấp thu linh lực mình, nhân cơ hội đó điên cuồng vận chuyển bất hủ diễn sinh kinh tiến hành luyện hóa. Trong cơ thể Lạc Nam xảy ra hiện tượng rằng co, Phệ Thiên Mộc tham lam hấp thu linh lực hắn, mà hắn lại vận chuyển công pháp luyện hóa Phệ Thiên Mộc. Đây là cuộc thi lẫn nhau thôn phệ đối phương. Nhưng đối với người sở hữu cấm kỵ như Lạc Nam, từ đầu đã ở thế bất bại. Vô số mộc hệ linh lực bị Lạc Nam hấp thu, tuần hoàn một vòng quanh cơ thể hắn, lại chuyển sang thân thể Lý Trúc Loan thông qua nơi tư mật, gia tăng tu vi của nàng từng chút một. Mà Lạc Nam nhất tâm nhị dụng, đem Long Tiên Thánh Điển cùng lúc truyền thụ cho nàng. Cả hai như hòa thành nhất thể, cùng nhau vận chuyển công pháp, rèn luyện Phệ Thiên Mộc. Trong lúc này, vô số mộc linh khí nảy sinh, hình thành một cái mộc kén, đem thân thể trần truồng của hai người bao phủ. Không gian trở về tĩnh lặng, chỉ có cường độ linh khí trong linh giới châu ngày một tăng lên, lại rất nhanh bị kén mộc hấp thu. Băng Huyền Đế quốc nơi đây vạn dặm băng tuyết bao phủ, khí hậu khắc nghiệt đến cực hạn, nhưng lại là thiên đường của vô số băng hệ yêu thú cũng như tu sĩ băng linh căn. Là một trong hai cửu cấp thế lực trên đại lục, địa vị trí cao vô thượng của Băng Huyền Đế quốc không cần nói cũng biết. Tại lãnh thổ rộng lớn này, Băng Huyền Đế quốc duy ngã độc tôn, quân lâm thiên hạ, vô số thế lực xung quanh cúi đầu xưng thần, hàng năm triều cống. Những năm gần đây, thế lực Băng Huyền Đế quốc có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bên trong nội bộ đảng phái khác nhau, mặc dù không công khai quyết chiến, nhưng minh tranh ám đấu diễn ra nhiều không kể xiết. Nguyên nhân chỉ có một, Băng Huyền Đế quốc hoàng đế, Băng Trường không muốn lập thái tử. Thái tử Băng Huyền Đế quốc, thân phận sao mà cao thượng, có thể nói dưới một người, trên tỷ người. Băng Trường không kế nhiệm ngôi hoàng đế đã 3000 năm, thực lực ngày một gia tăng, năm xưa chiến cùng Tà Hoàng một trận khiến hắn mặc dù trọng thương, nhưng từ đó tìm được cơ hội thành công đột phá hợp thể kỳ cường giả. Mà Băng Huyền Đế quốc có quy định, mỗi đời hoàng đế khi đạt hợp thể, phải bồi dưỡng người kế vị tiếp theo. Hắn có ý định lập thái tử, bồi dưỡng đối phương kế vị, từ đó bản thân yên tâm gác bỏ công vụ bế quan, tìm hiểu đại đạo. Hắn mặc dù là hoàng đế, nhưng thực lực chưa phải mạnh nhất Băng Huyền Đế quốc. Các hoàng đế đời trước mặc dù rời khỏi ngai vàng, nhưng vẫn âm thầm bế quan tu luyện, chỉ khi Băng Huyền Đế quốc lâm vào diệt vong, bọn hắn mới quyết định xuất quan nghiền ép kẻ thù. Đó là lý do vì sao không một kẻ địch nào dám nhằm vào Băng Huyền Đế quốc. Băng Trường không hậu cung 3000, giai lệ vô số. Tuy nhiên chỉ có 7 người con, ngũ trai, nhị gái. Hắn cũng không thiên vị bất kỳ người nào, ngôi vị thái tử sẽ mặc bọn hắn tranh đoạt, chỉ cần không cấu kết tà ma ngoại đạo. Muốn kế vị hắn, phải là người xuất chúng nhất trong 7 người. Cũng không phân biệt nam nữ chi thân. Vì thế những năm gần đây, các vị hoàng tử công chúa điên cuồng chiêu binh bãi mã, kết giao vô số kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ, nhằm gia tăng thế lực của riêng mình, làm tiền vốn tranh đoạt ngôi thái tử. Trong một tòa xa hoa đỉnh viện, toàn bộ do hoàng kim đúc thành, hai nam tử đang nhàn nhãn đánh cờ. Một người thân mặc kim bào cao quý, mái tóc buông xõa tùy hứng, hai mắt như điện, diện mạo oai hùng, khí phách vô song. Hắn, Băng Huyền Đế quốc tứ hoàng tử, Băng Dũng, tuổi 490, luyện hư sơ kỳ tu vi, xếp hạng 59 hoàng kim bảng. Ngồi đối diện Băng Dũng là một thanh niên bộ dạng bình thường, thân mặc y sam, cầm trên tay một thanh vũ phiến. Nhìn viên cờ đen y sam thanh niên đặt xuống, như thập diện mai phục toàn bộ bàn cờ, khiến cờ trắng của mình không còn đường lui. Băng Dũng lắc đầu cười khổ, chắp tay bái phục nói, quân sư kỳ nghệ siêu quần. Băng Dũng tâm phục khẩu phục thanh niên kia lắc đầu, khiêm tốn cười nói, điện hạ quá khen, Trần Mỗ may mắn mà thôi. Băng Dũng thua liên tục 9 ván, sao có thể chỉ là may mắn. Băng Dũng lắc đầu. Chuyện lần trước Trần Mỗ đề nghị, điện hạ liệu đã cân nhắc? Trần quân sư từ tốn hỏi. Nói đến chính sự, Băng Dũng hai mắt nghiêm nghị, khí thế toàn thân thay đổi, hắn trầm giọng nói, người kia, thật sự đáng giá ta làm như vậy. Hoàn toàn đáng giá. Trần quân sư gật mạnh đầu, nghiêm nghị nói, vũ kỷ quỷ dị, thân pháp bất phàm, linh thể song tu, trong thời gian ngắn chiếm lấy trái tim Bách Diện tiên tử, người như vậy còn không đáng sao. Nghe Trần quân sư một lần nữa nhấn mạnh, Băng Dũng hai mắt lấp lóe. Nghe đến Bách Diện tiên tử trong lòng càng giật thót một cái, cảm thấy khó tin vô cùng. Nhưng hắn còn quá trẻ, Băng Dũng đăm chiêu. Chính vì hắn chưa trưởng thành, là thời điểm tốt để chúng ta ném cành ô liu, đợi người kia một khi lớn lên, sẽ như rồng ra biển lớn, hổ về sơn lâm, khi đó sợ rằng đem Giang Sơn Băng Huyền Đế quốc gia cám dỗ, cũng chưa chắc đánh động được đối phương. Trần quân sư nói một tràn dài. Băng Dũng hai mắt lấp lóe, hơn ai hết hắn hiểu Trần quân sư là người như thế nào. Năm xưa mình cũng phải bỏ một cái giá cực lớn, cộng thêm ân tình nặng sâu mới thỉnh được đối phương rời núi phò trợ. Từ ngày có Trần quân sư gia nhập dưới trướng, mọi việc trong ngoài Băng Dũng phi thường thuận lợi, từ chiêu binh mãi mã đến thu phục hiền tài đều như mây trôi nước chảy. Đối với vị này Trần quân sư quả thật xem như thần minh. Không còn cách khác mời chào đối phương sao? Băng Dũng hít sâu một hơi, Trần quân sư đưa ra cái giá quá lớn khiến hắn bâng khuâng, cái giá này nếu sai lầm chỉ sợ cả đời hắn sẽ hối hận. Không, người này xem nhẹ tiền tài, công danh lợi lộc, thứ hắn quan tâm nhất chính là thân nhân của mình, điện hạ muốn được hắn toàn tâm phù trợ, chỉ có thể trở thành người thân của hắn. Trần quân sư gật đầu chắc nịch. Ta sẽ suy xét. Băng Dũng thở dài nặng nề. Không cần suy xét, ta chấp nhận. Một âm thanh u nhã vang lên, bên ngoài đình viện đi đến một nữ tử che mặt. Nàng có mái tóc đen tuyển cao quý, đôi mắt xanh thẫm như đại dương mênh mông, thân mặc cung trang ôm sát có thể, để lộ các đường cong chết người trên thân thể. "Tỷ, ngươi..." Băng Dũng đứng dậy. "Hừ, làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi không nhớ mẫu thân chúng ta là thế nào chết sao?" Nữ tử vừa bước vào hừ lạnh nói. Nàng là tỷ tỷ cùng cha cùng mẹ với Băng Dũng, cũng là Băng Huyền Đế quốc tam công chúa Băng Lam Tịch. Khác với hai vị công chúa còn lại dòng ngó ngôi thái tử, nàng chỉ muốn toàn lực giúp đỡ đệ đệ ruột thịt của mình leo lên chiếc ghế đó. Nhưng muốn tỷ đường đường thân phận này, lại phải thi triển mỹ nhân kế với một thiếu niên, ta sao có thể không do dự? Băng Dũng gương mặt không dễ nhìn. Thân phận của ta cao quý lắm sao? Nếu ngươi tranh đoạt thái tử thất bại, chỉ sợ ta lập tức trở thành đồ chơi trong tay người khác, nữ tử bình thản nói. Cái này, Băng Dũng câm nín, mặc dù gần đây thế lực của hắn có sự tiến bộ, nhưng so ra vẫn thua các vị còn lại. Điện hạ cùng công chúa yên tâm, người kia ngay cả Bách Diện tiên tử còn đem lòng yêu thích, đương nhiên sẽ không để công chúa chán ghét đấy. Trần Quốc Sư lên tiếng hòa giải. Hắn chính là người đưa ra mưu kế lần này, hơn nữa còn là một điên cuồng chi kế. Để một vị cửu cấp, thế lực công chúa thi triển mỹ nhân kế với một thiếu niên trẻ tuổi, chỉ với mục đích lôi kéo đối phương. Thử hỏi trên đời còn chuyện gì điên rồ hơn sao? Nghe quân sư nói ta lại càng, đối với người kia cảm thấy hứng thú đâu. Nữ tử ưu nhã cười, mắt đẹp luân chuyển. Các ngươi, tức chết ta. Băng Dũng dậm chân, phất tay rời đi, hiển nhiên ngầm chấp nhận. Hơn ai hết hắn hiểu tỷ tỷ của mình cô đơn như thế nào, mẫu thân mất sớm, phụ thân là hoàng đế trăm công nghìn việc, hắn thân là đệ đệ cũng chỉ lo bế quan tu luyện, rất hiếm khi bồi tiếp nàng. Hiện tại có kẻ gây nên hứng thú của nàng, tin tưởng tỷ tỷ hắn sẽ không bỏ qua. Trần quân sư, có thể cho ta biết thêm chút thông tin về phu quân không? Băng Lam Tịch u thanh khẽ nói. Trần quân sư gật đầu, từ nhẫn chữ vật lấy ra một bức họa. Băng Lam Tịch đưa tay tiếp nhận, chỉ thấy bên trong là hình vẽ một thiếu niên cao lớn, gương mặt anh tuấn kết hợp với con mắt độc nhất màu trắng bạc khiến đối phương tà dị vô cùng. Sau lưng thiếu niên, một con gấu lớn hư ảnh cuồng bạo gầm thét như chấn thiên động địa. Bên dưới là vài hàng chữ tóm tắt về thiếu niên một cách sơ lược. Đào hoa, bá đạo, xem thường huyết linh tông trưởng lão, vung tiền như rác đối với nữ nhân, vượt cấp chiến đấu đơn giản, khí khế ước đồng sinh cộng tử cùng Nhã Băng tiên tử. Lần cuối chúng ta chia tay tại Linh Vũ Thành, Trần quân sư nói thêm. Băng Lam Tịch đôi môi đỏ khẽ nhếch, một vết nứt hư không hiện ra bên cạnh nàng. Chân Ngọc Uyển chuyển bước vào, âm thanh u nhã như lan vẫn còn vang vọng. Tiểu Nam, đừng để thiếp thân thất vọng a. Nhìn khe hở hư không khép lại, Trần quân sư một mình đứng trong đình viện, vũ phiến phe phẩy, mỉm cười lẩm bẩm nói, công tử, tặng ngươi một mỹ nhân hiếm có, chúc vui vẻ a. Bạn đang nghe trên hư thần giới.com, một tháng rất nhanh lại qua đi. Bên trong Linh Giới Châu, thân ảnh nữ tử áo trắng, gương mặt tinh xảo hoàn mỹ như thiên thần hơi động, đôi mắt đẹp của giai nhân hé mở, mang theo một tia khiếp người kiếm khí như có thể chạm rơi vạn vật. Lĩnh ngộ một môn thiên cấp kiếm pháp, cộng thêm vô số linh khí hấp thu trong thời gian dài như bùng nổ trong cơ thể, kéo theo tu vi của nàng để thăng đáng kể. Tam giai viên mãn, tứ giai sơ kỳ. Tu vi của nàng rốt cuộc sánh ngang nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhân loại thì dừng lại. Ánh mắt lóe lên, tinh ngân song kiếm đột ngột xoay tròn quanh thân thể uyển chuyển ấy một vòng như xu nịnh chủ nhân của chúng. Bạch Tố Mai thu hồi song kiếm, gương mặt thoáng hiện một tia yêu thương, nàng rất nhanh chú ý đến mộc kén đang kết chặt. Chủ nhân, nàng hé mở môi thơm thủ thỉ, âm thanh mang theo vô tận nhớ mong. Biết chủ nhân đang tu luyện, tạm gác nhung nhớ trong lòng, không quấy rầy đến hắn. Lúc này, Bạch Tố Mai rốt cuộc chú ý đến ngồi cạnh nàng Mộc Tử Âm, nhìn bộ dạng đối phương rõ ràng đang lĩnh ngộ công pháp. Là tỷ muội mới sao? Bạch Tố Mai lẩm bẩm một tiếng, bước đến nơi Cơ Băng đang ngủ say, thấy vẻ mặt hồng nhuận an tường của nàng, yên tâm gật đầu. Bể nước nóng thật đẹp. Nàng hai mắt lóe sáng nhìn Cực Lạc suối, không kịp chần chờ, cởi bỏ toàn thân y phục, để lộ thân thể trắng tinh khôi mê người, eo nhỏ như rắn nước, ngực to mông cong, mang theo một tia thành thục của thiếu phụ, bước xuống làn nước ấm. Hừ thoải mái hừ nhẹ một tiếng, tinh thần mệt mỏi vì bế quan thời gian dài như được gột rửa một cách kỳ diệu, thậm chí vì tu vi tăng nhanh trong thời gian ngắn mà tâm cảnh vốn không mấy ổn định, cũng dần được cải thiện. Thật thần kỳ. Bạch Tố Mai vui thích, hai chân chuyển đổi thành đuôi rắn dài, trong bộ dáng xà nữ bơi lượn trong hồ. Chíp chíp âm thanh kỳ quái thu hút ánh mắt Bạch Tố Mai. Nàng theo hướng âm thanh nhìn qua, chỉ thấy một tiểu gia hỏa có bộ lông bạch tử xen lẫn, vừa như sư tử vừa như đại bàng đang ngâm mình trong bể. Bộ lông thấm nước ướt sũng khiến đôi cánh của nó trở nên nặng nề, sắp chìm xuống nước. Chíp chíp gia hỏa đáng thương hướng nàng cầu cứu. Bạch Tố Mai mỉm cười, nàng cảm nhận được tên này cũng có ký khế ước cùng chủ nhân, thò tay bế lấy hắn. Ồ, là giống cái sao? Bạch Tố Mai thú vị lẩm bẩm, gia hỏa này to hơn cún con một chút,

Ha ha, quý khách tìm đúng chỗ rồi, tại chúng tôi đệ nhất quán, các loại nước giải khát đều có, trà xanh, mía xây, nước hoa quả các loại. Ông lão cười ha ha hào phóng nói. Lạc Nam ba người khóe miệng co giật, thầm đánh giá hoàn cảnh quán xá, vài bộ bàn ghế đã cũ, lều tranh vách lá, vài khóm mía kế bên, các loại trái cây bày biện khá gọn gàng ngăn nắp. Tuy nghèo nhưng sạch sẽ vô cùng. Bất quá để đặt tên đệ nhất quán, cái này. Lão bá cho ta một bình trà xanh loại tốt nhất, hai phần nước hoa quả. Lạc Nam trong lòng im lặng, gật gật đầu nói. Không thành vấn đề. Bà lão cười tươi rối, bắt đầu pha trà. Ông lão còn một tay cũng hăng hái xách lên một con dao nhọn, thành thạo gọt trái cây, lại đưa bà lão dùng cối ép thành nước, dùng vài mỏng lượt kỹ lưỡng, để phần nước lại vào chén. Kính mời quý khách ông lão mang ra bàn. Đa tạ lão bá. Lạc Nam gật đầu, quay sang hai nữ cười nói. Các nàng cũng uống đi. Hai nữ cởi xuống đấu bồng để lộ mái tóc búi gọn trên đầu, nhẹ nhàng nhấc lên một phần khăn che mặt, ưu nhã thưởng thức. Hai đôi mắt đẹp lóe sáng, đồng thanh thốt lên, ngon quá. Ha ha, đương nhiên rồi. Trái cây toàn bộ chính tay lão hủ chăm sóc, đều dùng loại trái tốt nhất, ngọt nhất. Lão già đắc ý vuốt râu. Lạc Nam cũng tò mò nhấc lên chung trà, một ngụm vào miệng, chỉ cảm thấy thanh tân trong miệng, mùi thơm nồng vô cùng. Trà ngon, không hổ danh đệ nhất quán. Lạc Nam âm thầm khâm phục nói. Với tu vi của bọn hắn hiện tại, đã không cần ăn uống như nhân loại bình thường, các loại món ăn cực khó vào mắt. Không nghĩ tới chỉ ở một quán xá nhỏ nếm được dư vị thơm ngọt. Đa tạ quan khách quá khen. Vợ chồng lão bá cười híp mắt. Mà lúc này, ở bàn bên cạnh, vài người thôn phụ có bộ dạng bình thường, thân mặc áo vải xì xào to nhỏ, bà nghe gì chưa? Nửa năm gần đây thôn trấn xung quanh chúng ta liên tục xảy ra mất tích, thậm chí có nơi toàn thôn biến mất một cách ly kỳ. Ông nhà tôi cũng nói, bất quá hơn một tháng gần đây sự việc không diễn ra nữa, không hiểu xảy ra chuyện gì. Có khi nào yêu thú xâm lấn không? Hiện tại chúng đã ăn no nên tạm dừng lại, tôi làm sao biết? Cầu trời phù hộ sự việc đừng lan đến xóm chúng ta. A Lạc Nam và hai nữ liếc nhau, âm thầm gật đầu. Các thôn dân mất tích rõ ràng do huyết linh tam kiệt gây ra, hiện tại bị Lạc Nam phá đám nên mọi chuyện xem như tạm thời ổn định. Nghĩ đến đây, Lạc Nam âm thầm cảm thấy may mắn, đồng thời cảm thấy hành động hôm đó của mình xem như không uổng. Lão già, mau cho vài ấm trà. Một âm thanh ngạo nghễ vang lên. Lạc Nam thoáng quan sát, đây là một nhóm tu chân giả, đồng phục đồng điệu màu vàng đất, có tất cả 5 người, tu vi cao nhất là một trúc cơ viên mãn. Xem ra là người thế lực nào đó. Hắn không tiếp tục quan tâm, cùng hai nữ nhàn nhã uống trà. Có ngay thưa quý khách. Vợ chồng ông lão lại tiếp tục bận rộn. Mà lúc này, đám tu chân giả cũng chú ý đến ba người Lạc Nam. Hắn bộ dạng anh tuấn lại thêm con mắt bạc quả thật dễ gây nổi bật. Huống hồ hai nữ trùm kín toàn thân càng dễ gây chú ý. Âm thầm quan sát, cả đám kỳ quái phát hiện đây rõ ràng là ba người bình thường. A, tình huống này có hai trường hợp, một là đối phương quả thật là người bình thường, hai là người ta tu vi quá cao, bọn hắn nhìn không thấu. Dù ở trường hợp nào, tốt nhất không gây sự cùng đối phương là được. Không lâu sau, lại có một người vào quán. Đây là một tên hòa thượng, đầu chọc, thân mặc sa y, chân trần tuổi tầm trung niên. Di hoàng thượng đột ngột thốt lên một tiếng, như có thâm ý liếc nhìn Bạch Tố Mai. Lạc Nam nhíu mày, hòa thượng tuổi trung niên kia có nguyên anh viên mãn tu vi. Ở một quán nước nhỏ lại vô tình chứng kiến nhiều người tu chân, chuyện này cũng quá trùng hợp đi. Bất quá không liên quan đến hắn, Lạc Nam hướng hai nữ gật đầu, gọi lão bá tính tiền. Của chư vị tổng cộng 9 đồng. Lão bá cho biết. Lạc Nam giật mình, lúc này mới nhớ mình chỉ có linh thạch, ngay cả tiền tệ nhân loại bình thường cũng không có. Trong lúc nhất thời vò đầu bứt tay, chứng kiến bộ dạng lúng túng của hắn, hai nữ không nhịn được bật cười, âm thanh trong trẻo như suối trong, lại êm tai thánh thót làm đám nam tử tu chân mặc áo vàng đất không nhịn, được ngẩn ngơ. Để thiếp thanh toán. Lý Trúc Loan che miệng cười khẽ, từ nhẫn chữ vật lấy ra đồng bạc đưa cho lão già. Lạc Nam xấu hổ gãi đầu, lúc này cùng hai nữ định bước đi. Nghe âm thanh êm ái của Lý Trúc Loan, đám nam nhân tu chân rốt cuộc nhịn không được, trong lòng cồn cào muốn biết dung nhan của nàng, lại ghen ghét diễm phúc của Lạc Nam, quên sạch suy nghĩ e ngại lúc đầu. Một tên trong đó lớn tiếng xỉa xối, đường nam tử hán, lại để nữ tử trả tiền, đúng là nhục nhã nam nhân chúng ta đúng nha, thật không biết xấu hổ. Một tên khác phụ họa, một cái tiểu bạch kiểm mà thôi, cũng xứng đáng nam nhân sao? Hài, đúng là hoa nhài cắm phân châu. Lạc Nam nhíu mày, hắn hình như không có chọc đám người này đi. Chết Bạch Tố Mai lại không suy nghĩ nhiều như vậy, nhục nhã chủ nhân của nàng chính là so với tổn thương nàng càng thêm đáng chết. Ngân kiếm lóe lên trong tay. Hai mắt chớp động ánh sáng, tinh thần chi lực vận chuyển, một kiếm chém ra. Một luồng sắc bén kiếm ảnh lóe lên, như có thể cắt đứt hư không, hướng đám người tu chân kia phá không mà đi. Không xong. Đám người tu chân sắc mặt đại biến, kiếm khí khóa chặt khiến toàn thân bọn hắn đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cả đám sợ hãi cực độ. A Di Đà Phật, Hạ thủ lưu tình trung niên hòa thượng đột ngột can thiệp, hai tay chấp lại, đột ngột hướng về kiếm ảnh trưởng đến. Theo trưởng ấn của hòa thượng, một luồng sáng nhàn nhạt mang theo kim quang va vào kiếm khí. Cheng! Kiếm khí vô tình cắt ngang kim quang, bất quá uy lực suy giảm 9 phần 10, đám người tu chân dễ dàng hóa giải. Cả đám sắc mặt căm giận nhìn chằm chằm Bạch Tố Mai. Hòa thượng, ngươi có ý gì? Lạc Nam gương mặt rốt cuộc không dễ nhìn, hòa thượng hình như là một đám thích lo việc bao đồng. Lần trước phàm không đã khiến hắn phản cảm. A Di Đà Phật, thí chủ là nhân loại, sao lại cấu kết cái này lòng dạ hiểm ác nữ yêu? Hòa thượng trung niên chỉ vào Bạch Tố Mai, hiển nhiên bằng một cách nào đó hắn nhìn ra thân phận của nàng. Lòng dạ hiểm ác. Lạc Nam gần từng chữ, con mắt bạc trắng lập lòe ánh sáng. Bạch Tố Mai cũng trợn to mắt, không ai dễ chịu khi bị nói như vậy. Như bị khí thế của Lạc Nam dọa sợ, hoàng thượng trung niên lùi vài bước, đụng ngã bàn ghế trong quán. Quán nhỏ làm ăn, hy vọng các vị tiến đến nơi khác xung đột. A vợ chồng lão chủ quán lo lắng, nhắc nhở. Câm miệng, một nam tử trong đám tu chân tức giận quát, trong lòng hối hận đến ruột đều lục, tất cả đều do bọn hắn gây chuyện. A, bần tăng nói không đúng sao? Thí chủ diện mạo bất phàm, chắc hẳn là người có thân phận, đừng để yêu tinh này mê hoặc. Hòa thượng vẫn nhắm vào Bạch Tố Mai ra vẻ đạo mạo nói. Lạc Nam lửa giận dâng lên trong lòng, hai chân lóe lên, thoáng chốc đã xuất hiện bên cạnh hòa thượng, vô số mộc linh lực ngưng tụ nơi nắm tay. Linh quyền đối với người nhục nhã nữ nhân của mình, chỉ có thể là chiến. Hoàng cấp vũ kỹ mà thôi, hoàng thượng ung dung nói, hai tay chấp trước ngực, mở miệng quát lớn, kim sa hộ thân, một luồng sáng vàng xuất hiện, hình thành áo cà sa bao trùm thân thể hắn. Beng! Làn sóng va chạm khiến đám tu chân giả ngã lăn ra đất, cả đám đầu óc quay cuồng, thất khiếu chảy máu. Hoàng thượng sắc mặt hoảng hốt, không biết vì sao khi nấm đấm của đối phương chạm vào, kim sa vốn dĩ phòng ngự kinh người lại nhanh chóng trở nên mờ ảo, sắp tiêu tán. Lạc Nam trong lòng cười lạnh, bên trong đan điền, một tôn lục sắc cự đỉnh vù vù rung động, hấp lực lan tỏa hút lấy phần lớn linh lực của hòa thượng này. Hắn đương nhiên chưa hài lòng với bấy nhiêu đó, xúc phạm nữ nhân hắn đã động vào điểm mấu chốt trong lòng, hôm nay hòa thượng này đừng hòng có kết cục tốt. Lý Trúc Loan cũng bị lây nhiễm, sát ý khóa chặt đám người tu chân. Tất cả là do bọn người này. Vạn mộc trói buộc nàng hai tay kết ấn. Vô số dây leo từ dưới đất trồi lên, hướng đám người quấn lấy. Không tốt, mau hợp lực, đám người tu chân sắc mặt đại biến, thay nhau thi triển vũ kỹ các loại phòng thủ. Hừ, không biết lượng sức mình, Lý Trúc Loan yêu kiều quát, nguyên anh chi lực bộc phát, dây leo cứng cáp vô cùng. Đám người tu chân tu vi không cao, sao có thể chống cự, mắt thấy sắp bị dây leo trói chúng, dị biến lại nảy sinh. Quán nhỏ làm ăn. Chư vị muốn đánh mời đi nơi khác. A lão già đột ngột vung tay, hư không nứt ra một khe hở lớn. Lão bà gật đầu phụ họa, hai tay chộp tới, hấp lực kinh khủng xuất hiện. Không tốt, Lạc Nam vốn đang mở nhìn xuyên yếu điểm chiến đấu, là người đầu tiên phát hiện cử động của hai người. Hắn trong lòng hoảng sợ, rời bỏ công kích hòa thượng, cấp tốc thi triển thân pháp chạy đến ôm hai nữ vào ngực. Ôm chặt ta, Lạc Nam điên cuồng hét lớn. Hai nữ ngẩn ngơ, bất quá nghe theo lời hắn cũng ôm chặt nhau. Lực hút cự đại nhanh chóng cuốn lấy bọn hắn. Á, chuyện gì xảy ra? Đám tu chân giả điên cuồng hoảng sợ. Cao nhân phương nào? Hòa thượng trong lòng thấp thỏm, gương mặt tái xanh vận sức muốn ngự không chạy trốn. Bà lão nhàn nhạt phất tay, trước lực hút kinh khủng đó, toàn bộ đám người chui tọt vào vết nứt hư không do ông lão vạch ra. Nhìn hiện trường hoàn toàn vắng vẻ, ông lão hài lòng khép lại hư không. Truyền đến nơi nào? Bà lão nhìn sang chồng mình hỏi. Ngẫu nhiên ông lão không sao cả nói. Hai, xem ra lại phải chuyển nhà, bà lão thở dài. Ha ha, vui chơi đã đủ, cũng nên trở về một chuyến, ông lão cười phóng khoáng. Nhìn đám thôn dân tập trung đông đúc tò mò xem kịch, ông lão nhẹ phất tay, toàn bộ thôn dân chợt lâm vào giấc ngủ. Bọn hắn tỉnh lại sẽ quên hết chúng ta a, làm hàng xóm lâu như vậy, bà lão sụt sịt. Hai, đó là kết cục tốt nhất cho bọn hắn. Ông lão than thở. Đám huyết linh tông ruồi nhỏ gần đây khá nháo nhào, rảnh rỗi ngươi đi gõ đầu bọn hắn một chút, bà lão đột ngột căn dặn. Yên tâm, trong vòng vạn dặm sẽ không ai dám đụng đến xóm nhỏ này, lão già chắc nịch nói, mặc dù sắp cắt đứt trần duyên, nhưng hắn vẫn bảo đảm cho thôn xóm này an ổn. Tốt lắm, ta vào trong thu thập một chút, bà lão gật đầu, xoay người vào trong. Giây lát sau, quán nước ven đường hoàn toàn biến mất, mà bãi đất trống đột ngột mọc lên vài cây xanh cao lớn như đã xuất hiện từ lâu, xóa đi toàn bộ vết tích để lại. Đám thôn dân lũ lượt tỉnh lại, cả đám ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu sao đột ngột ngủ say. Trong ký ức bọn hắn, đôi phu thê cao tuổi hòa ái mở quán nước ven đường hoàn toàn không tồn tại. Chỉ là bọn hắn không biết rằng, từ đây cho đến cuối đời, vô số tu chân thế lực vạn dặm xung quanh sẽ âm thầm bảo vệ xóm nhỏ này. Bình an vĩnh viễn. Bình an thành. Đây là thành trì nằm giáp ranh giới hai phương Bắc Nam băng thiên đại lục,

chúng ta thổ hành tông thường hay hành thiện tích đức, xin bỏ qua lần này đi. Đám người tu chân áo vàng năn nỉ khóc lóc. Sau lần va chạm trước, bọn hắn mới biết mình rốt cuộc ngu xuẩn cỡ nào, nếu không phải nhờ vào hòa thượng kia cứu giúp, chắc hẳn đã thê thảm vô cùng. Bạch Tố Mai quay sang nhìn Lạc Nam trưng cầu ý kiến, dù sao nguyên nhân nàng tức giận là đám người này nhục nhã Lạc Nam. Lạc Nam thoáng trầm ngâm, bọn người kia dù sao cũng hơn thua miệng lưỡi một chút, tội không đáng chết, hắn gật đầu nói, giao ra tất cả linh thạch trên người, xem như bài học cho các ngươi. Đám người thổ hành tông nhìn nhau đau khổ gật đầu, xem ra chỉ có thể như vậy. Hòa thượng nhìn tình cảnh này, hừ lạnh một tiếng cũng không xen vào, dù sao thì người ta đã hóa giải ân oán, hắn cũng không thể nói gì hơn. Tổng cộng 1.100 trung phẩm linh thạch, đa tạ chư vị bỏ qua một tên đại diện thổ hành tông, cung kính dâng lên nhẫn chữ vật. Lý Trúc Loan đưa tay thu nhận, để lộ bàn tay trắng nõn tuyệt đẹp khiến đang quan sát tình hình Cao Tiến, hai mắt lóe lên một tia dị quang. Đám người Liễu gia cùng Nhạc Quần sắc mặt quái lạ nhìn một màn này, hiển nhiên bọn hắn dù ngốc, cũng nhận ra trong đám người đột ngột xuất hiện này do thiếu niên một mắt kia làm chủ. Nhìn chầm chầm thiếu niên kia hồi lâu, Liễu Thi Cầm trong lòng không hiểu dâng lên một tia hốt hoảng. Chúng ta cáo từ. Đám người thổ hành tông chật vật bỏ đi. Hiển nhiên muốn nhanh chóng tìm đường về tông môn, dù sao ở mỗi thành trì đều có truyền tống trận, bọn hắn mặc dù giao ra hết linh thạch, nhưng trong người vẫn còn một ít của cải có thể làm lộ phí. Đột nhiên một người trong đám thổ hành tông quay lại, nhìn hòa thượng chắp tay cảm tạ, đa tạ tiền bối giúp đỡ, không biết cao danh quý tánh, để ngày sau hồi báo. Hòa thượng trong lòng chửi má nó, các ngươi không hiểu hay giả vờ không hiểu. Ta còn ngày sau hay không chưa biết được đây. Thí chủ không cần khách sáo, nếu không có các ngươi bần tăng cũng ra tay, dù sao yêu thú không phải tốt lành gì. Hòa thượng chắp tay nói. Lạc Nam ba người trong ánh mắt lóe lên một tia hàn mang. Nhìn tình cảnh này đệ tử thổ hành tông ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Ta vốn nghĩ Phật luôn xem chúng sinh bình đẳng, không nghĩ tới hôm nay gặp hòa thượng ngươi, thật mở mang tầm mắt. Lạc Nam cười lạnh. Hòa thượng định mở miệng phản bác thì một âm thanh tức giận vang lên, chư vị thỉnh rời đi, chúng ta đang giải quyết ân oán. Người lên tiếng là Nhạc Quần, đám người này quả thật xem nơi đây là trốn không người chắc. Nếu không phải nghi kỵ thân phận đối phương hắn đã sớm động thủ. Lạc Nam gật đầu, nơi đây dù gì là địa bàn của người ta, ân oán giữa các thế lực nhiều như cơm bữa, hắn cũng không tiện xen vào. Nhất Vĩ Độ Giang hòa thượng cũng quyết đoán rời đi, mặc dù mạnh miệng nhưng qua lần trước giao đấu hắn vẫn e ngại Lạc Nam vô cùng. Chỉ thấy hai chân hắn lấp lóe kinh văn, một bước đạp xuống đã xuất hiện trên không trung, hai bước rơi xuống đã cách xa vài chục dặm. Muốn chạy? Lạc Nam cười lạnh, muốn mang theo hai nữ rời đi. Keng, phát động chi nhánh nhiệm vụ, trợ Liễu gia, phần thưởng một lần ngẫu nhiên triệu hoán nữ tử chuyên tu công pháp, thất bại, cả đời mang theo tâm ma. Âm thanh máy móc lại vang lên khiến Lạc Nam cau chặt đôi mày, nhiệm vụ trừng phạt lần này quá nặng, khiến hắn khó tin. Lần trước Yên Nhược Tuyết tí nữa Hương Tiêu Ngọc Vẫn, cũng đủ biết tâm ma đáng sợ như thế nào. Tu luyện Bất Hủ Diễn Sinh Kinh được thần bí cổ lão kinh văn, khảm vào linh hồn nên Lạc Nam không sợ nhất chính là tâm ma. Nhưng tâm ma do hệ thống trừng phạt thì lại khác. Ngay cả Bất Hủ Diễn Sinh Kinh cũng do nó triệu hoán ra. Không nghĩ tới nhiệm vụ thất bại lần này lại trừng phạt kinh khủng như thế. Nghĩ tới đây Lạc Nam vội mở ra nhiệm vụ chú thích, trợ Liễu gia, giúp Liễu gia phế đi Cao gia và Nhạc gia. Lạc Nam càng thêm khó hiểu, lần này lại muốn hắn phế đi cả tộc người khác. Bất quá hắn tin tưởng hệ thống sẽ không vô cớ làm thế, xem ra có nguyên nhân tiềm ẩn. Còn không mau cút. Nhìn thiếu niên một mắt và hai người áo choàng đen vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, Cao Tiến quát lạnh. Mặc dù hắn háo hức muốn biết chủ nhân bàn tay trắng nõn mê người kia, bất quá hiện tại chính sự quan trọng, chưa kể Liễu Thi Cầm là đối tượng lần này của hắn. Lý Trúc Loan và Bạch Tố Mai cũng khó hiểu nhìn Lạc Nam, không biết vì sao hắn đột ngột dừng lại. Lạc Nam đảo mắt nhìn quanh một vòng, lúc này đột nhiên mở miệng hỏi, các vị ai là Liễu gia người? Tiểu tử, mau chóng rời đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Cao Tiến quát lạnh. Ca ca, Mộng Mộng là người Liễu gia nha, bọn hắn khi dễ Mộng Mộng. Liễu Mộng Mộng tiểu nha đầu nãi thanh nãi khi nói. Lạc Nam quay đầu nhìn tiểu nha đầu khả ai kia, lại chú ý đến nữ nhân áo trắng đang bế nàng, không biết vì sao trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Hắn thất thần nhìn nàng. Liễu Thi Cầm cũng đang hoảng hốt nhìn thiếu niên trẻ tuổi này, gặp con mắt trống rỗng của hắn, trái tim nàng đột ngột như bị nắm chặt. Đau muốn nghẹt thở. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, lại hoàn toàn không hiểu nguyên nhân. Muốn chết, Tam trưởng lão, xử lý hắn. Cao Tiến hết kiên nhẫn, hướng một trung niên hạ lệnh. Hàn Băng Xích Tam trưởng lão gật đầu, hai tay kết ấn, băng hệ linh lực vận chuyển, hình thành một sợi băng xích có đầu nhọn hướng Lạc Nam đâm tới. Không tốt. Liễu Thi Cầm chứng kiến tình cảnh này, không hiểu sao trong lòng giật thót, lên tiếng nhắc nhở. Hừ, Vạn Mộc trói buộc. Lý Trúc Loan yêu kiều quát, dây leo dẻo dai hướng băng xích đối chọi gay gắt. Hai thanh linh lực vũ khí tương tự không ai nhường ai. Bạo Lý Trúc Loan hét một tiếng, dây leo nổ tung khiến băng xích theo đó tan vỡ. Đồng tâm kiếm pháp thức thứ nhất, lưỡng kiếm đồng quy bạch tố mai đổi bị động thành chủ động, tinh ngân song kiếm phân biệt xuất hiện trên tay. Hai kiếm chéo lại với nhau đặt trước mặt thành hình chữ X, lại lấy tốc độ nhanh chóng chém tới. Kiếm khí phô thiên cái địa, âm thanh xé nát các làn gió, lấy thế không thể đỡ điên cuồng chém đến Cao Tiến. Hiển nhiên Cao Tiến này nhiều lần đối với Lạc Nam vô lễ đã chọc giận nàng. Tố Mai là yêu thú, bản năng hộ chủ rất mạnh mẽ, huống gì còn là nam nhân nàng yêu. Sắc mặt Cao Tiến cấp tốc trắng bệch, không phải con em gia tộc nào cũng là thiên tài. Cao Tiến hắn từ nhỏ được nuông chiều, đối với tu vi hiện tại toàn bộ đều dùng linh đan rượu dược đắp thành, kinh nghiệm chiến đấu hầu như không có. Tứ trưởng lão cứu mạng a hắn hoảng sợ nước tiểu. Một tên trưởng lão khác định ra tay ngăn trở kiếm khí thì bị Nhạc Quần đẩy sang một bên. Chỉ thấy Nhạc Quần sắc mặt nghiêm túc, kiếm khí kinh người kia mang cho hắn nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Phải biết nữ tử thi triển kia khí tức trên người rõ ràng chỉ tương đương nguyên anh, sơ kỳ mà thôi. Hỏa liệt thủ Nhạc Quần gầm lên một tiếng, bên trên đầu hắn, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt hình thành hai cánh tay lớn. Đi hai cánh tay hỏa diễm hung hăng hướng về kiếm khí hình chữ X bóp chặt. Xèo, âm thanh xèo xèo vang lên, Nhạc Quần nhẹ nhõm thở ra một hơi, xem ra kiếm khí đã bị liệt hỏa giải quyết. Bất quá, sau lớp vải che mặt, Bạch Tố Mai thoáng mỉm cười tự tin. Không tốt, Nhạc Quần cũng cảm ứng được điều gì, giống lên một tiếng nhưng đã không kịp. Chỉ thấy kiếm khí sắc bén xuyên qua hỏa liệt thủ, mặc dù đã suy yếu rất nhiều, nhưng thế công không giảm bay tới Cao Tiến. Một cánh tay văng lên không trung, lại rơi bịch xuống mặt đất kèm theo tiếng hét thảm. Huyết tinh văng tung tóe lên gương mặt sợ hãi của Cao Tiến. Phía trước hắn là tên trưởng lão của Cao gia kia, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc người này, đã dùng tay ngăn chặn kiếm khí bảo vệ Cao Tiến. Đường đường nguyên anh kỳ, thoáng chốc đã mất đi một tay. Đáng chết, sao có thể? Như vậy Nhạc Quần sắc mặt khó coi đến cực điểm, nghĩ nát óc vẫn không hiểu vì sao kiếm khí do nữ nhân kia phát ra lại có uy lực kinh khủng như vậy. Không lẽ? Nhạc Quần hai mắt hiện lên một tia tham lam, địa cấp thượng phẩm vũ kỹ, nhất định là vậy, với những gia tộc ngũ cấp như bọn hắn, sở hữu địa cấp hạ phẩm vũ kỹ đã là cực hạn. Sao có thể dám nghĩ đến uy lực kia là do thiên cấp phát ra? Thật lợi hại tỷ tỷ, chỉ kém gia chủ tỷ tỷ một chút mà thôi. Hi hi, Liễu Mộng Mộng tiểu nha đầu vỗ tay hoan hô, không có một tia sợ hãi cảnh tượng huyết tinh. Bạch Tố Mai mặc dù che mặt, nhưng hai bàn tay mềm trắng nõn lộ ra cầm song kiếm đã bán đứng thân phận nữ nhân của nàng. Giết bọn hắn cho ta, Nhạc Quần mau giết bọn hắn, âm thanh dữ tợn của Cao Tiến vang lên. Tên này sắc mặt vặn vẹo đến cực điểm, gần mất đi lý trí, bị hiểm cảnh khi nãy kích thích, tâm cảnh yếu kém đến cực điểm. Tình hình không ổn, chúng ta rút lui thương lượng với gia chủ và Cao lão gia tử bọn hắn. Nhạc Quần tỉnh táo, biết có sự trợ giúp của mấy người này, đại thế hôm nay đã mất. Lạc Nam lúc này mới dần hồi phục bình tĩnh, thu hồi ánh mắt ngắm nhìn Liễu gia nữ tử kia, áp chế vô số nghi hoặc trong lòng. Hắn quay sang nhìn đám người Nhạc Quần, trong lòng quyết đoán muốn triệt để lưu lại mấy tên này, nhiệm vụ muốn hắn phế bỏ Cao Nhạc hai nhà. Hắn mặc dù không biết hai nhà kia mạnh bao nhiêu, nhưng trước hết là cơ hội tốt để nhổ đi nanh vuốt của bọn hắn. Gia chủ, có tin được họ không? Một tên trưởng lão hỏi Liễu Thi Cầm. Tin, không tin cũng phải tin, Liễu Thi Cầm hít sâu một hơi khẳng định nói, bộ ngực sửa chập trùng lên xuống. Thân là người đứng đầu gia tộc, các quyết định của nàng hầu hết phải dựa theo lý trí tỉnh táo để nhận định, nhưng không hiểu vì sao khi tiếp xúc với thiếu niên này, lý trí ngày thường hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm tính chi phối hoàn toàn quyết định của nàng bây giờ. Rút lui. Sao phải rút lui? Người mau giết sạch bọn hắn, Cao Tiến hướng Nhạc Quần chửi ầm lên. Nhạc Quần thầm mắng một tiếng heo đồng đội, Liễu Thi Cầm và thiếu niên một mắt kia vẫn chưa tham chiến đâu, đối với chiến cuộc này hắn mất đi lòng tin. Bất quá tin tưởng động tĩnh nơi này đã sớm kinh động toàn bộ Bình An thành, cứu viện chẳng mấy chốc sẽ tới, Nhạc Quần đành gật đầu ở lại. Đại sảnh Liễu gia đã sớm hoang toàn không chịu nổi, uy lực vũ kỹ phát ra không phải nói chơi. Bất quá tại thời điểm này không ai rảnh bận tâm chuyện đó. Trúc Loan muội phụ trách bảo vệ đám tộc nhân Liễu gia, vị này Liễu gia chủ cùng tham chiến đi. Lạc Nam hướng Liễu Thi Cầm gật đầu. Được mấy nữ gật đầu, Lý Trúc Loan nhanh nhẹn gom tộc nhân Liễu gia lại thành cụ, nàng che chắn phía trước. Tỷ tỷ cố lên nha, đầu Liễu Mộng Mộng chạy đến nắm chân Lý Trúc Loan động viên nói. Lý Trúc Loan phì cười xoa xoa đầu nàng. Mà Liễu Thi Cầm thân hình lóe lên, thoáng chốc đã cùng Lạc Nam, Bạch Tố Mai đứng song song. Hừ, muốn khi dễ Cao gia không người sao? Theo một tiếng hừ lạnh, bên trên không trung rơi xuống ba bóng người. Một nam tử trung niên gương mặt có vài nét giống với Cao Tiến, hai lão già tóc trắng. Nam tử trung niên chính là gia chủ Cao gia, Cao Hàn, nguyên anh viên mãn cường giả. Mà hai lão già kia, một người là đại trưởng lão Cao gia Cao Liệt, người còn lại là đại trưởng lão Nhạc gia Nhạc Hải. Cả hai đều là nguyên anh hậu kỳ cường giả. phụ thân, đại trưởng lão, mau giết bọn hắn. Cao Tiến như uống phải thuốc lắc, hung hăng càn quấy chỉ vào Lạc Nam mấy người. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, hai chân phát sáng nhàn nhạt. Tốc theo một âm thanh kỳ quái đột nhiên vang lên, đám người chỉ thấy hoa mắt một cái, thân ảnh thiếu niên kia đã đột ngột biến mất. Không, Cao Tiến hoảng sợ muốn lồi mắt, bởi vì người thiếu niên kia đột nhiên đã đứng cạnh cười lạnh nhìn hắn. Lạc Nam tàn nhẫn nhe răng cười như ác ma, trong lòng bàn tay, một viên mộc hệ linh đạn không biết từ khi nào hình thành. Bàn tay vừa lật, linh đạn xuyên vào ngực Cao Tiến. Sau đó như một lỗ đen không đáy, tất cả linh lực trong người Cao Tiến bị hút sạch. Lạc Nam xách lấy cổ đối phương như một con gà. Tốc âm thanh kỳ quái lần thứ hai vang lên, Lạc Nam một lần nữa xuất hiện bên cạnh Bạch Tố Mai các nàng. Tĩnh, tĩnh lặng đến cực hạn. Đám người một mặt mộng bức không hiểu xảy ra điều gì. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bọn họ thậm chí không kịp định thần đã thấy Cao Tiến như một con gà bị Lạc Nam xách cổ. Đây, rốt cuộc là sao? Chuyện gì đã xảy ra? Ý nghĩ vang lên trong đầu vô số người, thậm chí Lý Trúc Loan và Bạch Tố Mai cũng nghi hoặc nhìn Lạc Nam. Các nàng biết Mị Ảnh Tiêu Dao bộ rất nhanh, nhưng ít nhất trước đây hắn còn phải dậm chân thi triển, người khác miễn cưỡng nhìn thấy từng luồng tàn ảnh để lại. Nhưng lần này chuyện xảy ra thật sự quá mức quỷ dị, bọn hắn hoàn toàn không hiểu vì sao chỉ trong một hơi thở, thiếu niên kia đã dễ dàng khống chế Cao Tiến trước ánh mắt của vô số người. Nhìn biểu tình kinh ngạc của họ, Lạc Nam nhếch miệng, bốn tôn đại đỉnh vù vù rung động, nhanh chóng bổ sung linh lực vốn đột ngột bị rút đi ba thành trong cơ thể chủ nhân, không hổ là linh cấp thân pháp, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ, đạt đến tứ đỉnh hắn đã luyện được Mị Ảnh Tiêu Dao bộ tầng thứ hai. Tốc biến nhìn Cao Tiến như sắc mặt vặn vẹo tái nhợt nằm trong tay mình, Lạc Nam hướng gia chủ Cao gia Cao Hàn, nguyên anh viên mãn cường giả có sắc mặt đang cực kỳ khó coi kia quỷ dị, các vị, muốn hắn chết như thế nào? Bạn đang nghe trên hư thần giới.com, tiểu xúc sinh, ngươi dám? Cao Hàn tức giận mặt mũi âm trầm quát lớn, trong lòng như nhảy trên ngọn lửa, Cao Tiến là con trai độc nhất của hắn, nếu đối phương xảy ra chuyện gì chẳng khác nào Cao gia đoạt tuyệt hương hỏa rồi. Bản thân Cao Hàn cũng hái hoa dập liễu từ sớm, càng lớn tuổi sinh lý càng yếu, hơn nữa tu vi nguyên anh viên mãn hắn hiện tại muốn sinh con quả thật giống như mò kim đáy biển. Ngươi nói ai là tiểu xúc sinh? Lạc Nam cau mày nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn làm gì? Muốn linh thạch phải không? Thả con ta ra rời đi liễu gia, tặng ngươi 1000 thượng phẩm linh thạch. Cao Hàn cắn răng quát lạnh. Cao Liệt và Nhạc Hải cũng một mặt âm trầm, trong lòng thầm hối hận, nếu biết mọi việc thành thế này đã không để Cao Tiến đến gây chuyện. Cao Tiến đột nhiên như heo bị thọc tiết thét lớn. Chỉ thấy Lạc Nam đem cánh tay hắn vặn thành 360 độ, như cái bánh quay trèo khiến tộc nhân liễu gia âm thầm dùng mình. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi nói ai là xúc sinh? Lạc Nam hướng Cao Hàn nhàn nhạt hỏi. Cao Hàn hai nắm tay siết chặt muốn rớm máu, trong lòng hận ý như muốn hóa thành thực chất. Hắn không ngờ người này quyết tuyệt như vậy, hắn chỉ mắng đối phương một câu mà thôi. Không phải nói ngươi nghĩ đến an nguy của con trai, Cao Tiến ép xuống lửa giận trong lòng. Lùi một bước khàn khàn nói. Vậy nói ai đây? Ta và mọi người rất muốn biết. Lạc Nam nhe răng cười nhìn Cao Hàn. Một tay hắn đã nắm lấy cánh tay còn lại của Cao Tiến. Hít Cao Hàn như muốn nổ phổi. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị một người bức đến như vậy, lại không thể làm gì đối phương. Ta là nói hắn. Cao Hàn chỉ vào Nhạc Quần. Mẹ nó, ta chỉ con bà ngươi. Nhạc Quần trong lòng mắng ầm lên. Ngoài mặt lại hướng Lạc Nam gật đầu cười. Hắn là nói ta, vị bằng hữu này, chúng ta có thể thương lượng a. Chỉ cần ngươi rời đi, không nhúng tay vào chuyện của liễu gia, ngày sau chính là khách quý tại Bình An Thành không? Hắn không phải nói ngươi. Lạc Nam lắc đầu, nhìn Cao Hàn hỏi lần nữa, ngươi nói ai là xúc sinh đây? Phụ thân mau cứu ta. Cao Tiến đau đớn hét ầm lên, Lạc Nam đã thoáng bóp lấy bàn tay hắn, đã có vài cây xương cốt đứt gãy. Tiểu huynh đệ này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngày sau còn nhìn mặt nhau. Nhạc Hải vuốt râu nói, hắn đã thấy thân thể Cao Hàn vì quá mức tức giận mà phát run. Ta và ngươi rất thân sao lão già? Lạc Nam trừng mắt. Nhạc Hải sắc mặt cứng đờ. Cao Tiến, phụ thân ngươi mắng ai xúc sinh? Lạc Nam quay sang nhìn Cao Tiến đang trên tay mình, hắn thân thiện mỉm cười. Cao Tiến mồ hôi lạnh chảy dài, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm. Hắn là nói ta, là ta xúc sinh. Lạc Nam không hài lòng, hướng đối phương truyền âm. Không, phụ thân ngươi bị thần kinh. Hắn tự mắng hắn là xúc sinh vừa nói tay vừa siết chặt. Đúng, phụ thân ta vốn đầu óc có vấn đề. Hắn chính miệng mắng mình là xúc sinh. Cao Tiến mếu máo khóc hu hu nói, bộ dạng hung hăng càn quấy ban đầu mất sạch. Đám người sắc mặt cổ quái nhìn sắc mặt Cao Hàn ngày càng đỏ. Nghe chưa, Cao gia chủ bị thần kinh ngay cả con trai mình đều biết, ai thả ngươi ra đường? Lạc Nam tỏ vẻ thương hại chật chật lưỡi. Ngươi đi chết. Cao Hàn rốt cuộc không nhịn được nữa, linh lực toàn thân bạo phát, nộ hống một tiếng, hàn băng trưởng vô số băng hệ linh lực bao phủ lòng bàn tay, trưởng ấn phô thiên cái địa hướng Lạc Nam bao phủ. Lạc Nam mỉm cười, truyền âm ngăn cản Liễu Thi Cẩm đang định ra tay. Hắn xách lấy cao tiến đón đỡ trưởng ấn hàn băng kia. Không trong ánh mắt cả kinh của vô số người, thân thể cao tiến nhanh chóng đống thành băng khối. Lạc Nam nhanh nhẹn vứt xuống đất, không quên một cước đá vào. Răng rắc, khối băng tan thành mảnh vụn, đồng nghĩa với cao tiến chết không toàn thây. Đoạt hồn Lạc Nam nhanh chóng luyện hóa linh hồn yếu ớt của cao tiến. Đang cần gia tăng hồn lực hắn sẽ không bỏ qua, dù sao thịt con muỗi cũng là thịt. Tiểu súc sinh, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Âm thanh gầm rú của Cao Hàn vang vọng khắp Bình An Thành, trong lòng hắn đang nhỏ máu. Hừ, đúng là ngụy quân tử, ngoài mặt tỏ vẻ lo lắng cho con trai, nhưng lại đặt sĩ diện của mình lên trên hết. Lạc Nam cười lạnh nói. Cao Hàn này khiến hắn nghĩ đến Lạc Phá Lôi. Giết sạch toàn bộ, gà chó không tha. Cao Hàn giống lớn, hạ lệnh cho Nhạc Quần cùng mấy tên trưởng lão. Nàng đối phó ra hỏa Nhạc Quần kia được chứ? Lạc Nam hướng Liễu Thi Cầm truyền âm. Không thành vấn đề. Liễu Thi Cầm gật đầu. Băng thuấn ảnh thi triển, dáng người xinh đẹp biến mất, một lần nữa xuất hiện đã ở đỉnh đầu Nhạc Quần, miệng thơm hé mở, một cơn lốc xoáy xuất hiện. Nằm mơ. Nhạc Quần cười lạnh một tiếng, lập tức ngự không mà lên, phích lịch trưởng ngưng tụ nơi tay hướng, lốc xoáy vỗ đến. Ẩm vụ nở lớn hình thành giữa trời, vô số dân chúng Bình An Thành một mặt kinh hãi nhìn hai tôn nguyên anh kỳ đại chiến. Chết Nhạc Hải cũng động, nguyên anh hậu kỳ tu vi toàn lực vật dụng, hỏa diễm hừng hực nơi cánh tay, nhắm ngay cổ Lạc Nam. Đối thủ của ngươi là ta Bạch Tố Mai yêu kiều quát, tinh ngân song kiếm lập lòe ánh sáng, lưỡng kiếm đồng quy triển khai, chém đến Nhạc Hải. Không tốt. Nhạc Hải cảm thấy da đầu tê dần, nguy hiểm bao trùm cơ thể khiến hắn thi triển thân pháp né tránh, bay lên không trung. Âm thanh tê tâm liệt phế lại vang vọng, chỉ thấy tên trưởng lão vốn cụt một tay trước đó đứng sau lưng Nhạc Hải, không kịp né tránh bị kiếm khí hình chữ X xuyên ngang thân hình. Tứ phân ngũ liệt, nội tạng rơi đầy ra đất. Hừ, chạy đi đâu? Bạch Tố Mai yêu kiều quát một tiếng, chân nhỏ dậm lên hư không, thoáng chốc đã truy đuổi Nhạc Hải. Chiến trường chỉ còn lại Lạc Nam đối diện Cao Hàn, Cao Liệt và tên trưởng lão nguyên anh hộ vệ Cao Tiến lúc đầu. Tiểu súc sinh, xem ai có thể cứu được ngươi, toàn lực giết hắn. Cao Hàn hận không thể ăn thịt uống máu Lạc Nam, trong lòng quyết định sau chuyện lần này hắn phải bỏ cái giá lớn bồi bổ thân thể, ráng cày kế sinh hạ đứa con khác. Không tiếp tục nhiều lời, Cao Hàn hai tay chấn động. Vô số linh khí đột ngột hình thành hai sợi xiềng xích băng giá, Cao Hàn vung sức hướng Lạc Nam đập tới. Ầm, nơi Lạc Nam vừa đứng đã biến thành tro bụi, mà thân ảnh Lạc Nam đã biến mất từ khi nào? Không tốt. Cao Hàn hét lớn một tiếng bất an. Tốc Lạc Nam đã xuất hiện bên cạnh tên nguyên anh sơ kỳ trưởng lão còn lại, nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Xèo xèo theo âm thanh thiêu đốt vang lên, đám người chưa kịp định thần, nguyên anh sơ kỳ kia đã hóa thành hư vô, ngay cả hỏa diễm thiêu đốt hắn cũng không thấy. Khốn kiếp! Đây rốt cuộc là loại thủ đoạn gì? Cao Liệt cũng một mặt khiếp sợ hét ầm lên. Giết chết hắn, ta không tin thủ đoạn đó hắn có thể liên tục sử dụng. Cao Hàn bình tĩnh gần từng chữ nói. Đúng vậy. Cao Liệt gật đầu bừng tĩnh. Lạc Nam trong lòng cười một tiếng, quả thật thi triển tốc biến một lần sẽ rút đi 3/10 linh lực toàn thân, tu sĩ bình thường tối đa chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nhưng có tứ đỉnh điên cuồng bổ sung linh lực, hạn chế đó đối với Lạc Nam hoàn toàn không tồn tại, chẳng qua phải chờ linh lực được cung cấp, tốn tí thời gian mà thôi. Bất quá Lạc Nam cũng không có ý định tiếp tục thi triển, dù sao việc này quá mức kinh hãi thế tục, cần che giấu một chút cũng tốt. Hàn băng trưởng, không cho Lạc Nam cơ hội, hai trưởng ấn phá không tiến đến, một kích hợp lực của Cao gia hai người. Nhìn đại viện Liễu gia tan hoang đổ nát, Lạc Nam nhanh chóng bay lên không trung né tránh. Đạt đến tứ đỉnh, Lạc Nam đã có thể ngự không phi hành như nguyên anh tu sĩ. Chạy đi đâu? Cao gia hai người gầm thét, nhanh chóng phi hành đuổi theo. Chiến trường lúc này đã là không trung, gây nên vô số người Bình An Thành quan sát. Ông trời của ta, đó không phải Cao gia chủ cùng Cao Liệt trưởng lão sao? Đúng rồi, người bị bọn hắn truy sát là ai? Không biết, lạ mặt, bất quá hắn chết chắc rồi hài. Bình An Thành hiện tại Cao gia một tay che trời, kháng cự vô ích. A tu sĩ trong thành điên cuồng theo dõi, lấy ghế ngồi cắn hạt dưa bình luận, vai trò quần chúng thể hiện tốt đến cực điểm. Tỷ tỷ, ca ca có sao không nha? Tiểu nha đầu Liễu Mộng Mộng kéo áo Lý Trúc Loan lo lắng. Yên tâm, phu quân của tỷ rất mạnh. Lý Trúc Loan tự hào khoe khoang. Không ít thiếu nữ trẻ tuổi tộc nhân Liễu gia hâm mộ nhìn nàng. Lạc Nam bộ dạng anh tuấn, thực lực lại mạnh mẽ, có thể gả cho nam nhân như vậy thì tốt biết bao. Mà lúc này, bên trên bầu trời, Cao Hàn từ nhẫn chữ vật lấy ra một thanh búa lớn có màu lam đậm, tỏa ra hàn khí bức người. Có thể khiến ta dùng đến băng cực phủ, người có chết cũng đủ vinh hạnh rồi. Lạc Nam sắc mặt bình thản. Một kiện địa cấp hạ phẩm pháp khí mà thôi, cũng khoác lác trước mặt hắn. Không thể không nói thực lực của ngũ cấp gia tộc cũng chỉ có vậy, một kiện địa cấp hạ phẩm pháp khí được xem như bảo vật,

Những lần trước giết hóa thần công lao đều thuộc về dị hỏa, lần này lão già này không phải mộc hệ tu sĩ, xem ra hơi phiền một chút. Nhưng cũng chỉ là hơi phiền, không hơn. Lão già, ngươi là ai? Lạc Nam biết còn cố hỏi. Lão phu Cao Thái Sơn, cho ngươi cơ hội tự sát. Cao Thái Sơn ngạo nghễ nói, đột phá hóa thần khiến hắn lòng tin tràn đầy. Chưa từng nghe qua, Lạc Nam khoát tay. Hừ, vô tri tiểu nhi, đừng tưởng núp sau mai rùa ta không làm gì được ngươi. Hóa thần kỳ mạnh không phải ngươi có thể hiểu được. Cao Thái Sơn chắp tay sau đít, ra vẻ cao nhân. Lạc Nam bị tên này phách lối cảm thấy khó chịu. Hắn cũng muốn nhanh chóng dứt điểm, lúc này điều khiển mộc quy tiêu tán. Biết điều đó, mau tự sát đi. Cao Thái Sơn cao cao tại thượng. Vô số người âm thầm ngưỡng mộ, đây mới là phong phạm cường giả a. Lạc Nam đột ngột sắc mặt điên cuồng, ngạo nghễ nói, lão già, ta chưa thi triển vũ kỹ mạnh nhất ngươi chưa biết sợ là gì, có ngon tiếp một chiêu của ta hừ, ngựa non háo đá, mau thi triển đi. Cao Thái Sơn không sao cả khoát tay, khí tức Lạc Nam hiện tại tỏa ra chỉ là nguyên anh kỳ, hắn sao có thể để vào mắt. Hai, thiếu niên này thiên phú mặc dù tốt, nhưng quá mức ngây thơ, sẽ chết rất thảm a. Không ít người trong thành ngao ngán lắc đầu, tiếc cho số phận của một thiên tài. Lạc Nam hít sâu một hơi như thu gom lòng can đảm, trước ánh mắt của vô số người, hắn gào thét nói, kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu vũ kỹ, triệu hóa lão bà chi thuật, triệu hoán lão bà chi thuật. Đây rốt cuộc là vũ kỹ gì? Nghe qua rất lợi hạ hì hì. Bạch Tố Mai và Lý Trúc Loan không nhịn được bật cười. Không đợi bọn hắn tò mò quá lâu, một thân ảnh như quỷ mị đã xuất hiện trước mặt Lạc Nam. Nữ tử một thân mộc cẩm lan y cao quý ôm sát cơ thể, để lộ đường cong của thân thể thành thục, gương mặt mang khăn lụa mỏng chỉ để lộ đôi mắt đẹp. Dù là kẻ ngốc cũng biết đây nhất định là một vị tuyệt đại giai nhân a. Không để ý ánh mắt thèm khác của vô số người, Mộc Tử Âm quay người nhìn sang Lạc Nam nhoẻn miệng cười khẽ, "Lão công, triệu hoán ta có chuyện gì sao?" Răng rắc, vô số trái tim của nam nhân bình an thành tan vỡ, cả đám hận ý nhìn Lạc Nam. Không ngờ tiên tử vừa xuất hiện lại là thê tử tên này. Lão bà, hắn khi dễ ta, mau đánh hắn. Lạc Nam tiến lên nắm lấy eo thon của nàng chỉ Cao Thái Sơn nói. Thời gian qua Mộc Tử Âm của hắn đã hoàn toàn bình phục thương thế, thực lực khôi phục. Được Mộc Tử Âm gật đầu, khí tức toàn thân nàng bùng phát không hề giữ lại. Mà vừa cảm nhận được tu vi thật sự của nàng, Cao Thái Sơn cùng vô số tu sĩ bình an thành một mặt như muốn phát điên. Cả đám nhìn Lạc Nam gầm thét như muốn nuốt sống hắn, ta chỉ con mẹ ngươi, thế này ai chơi lại? Bạn đang nghe trên hư thần giới.com, chúc bạn một ngày vui vẻ.